Diệp Thần Phong lưu 11.200 chương, tác giả gầy không được. Diệp Thần truyền thuyết 1999 chương đổi mới chung, mẹ con loạn luân, trường tiên đô thị tất chân, quan hệ huyết thống loạn luân, hậu cung cả nhà thùng, hát văn không xanh biếc. Diệp Thần Phong lưu 1999 chương, mẹ con tất chân, hậu cung loạn luân, đô thị quan hệ huyết thống, không xanh biếc cả nhà thùng. Huyễn Thần Phong Lưu đã đổi tên Diệp Thần Phong Lưu, ta đây là lần thứ ba đã upload. Diệp Thần truyền kỳ là Diệp Thần Phong Lưu đổi tên mà đến, ta chính mình sắp xếp thư, không biết vì sao một mực rất khó chịu thẩm, hy vọng lần này qua thẩm A, phía trước 1681 chương kế tiếp tốt liền trực tiếp kế tiếp cái này 682.710 là được, quyển thứ 5, đang tại đổi mới. Quyển thứ nhất hậu cung bắt đầu trường học thiên. Chương 0001 hoang đường mộng cảnh. Thần, một tiếng ngọt ngào kêu gọi làm Diệp Thần từ từ mở mắt, lại phát hiện mình lúc này đang nằm tại một cái nữ nhân trong lòng. Đối với cái này ôm ấp, Diệp Thần có thể nói là quen thuộc cực kỳ rồi, nhưng là hôm nay lại cùng dĩ vãng có rất lớn khác biệt, bởi vì lúc này ôm lấy hắn nữ nhân dĩ nhiên là Trần Như Nhộng, mà hắn chính mình, cũng đồng dạng không được mảnh vải, này tại trước kia, là tuyệt đối chưa từng có. Trong lòng nghi ngờ làm Diệp Thần theo bản năng được hướng ôm lấy chính mình nữ nhân nhìn lại mỹ làm người ta hoa mắt gương mặt, long lanh như ngọc làn da, to lớn mà phong đỉnh vú sữa, tinh tế eo thon, sung túc như trăng tròn mông bự, thẳng tắp thon dài và mượt mà chân đẹp, đây hết thảy toàn bộ, đều hướng nhân thuyết minh một từ, hoàn mỹ. Cho dù là còn không như thế nào hiểu được thưởng thức nữ nhân, cho dù biết rõ lấy mình và nàng quan hệ không nên có ý nghĩ như vậy. Nhưng là Diệp Thần vẫn là không nhịn được tại trong não nổi lên một câu trước mắt mỹ nhân, có tuyệt đối có thể cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng hoàn mỹ. Nghĩ gì thế, quen thuộc ngọt ngào âm thanh lại lần nữa truyền đến, cắt đứt Diệp Thần giật nghĩ, đối mặt mỹ nhân vẫn như trước đây ôn nhu nụ cười, Diệp Thần không khỏi tâm hư, bất quá không đợi lòng hắn xấu hổ thẹn thùng lan tràn ra, liền bị hạ thân một trận sảng khoái cắt đứt. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, phía dưới của mình cái kia căn dương vật đang bị mỹ nhân tay ngọc nhẹ nhàng nắm lấy, hơn nữa một chút được tuốt, mà căn kia dĩ vãng chính mình chính là dùng để đi tiểu đồ vật lúc này cũng biến thành cứng rắn vô cùng. Không đợi Diệp Thần mở miệng, mỹ nhân lại là nhoèn miệng cười thần, có phải hay không nghĩ nữ nhân? Chưa, không có, Diệp Thần lắp bắp được phủ nhận nói. Còn nói không có, dương vật đều cứng rắn thành như vậy. Mỹ nhân cười khẽ rè chừng nhỏ hẹp tay. Nắm được Diệp Thần lại là một trận sảng khoái. Còn không phải là ngươi cấp làm cứng rắn. Diệp Thần trong lòng cô, nhưng không có nói ra khỏi miệng, đồng thời trong lòng còn rất là kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, dương vật cái từ này thế nhưng theo mỹ nhân trong miệng nói ra. Bình thường hắn chính là tại các học sinh mắng nhân thời điểm đã nghe qua cái từ ngữ này, biết nó tuyệt đối là một cái thực thô bỉ xưng hô. Nhưng là không biết vì sao. Cái này thô bỉ cực kỳ từ ngữ theo thánh khiết vô cùng miệng nàng thảo luận đi ra, chẳng những không có làm chính mình cảm giác đột ngột. Ngược lại theo đáy lòng sinh ra một loại nói không ra kích thích cảm giác. Tuy rằng Diệp Thần đã là mặt đỏ tai hồng, nhưng là mỹ nhân lại vẫn không có buông tha hắn, tiếp tục cười nói không quan hệ, cậu con trai đến ngươi cái này tuổi, nghĩ nữ nhân là rất bình thường sự tình, đến, không phải sợ, thử xem nữ nhân cảm giác a. Nói. Kéo qua Diệp Thần tay đặt tại ngực của mình thang vú sữa bên trên. Thật là mềm, tốt trượt, Diệp Thần theo bản năng phải nắm lấy kia một đoàn mềm mại, trong lòng âm thầm tán thưởng, đồng thời còn không từ vì nó thật lớn mà kinh ngạc thán phục, bàn tay của mình đã coi như là không nhỏ, lúc này mở ra năm ngón tay, thế nhưng không thể đem nó hoàn toàn bao lại. Một bên tại trong lòng tán thưởng, Diệp Thần theo bản năng thưởng thức khởi trong tay cái kia đoàn mỹ diệu đến, rất nhanh, hắn liền cảm giác được. Kia đoàn mềm mại đỉnh đầu vú dần dần cứng lên, mà mỹ nhân cũng theo yết hầu phát ra liên tiếp kiều mị rên nhẹ. Chậm rãi, Diệp Thần không còn thỏa mãn với chính là dùng tay vuốt ve vân vê, nhịn không được cong lên thân thể, đem đầu tiến đến mỹ nhân trước ngực, há mồm ra nhẹ nhàng ngậm viên kia đã nhồi máu núm vú nhỏ, một chút được liếm mút hút lên. Có lẽ là bị Diệp Thần làm ngứa, mỹ nhân phát ra một chuỗi như chuông bạc khanh khách cười duyên. Đó là một loại Diệp Thần chưa từng nghe qua tiếng cười, một phản trong thường ngày ôn nhu bình thản, tràn đầy cám dỗ cùng. Dâm đãng. Không tệ, chính là dâm đãng, tuy rằng Diệp Thần tâm lý vạn phần không muốn thừa nhận, nhưng là cái từ ngữ này nhưng căn bản không chịu khống chế được ánh vào hắn não bộ, kia râm rãng tiếng cười làm hắn không khỏi đình chỉ mút hút, ngẩng đầu đến nhìn về phía trong ngực mỹ nhân, đã thấy nàng chính mắt đẹp nhẹ đóng, khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế kiều nhan bên trên hiện đầy chính mình chưa từng thấy qua khác thường đỏ ửng, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, tại nhẹ giọng như có như không thở ra đồng thời còn bất chợt được đưa ra lưỡi thơm liếm nhẹ mê người môi hồng. Kia biểu cảm, so nàng âm thanh càng thêm dâm đãng. Cũng không biết là bởi vì ngạc nhiên, hay là không dám tưởng tượng như vậy một bộ dâm đãng biểu cảm sẽ xuất hiện tại nàng khuôn mặt, Diệp Thần ngốc ngẩn đến nhìn nàng, tâm lý câu kia ngọn lửa vô danh bùng nổ. Bỗng nhiên, mỹ nhân mở mắt, thu thủy vậy con ngươi trực tiếp cùng Diệp Thần đối đầu, khiến cho lòng hắn đầu chấn động, bận rộn muốn đem ánh mắt của mình di rời, không ngờ mỹ nhân chẳng những không có trách hắn như thế nhìn chính mình, ngược lại rất là thỏa mãn bộ dạng, cười duyên nói nhìn đến chúng ta thần nhi thật trưởng thành, biết thưởng thức nữ nhân, đến, cho ngươi nhìn một chút rất tốt. Nói, mỹ nhân đẩy Diệp Thần ngồi dậy, chính mình thì là ngửa mặt nằm, chậm rãi đem thon dài chân đẹp thật to tách ra, đem chính mình tối riêng tư bộ vị bày ra tại Diệp Thần trước mắt. Lúc này Diệp Thần đã không thể làm ra tự hỏi, chính là ngốc ngẩn đến nhìn mỹ nhân động tác, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại kia đẹp nhất diệu bộ vị phía trên. Mỹ nhân nơi riêng tư dị thường no đủ, hơn nữa rất là trắng nón, quan trọng nhất chính là, phía trên thế nhưng không có nửa cọng lông măng, quả thực tựa như một cái mới ra hoa bánh bao trắng, mà cái này mê người bánh bao nộn huyệt ở giữa, nứt ra rồi một đầu màu hồng phấn khe hở, bên trong thịt mềm như ẩn như hiện, có vẻ kiều diễm ướt át. Mỹ nhân đem tay ngọc đưa đến chính mình dưới hông, dùng ngón tay đè lại hai miếng trắng nõn đại môi âm hộ, nhẹ nhàng hướng hai bên tách ra, cười duyên hỏi xem được không. Tốt, dễ nhìn, Diệp Thần dùng sức nuốt ngụm nước miếng, ngốc ngẩn đến trả lời, đôi mắt lại một lát cũng không bỏ được rời đi kia mỹ diệu địa phương, tùy theo mỹ nhân tay ngọc tách nhẹ, đầu kia tiểu tiểu khe hở chợt thành lớn, lộ ra bên trong màu hồng phấn yêu kiều mị, phía trên còn dính vài giọt trong suốt xuân lộ, là như vậy mê người. Làm Diệp Thần hận không thể đem nó ngậm vào trong miệng, hảo hảo mà thưởng thức một phen. Sở chỗ kia một chút nhìn a, mỹ nhân cười tiếp tục cám dỗ Diệp Thần. Diệp Thần lại nuốt vào nhất khẩu khẩu thủy, cố nhịn trong lòng kích động, đưa tay phải ra ngón trỏ, chậm rãi hướng cái kia tối mê người địa phương tìm kiếm, nhưng là tại sắp đụng tới chỗ đó thời điểm lại dừng lại, bởi vì chỗ đó thật sự là quá mức mềm mại, làm hắn cảm thấy chính mình chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, liền có khả năng làm phá nó. Mà ở phía sau, mỹ nhân eo nhỏ cũng là nhẹ nhàng thúc một cái, chủ động đem kia mỹ diệu cái khe quyên góp đi lên, đụng tới Diệp Thần ngón tay, Diệp Thần trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, lập tức phát hiện kia mỹ diệu cũng không có bị chính mình chạm vào phá, vì thế yên tâm, nhẹ nhàng được tại kia mỹ diệu cái khe vuốt ve. Nộn, trượt, nhuyễn, một chớp mắt, vô số từ ngữ dũng mãnh vào Diệp Thần trong đầu, lại lúc nào cũng là không thể hình dung chính mình chỗ ngón tay xúc cảm giác, tóm lại. Tay kia cảm tuyệt đối là mỹ tới cực điểm, làm hắn nhịn không được gia tăng vuốt ve đắc lực độ, ngón tay qua lại được tại kia ẩm ướt trượt nộn huyệt trung hoa động, thậm chí còn vô sự tự thông được không được chiêu chọc khe hở đỉnh viên kia tiểu tiểu nhô ra. Tại Diệp Thần vuốt ve phía dưới, mỹ nhân gợi cảm thân thể yêu kiều không được được run rẩy, trong miệng càng là phát ra so với vừa rồi càng thêm mất hồn nũng nịu rên rỉ, nguyên bản thật to tách ra hai chân rốt cuộc không thể tự giữ, chợt co lại trở về. Gắt gao kẹp lấy Diệp Thần bàn tay to. Tuy rằng mỹ nhân mê người hai chân nhanh kẹp cũng không ảnh hưởng Diệp Thần vuốt ve được động tác, nhưng là hắn hựu khởi khẳng làm như vậy mỹ diệu cảnh tượng biến mất tại trước mắt mình. Vì thế Diệp Thần bỏ qua sở hữu cố kỵ, dùng hai tay đè lại mỹ nhân kẹp ở cùng một chỗ hai chân, lại lần nữa đem chúng nó tách ra, mà làm có thể lại lần nữa đụng đến kia mỹ diệu địa phương, hắn không thể không hạ thấp thân đi, dùng song trường ép lấy mỹ nhân chân ngọc. Giải phóng đi ra hai tay một cái giống mỹ nhân vừa rồi nhẹ như vậy nhẹ đẩy ra hai miếng phấn nộn môi âm hộ, tay kia thì tắc tiếp tục lên vừa rồi động tác. Ách, a, mỹ nhân như có như không thở ra tiếng càng lúc càng lớn, tùy theo Diệp Thần vuốt ve, sung túc mông bự một lần lại một lần được hướng lên lay động, có vẻ kích động dị thường, mà đạo kia nộn trượt trong khe hở, cũng biến thành càng ngày càng ướt. Trải qua này một hồi quan sát, Diệp Thần đã phát hiện. Mỹ nhân phía dưới cái khe bên trong, trừ bỏ viên kia tiểu tiểu nhô ra bên ngoài, còn có một lớn một nhỏ hai cái lỗ nhỏ, mà kia càng ngày càng nhiều xuân lộ đều là từ phía dưới cái kia hơi lớn một chút lỗ nhỏ chảy ra. Cũng không biết là đột nhiên phúc trí tâm linh, vẫn là xuất phát từ nam nhân bản năng, Diệp Thần rất là nhạy bén được tìm đến làm mỹ nhân thoải mái hơn phương pháp xử lý, Tại mỹ nhân cái khe chung bồi hồi ngón trỏ đi đến phía dưới huyệt động sau cũng không có lại lần nữa rời đi, mà là nhẹ nhàng hướng bên trong nhấn tới, mượn kia xuân lộ trơn trượt, thực dễ dàng liền nhét vào một ngón tay tiết. Đột nhiên bất ngờ động tác biến thành mỹ nhân thân thể yêu kiều lại là một trận run rẩy. Theo lấy Diệp Thần phát hiện, quyền kia có thể thập phần chặt chẽ huyệt động bỗng nhiên một chút thu được chặt hơn, gắt gao được cắn chính mình cắm đi vào ngón tay, biến thành hắn đừng nói là tiếp tục hướng bên trong cắm, liền rút ra đều có một chút khó khăn. Nếu không thể tiếp tục xâm nhập, Diệp Thần cũng không có cưỡng cầu, ngược lại nhẹ nhàng hoạt động lên ngón tay, tại mỹ nhân nhỏ hẹp huyệt động móc lấy, thẳng đem nàng biến thành hô hấp càng ngày càng gấp rút, như có như không thở ra tiếng cũng càng lúc càng lớn. Theo thời gian trôi qua, mỹ nhân huyệt trào ra thủy càng ngày càng nhiều, mà Diệp Thần cũng phát hiện, kia tiểu huyệt đã không còn giống vừa rồi chắc như vậy rồi, vì thế trong lòng sinh ra thăm dò dục vọng, ngón tay hơi hơi dùng sức, chuẩn bị tiếp tục xâm nhập. Không ngờ đang tại hưởng thụ mỹ nhân đột nhiên phản ứng, duỗi tay ngăn trở hắn, hờn dỗi nói không thể đem ngón tay cắm đi vào. Diệp Thần không khỏi sửng sốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một mực phối hợp, thậm chí có thể nói là chủ động mỹ nhân ngăn cản hắn, tâm lý nhịn không được có chút thất vọng. Mỹ nhân hiển nhiên là chú ý tới hắn biểu cảm, vừa bực mình vừa buồn cười nói hài tử ngốc, không cho ngươi dùng ngón tay cắm vào, lại không nói không cho dùng cái khác. Cái gì à? Diệp Thần ngây ngốc hỏi. Đồ đần, đương nhiên là nó. Mỹ nhân chỉ cái kia căn một mực không có nửa điểm như nhũn ra dấu hiệu đồ vật. Có thể chứ, Diệp Thần không khỏi có chút lăng loạn. Nhìn kia mỹ diệu tới cực điểm yêu kiều môi lỗ thịt, lại nhìn liếc nhìn một cái mình đã rất có quy mô đồ vật, thứ này so với ngón tay lớn gấp mấy lần, thật có thể cắm đi vào. Nhìn đến Diệp Thần như vậy, mỹ nhân hiển nhiên là có chút nóng nảy, một tay lấy hắn đẩy ngã ở trên giường, chính mình thì là đứng lên, tách ra thon dài trắng nõn chân đẹp nhảy qua cưỡi ở hắn trên người, chậm rãi được ngồi chồm hổm xuống, duỗi tay cầm chặt cái kia căn thẳng tắp hướng lên trời đại dương vật. Đội lên chính mình ướt át vô cùng địa phương. Thô giáp quy đầu cùng mềm mại mỹ huyệt vừa mới tiếp xúc, hai người cũng không khỏi ám hít một hơi, tuy rằng còn không có cắm vào, nhưng chỉ là đụng đến cảm giác, cũng đã làm hai người sảng khoái không dứt. Mỹ nhân khẽ cắn miệng môi dưới, tạm thời đình chỉ động tác, kéo qua Diệp Thần hai tay, làm hắn cầm chặt trước ngực mình cặp kia cho dù đứng thẳng thân thể, vẫn không thấy chút nào rủ xuống ngọc nhũ, sau đó lại đem hai tay đưa đến dưới hông. Một tay nắm lấy Diệp Thần dương vật, một tay tách ra chính mình môi âm hộ, dùng quy đầu tại kia ướt át cái khe một chút được ma sát, đồng thời hạ thấp thân đến, dùng mềm mại đôi môi ngăn lại Diệp Thần miệng. Thật thoải mái. Diệp Thần tâm lý kêu to, dụng tâm khéo hôn môi lạc thú cùng quy đầu ma sát mỹ nhân tuyệt diệu khoái cảm, đồng thời hai tay cũng không được hoạt động, biến thành mỹ nhân kia hai luồng mỡ đông vậy trong suốt không ngừng biến đổi các loại hình dạng. Có lẽ là thật sự ngứa không chịu nổi, mỹ nhân cuối cùng đình chỉ ma sát, đem đỉnh quy đầu tại chính mình huyệt động phía trên, sau đó dụng lực ngồi xuống, tùy theo một tiếng rất nhỏ tiếng nước chảy, Diệp Thần căn kia đã tráng kiện kiên đỉnh đại dương vật một chút triệt để toàn bộ nhập vào mỹ nhân nhỏ hẹp phấn nộn huyệt đảo. Nha, thật lớn khoái cảm làm hai người đồng thời phát ra một tiếng rên nhẹ, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình giống như là một chút bay lên trời. Dương vật bị rượu thịt gắt gao bao bọc mà sinh ra mãnh liệt tới cực điểm khoái cảm, hình như so với hắn trước kia mười mấy trước gặp được cảm giác thoải mái thêm cùng một chỗ đều phải nhiều. Tại dạng này thật lớn khoái cảm bên trong, Diệp Thần rất không chịu thua kém được cả người run run, tích đè ép mười mấy năm đồng tử chi tinh dĩ nhiên cũng làm như vậy dâng lên mà ra. Mới nếm địt huyệt mùi vị tuyệt vời, Diệp Thần nhịn không được gắt gao nhắm mắt lại, dụng tâm khéo khoảnh khắc này cảm nhận. Thẳng đến hoàn toàn đình chỉ phun ra. Chính là lúc này, hắn vẫn như cũ nằm ở mộng xuân cùng ý thức thanh tỉnh nhân chưa tỉnh trạng thái bên trong. Hắn nhưng không biết, tại tầng kia đơn bạc ga giường phía dưới, lại phát sinh kỳ dị biến hóa. Treo tại cổ hắn thượng hoa sen ngọc bài vòng cổ, lúc này chính hơi hơi lập lờ hồng phấn, trắng sữa tướng ở giữa quang mang. Trắng hồng hoa sen ngọc bài là Diệp Thần ba ba Diệp Diệu Dương tham dự một hồi từ thiện bán đấu giá thời điểm một vị thần bí lão đạo sĩ làm hắn chụp được đến, bởi vì khéo léo tinh xảo, tăng thêm chất liệu kỳ lạ, màu trắng sữa xanh ngọc mang theo màu hồng phấn văn lộ, kỳ lạ nhất chính là, kia tiểu ngọc bài chung lại có một đóa trắng sữa hoa sen, cũng không biết là thật hay giả. Chính là bởi vì quá mức kỳ lạ, cảm giác có chút hữu duyên, cho nên bị Diệp Diệu Dương chụp đến đưa cho thê tử Lạc Tuyết. về sau Lạc Tuyết lại đem này đưa cho con xem như mãn đầy tuổi tuổi quà sinh nhật, cũng chính là cái ngọc bài này vô thanh vô tức bồi bạn Diệp Thần hơn 10 năm thời gian. Chính là, liền Diệp Diệu Dương cũng không có nghĩ đến, cái này tinh xảo kỳ lạ ngọc bài lại hoàn toàn cải biến con hắn cùng hắn người một nhà một đời. Phía trước nhiều lần xuất tinh trong mơ xuất tinh cũng không phát sinh cái gì, mà quỷ dị nhất chính là, lần này hắn xuất tinh trong mơ sở phun ra tinh dịch quá nhiều không cẩn thận bắn tới hoa sen ngọc bài thượng thời điểm lại bị nó quỷ dị hấp thu. Diệp Thần kỳ thật tại sắp xuất tinh thời điểm sớm đã thanh tỉnh, hoặc là nói ý thức của hắn đã sớm tỉnh lại, chẳng qua làm hắn kinh hoàng chính là, ý thức của hắn thật giống như bị phong tồn giống như, vậy ở bên trong thân thì căn bản không thể chân chính tỉnh lại. Loại này không biết thần bí tình huống làm hắn chân tay luống cuống, muốn gọi cũng gọi không ra, không có thiên lý tinh thần thế giới, lại chỉ có thể nhìn thấy địa phương xa xôi lập lờ đỏ trắng hào quang, mà hắn lại chỉ có thể tiếp tục làm mộng xuân. Tiếp tục dương vật xuất tinh, dĩ nhiên là ngoài ý muốn trong mộng mộng. Này trắng hồng luân phiên quang mang đúng là treo tại Diệp Thần trước ngực hoa sen ngọc bài. Hấp thu cũng đủ tinh dịch, hoa sen ngọc bài sinh ra biến hóa kinh người. Động lại ngọc bài thế nhưng tựa như hòa tan giống như, nhũ ngọc cùng kia màu hồng phấn văn lộ dần dần hòa tan thành dòng nước giống như, mà ngọc bài bên trong, một đóa trắng sữa hoa sen chậm rãi hiện ra, hoa mỹ thần bí, cao quý thánh khiết hoa sen cả vật thể ngọc bạch, chỉ có hoa sen kia ngọc giữa đài tâm, có một chút tiên diễm hồng phấn, là tốt rồi giống như một viên mỹ nhân trí. Nếu là mắt nhỏ nhìn lại, định đó có thể thấy được đó là một đạo mặc lấy màu hồng quần áo nữ nhân bóng hình xinh đẹp. Còn nữ kia người là như vậy tuyệt mỹ, như vậy quen thuộc. Ngọc liên tuy nhỏ, lại dày đặc ma ma mở ra vô số đóa hoa, tại nhũ ngọc bạch liên hoàn toàn hiện ra khoảnh khắc kia, hoa sen ngọc bài hoàn toàn một phần vì nhị. Dòng nước bình thường nhũ ngọc bí mật mang theo hồng phấn văn lộ tựa như thẩm thấu bình thường sáp nhập vào Diệp Thần thân thể, mà kia thánh khiết hoa quý hoa sen càng là chợt lóe nhập vào ngực của hắn. Nếu như lúc này có thể thẩm tách Diệp Thần thân thể, nhất định sẽ phát hiện biến hóa kinh người, một phân thành hai hoa sen ngọc bài lúc lên lúc xuống phân biệt tiến vào Diệp Thần não bộ cùng đan điền. Trong não, một đóa trắng sữa ngọc liên tỏa ra dịu dàng thánh khiết quang mang, thuận theo kim đồng hồ xoay tròn phiêu phù ở Diệp Thần thức hải, đan điền bên trong, trắng sữa chất lỏng dung hợp hồng phấn văn lộ, ngưng tụ thành một viên lớn chừng hột đào hạt châu, lơ lửng ở đan điền bên trong, thời khắc tỏa ra dọa người quang mang, hào quang không ngừng dung hợp Diệp Thần thân thể. Tựa như chất dinh dưỡng giống như, bị Diệp Thần thân thể tham lam hấp thu. Loại này quỷ dị biến hóa làm Diệp Thần trong lòng vô cùng kinh hoàng, nhưng mà, rất nhanh hắn liền ngạc nhiên cảm giác được thân thể của chính mình không có lúc nào là đều tại phát sinh biến hóa. Rõ ràng nhất chính là, đan điền nội phát tán ra năng lượng dung hợp thân thể sau đó, làm hắn thân thể tựa như sắp đốt lên nước ấm giống như, rất nhỏ và bình thản sôi trào, tê tê dại dại cảm giác. Thân thể tại từng chút thay đổi, mắt thường có thể thấy được chính là, thân thể hình như chậm rãi trở nên khỏe mạnh, bộ ngực cùng bụng bắt đầu buộc vòng quanh đường nét, lại có rõ ràng bắp thịt đường cong. Đây là xảy ra chuyện gì? Ta không phải là còn không có tỉnh lại sao? Lại có thể nhìn đến thân thể tình huống? Chẳng lẽ là... Diệp Thần ý thức trung hiện ra kia trắng sữa hoa sen cùng đan điền nội hạt châu, nhất thời, trong lòng lật lên kinh đảo hãi lãng. Tuy rằng không hiểu rõ mấy thứ này rốt cuộc là cái gì, nhưng là Diệp Thần có thể cảm nhận được thần kỳ của bọn chúng, hơn nữa, hắn loáng thoáng cảm thấy, chính mình có lẽ được đến thiên đại kỳ ngộ. Trong lòng rất không bình tĩnh Diệp Thần không có phát hiện, tại hoa sen kia ngọc bài dung hợp sau khi hoàn thành, cái kia một mực bị đóng cửa tồn ý thức đã thoát khốn đi ra. Không biết khi nào thì, hắn đã có thể mở mắt, lọt vào trong tầm mắt. Cũng là trong phòng ngủ kia quen thuộc trần nhà, vừa rồi toàn bộ, bất quá là Nam Kha một giấc mộng. Chậm rãi được ngồi dậy, Diệp Thần không có lý quần lót trong kia cảm giác nhơn nhớt, hai tay cắm vào mái tóc, dùng sức đem đầu chôn ở đầu gối phía trên, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Tuy rằng chưa bao giờ có như vậy trải qua, nhưng là sớm đọc thuộc 18 cấm cùng Nhật Bản phần đông AV nữ lão sư mảng lớn hắn nơi nào có thể không minh bạch, chính mình vừa mới làm mộng xuân rồi. Đương nhiên, cái này cũng không là hắn thống khổ đích căn nguyên, dù sao hắn đã 16 tuổi, làm mộng xuân tự nhiên là rất bình thường sự tình, thậm chí đến bây giờ hắn đều không có chân chính cùng nữ nhân phát sinh tính quan hệ, đối với hắn thân phận ra thế tới nói khả năng có chút không thể tưởng tượng nổi. Chân chính làm hắn thống khổ, cũng là xuất hiện ở hắn trong mộng cái kia nữ nhân, hắn thật sự không thể nào hiểu được, vì sao chính mình ảo tưởng tình yêu đối tượng sẽ là nàng. Tuy rằng mười mấy năm đến một mực chiếm lấy đế đô đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, nàng đủ để cho sở hữu nam nhân sinh ra ảo tưởng. Diệp Thần cũng từng kinh nhiều lần cùng với có tứ chi thượng mập mờ tiếp xúc, nhưng là Diệp Thần trong lòng hiểu rõ, trên đời này vô luận là ai cùng nàng phát sinh tính quan hệ đều được, duy chỉ có chính mình không được. Vì sao có thể như vậy? Nàng đẹp như thế, tại sao là mẹ ta? Diệp Thần rên rỉ thống khổ, nhưng là trong mộng cảnh tượng lại giống như điện ảnh bình thường một lần lại một lần tại hắn trong não lặp lại, này không khác sẽ làm hắn càng thêm buồn rầu. Không, ta không có khả năng đem nàng nhường cho người khác, nàng xinh đẹp chỉ bởi vì ta nở rộ. Khoảnh khắc này, tỉnh táo lại Diệp Thần bởi vì nhận được rồi ngân linh quyết ảnh hưởng, hình như trong lòng hạ quyết định gì đó. Chương 0002 xinh đẹp thiếu phụ chịu nhục. Tí tách, tí tách. An tĩnh vừa đen ám gian phòng chung liên tục không ngừng truyền ra đồng hồ treo tường đi lại âm thanh. Thời gian một mực qua đã lâu, sắc trời bên ngoài đều sáng rồi, nhưng là Diệp Thần còn không có theo mộng xuân chung thoát ly đi ra, kỳ thật nếu như chính là giấc mộng kia, cũng không sẽ làm hắn như thế tra tấn. Chân chính làm hắn không thể ức chế chính mình ảo tưởng chính là, trong mộng nàng biểu hiện ra đến dâm đãng, chân thật nàng vẫn luôn là như vậy thánh khiết cao quý, đặc biệt đối với hắn mà nói, nàng càng là một cái siêu thoát rồi phàm tục nữ thần, nhưng là tại chính mình trong mộng, nàng thế nhưng sẽ như thế dâm đãng. Mà mộng, lại là hoàn toàn từ chính mình sinh ra, này chẳng phải là nói, chính mình lại đem nữ thần của mình tưởng tượng thành một cái dâm phụ. Đần độn được rất tốt thân. Diệp Thần đi vào phòng tắm, kéo đầu kia đã bị tinh dịch dơ quần lót, tùy tay mở ra vòi hoa sen, cũng không có điều chỉnh thử nước ấm, cứ như vậy tùy ý nước lạnh tưới vào đầu của mình phía trên. Tại lạnh lẽo dòng nước dưới sự kích thích, Diệp Thần tinh thần khôi phục một chút, cũng tạm thời yên tâm đầu tích tụ, vội vàng cọ rửa một chút, trở lại bên ngoài thay quần áo lúc. Đứng ở cự đại gương to phía trước, Diệp Thần sững sờ được đánh giá gương trung trần như nhộng chính mình, khách quan giảng. Diệp Thần dáng người tốt lắm, 1m7 trái phải thân cao, tứ chi thon dài đều đặn, trên người bắp thịt tuy rằng không tính là quá phát đạt, nhưng nhìn qua cũng tràn ngập gắng sức độ, có lẽ là bởi vì gen ưu tú, Diệp Thần còn có một tấm tuấn lãng phi thường khuôn mặt, hắn loại này kiên cường tuấn tú khôi ngô, vô luận là ở trường học vẫn là tại xã hội đều là được chào đón nhất. Nhan trị tức chính nghĩa. Chính là Diệp Thần chính mình cũng rất rõ ràng, chính mình chẳng qua là cái ngân dạng sắp đầu thương mà thôi. Hắn sinh ra ở một cái rất là hiển hách gia tộc, Hoa Hải thị tứ đại hào môn thế gia một trong Diệp gia, gia gia Diệp Chấn Hoa là kinh đô thị quân khu thủ trưởng, cũng là Diệp gia gia chủ đương thời, nãi nãi Phượng Tư Linh là kinh đô thị tứ đại hào môn thế gia một trong Phượng gia gia chủ đương thời, cũng là hiện tại quốc gia lãnh đạo tối cao người, chủ tịch quốc gia, phụ thân Diệp Diệu Dương là Hoa Hải thị lớn nhất truyền thông ảnh thị công ty tổng tài. Giá trị bản thân phá nghìn tỷ. Lạc Tuyết là kinh đô thị tứ đại hào môn thế gia một trong Lạc gia 2000 kim, từng là đế đô đệ nhất mỹ nhân hiện tại là tại Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân phụ sinh bộ làm phụ khoa chủ nhiệm. Mà thân là gia tộc này chủ nhân dòng chính truyền thừa người, hắn bị lấy thần cái này có chút khí thế, rất có ẩn ý tên, hiển nhiên là bị ký thác kỳ vọng cao, nhưng là không biết vì sao, gia tộc lớn nhất người nắm quyền, Diệp Thần gia gia Diệp Chấn Hoa nhưng cũng không như thế nào yêu thích hắn. Hơn nữa từ nhỏ còn nghiêm làm hắn không cho phép thu thập Diệp gia tâm pháp, càng làm cho này Lạc Tuyết mang theo nữ nhi rời xa Diệp gia. Vào lúc đó lên, Lạc Tuyết liền đối với Diệp gia đã hoàn toàn hàn tâm, cứ việc cùng Diệp Diệu Dương không có bao nhiêu liên hệ, lại vẫn là cùng Diệp Diệu Dương ly hôn, cũng thanh thản ổn định làm lên một tên bình thường khoa phụ sản chủ nhiệm, trải qua phổ thông gia tộc, cuộc sống của người bình thường, cũng may Lạc Tuyết bình thường tuy rằng cưng chiều con, nhưng là đối với gia giáo lại cực kỳ nghiêm khắc. Bằng không tính là cha mẹ hắn đã ly dị, đã không có Diệp Chấn Hoa lão gia tử nhưng còn có ông ngoại của hắn Lạc Vấn Thiên cái kia lão nhân. Hắn như trước rất có khả năng trở thành đế đô trong kia đàn nhị thế tổ chung một cái, hơn nữa bằng gia thế của hắn bối cảnh, chỉ sợ còn phải là trong này nguy hại lớn nhất một cái. Trong lòng cảm khái chính mình cuộc đời, Diệp Thần hơi hơi cúi đầu, cũng không ý ở giữa nhìn thấy chính mình trong quần cái kia ủ rũ ra hỏa, theo bản năng duỗi tay cầm chặt nó. Tại nó chậm rãi trở nên cứng rắn thời điểm lại nhịn không được nhớ tới trong mộng cảnh tượng. Có lẽ là bởi vì đã qua một hồi, Diệp Thần trong lòng tự trách không giống vừa rồi nghiêm trọng như vậy rồi, vì thế rất nhanh liền nghĩ đến một chút không hợp lý địa phương. Hắn tuy rằng sống được có chút cẩn thận, nhưng tuyệt đối cũng coi là hạnh phúc. tại cái khác hắn cái này tuổi con em thế gia hoặc kiến công lập nghiệp hoặc rượu chè ăn chơi thời điểm hắn lại đơn thuần như là một tờ giấy trắng, thân mật nhất tứ chi tiếp xúc cũng chính là trong nhà mẹ tỷ tỷ cùng muội muội. Vì sao chính mình trong mộng thân thể của nàng thế nhưng chân thật như vậy? Diệp Thần lắc đầu bỏ qua những cái này luẩn quẩn trong lòng suy nghĩ, duỗi tay tại cái đó đã trở nên cùng trong mộng giống nhau cứng rắn ra hỏa thượng đánh một cái, nói thầm một tiếng đều tại ngươi. Về sau, tìm một bộ quần áo vội vàng mặc, chính là không biết hắn là đang trách vật kia bất tranh khí vẫn là quái nó tại mộng cắm vào chính mình tuyệt đối không thể chọc vào địa phương. Bóng đêm dã rời, trăng sáng sao thưa. Sáng ngời bầu trời thượng phảng phất là cực phẩm lưu ly bình thường một mảnh trong suốt trong vắt, tế như bông liễu tiểu vũ theo không trung nhẹ nhàng dương dương tự đắc rơi xuống, rơi tại tứ phương cây cối cùng đại địa phía trên. Lục u u trên cỏ cùng lá cây phía trên, một khi mưa dễ chịu, phát ra nhàn nhạt màu xanh lá oanh quang. Trận mưa này, hẳn là làm cho khô nóng hoa hải thanh lạnh một trận đi à nha. Đáng tiếc, đối với này khó gặp cảnh sắc, Diệp Thần nhưng căn bản không có đặt ở trong lòng. Diệp Thần tắm rửa xong theo rửa mặt ở giữa đi ra, đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu sau, hắn lấy lại tinh thần, cầm lấy trên tủ đầu giường đã lạnh lại nước lọc ực mạnh một ngụm, nhìn một bên trên bàn tương khuông. Tay phải nhẹ nhàng vuốt phẳng mặt thủy tinh, nhìn ảnh chụp thượng một nhà ngũ miệng, hay là hắn tại 6 tuổi khi cùng người nhà cùng một chỗ quay chụp, là hắn lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng cùng phụ thân Diệp Diệu Dương chụp ảnh chung. Bây giờ duy nhất một chương hắn bảo tồn hoàn hảo cả nhà chiếu hình ảnh phía trên, Diệp Thần phụ thân Diệp Diệu Dương ngồi ở chính ở giữa, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, Lạc Tuyết xúc vào trưởng phu bên cạnh, ôn nhu cười yếu ớt, tao nhã vô song, tay phải dắt Diệp Thần tay nhỏ. Tỷ tỷ đứng ở Diệp Diệu Dương bên trái, tựa như một gốc cây trắng nõn thủy hoa sen, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp tuyệt mỹ, muội muội Diệp Nhu ghé vào phụ thân dày rộng hữu lực lưng, tuy rằng gầy yếu thấp bé, nhưng hoạt bát xinh đẹp, mà Diệp Thần là hai tay ôm lấy Lạc Tuyết thon dài chân đẹp, hơn nửa thân thể núp ở Lạc Tuyết phía sau, gần thò ra một cái đầu nhỏ, gương mặt ngượng ngùng nội liễm biểu cảm, có vẻ thiên chân khả ái, toàn bộ tấm hình tràn đầy một loại đậm đặc cảm giác ấm áp. Ai? Diệp Thần thật sâu thở dài một tiếng, dùng sức lắc đầu, lúc này đầu của hắn vẫn là đần độn, mới vừa từ mộng xuân trung tỉnh ngủ khi ký ức có chút hỗn loạn, trong não thỉnh thoảng thoáng hiện vài đoạn hình ảnh đem một màn này ấm áp toàn bộ hủy hoại. Lờ mờ còn nhớ rõ 6 tuổi năm ấy, hắn Lạc Tuyết mang theo bọn hắn tỷ đệ 3 người theo Diệp gia rời đi, cùng Diệp Diệu Dương tuyển chọn ly hôn, từng để cho Hoa Hạ quốc rất nhiều con em thế gia hâm mộ thần tiên quyến lữ lại có thể tướng mạo lẫn nhau trông coi, bạch thủ giai lão. Hắn trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một loại thế sự vô thường bi thương cảm giác. Tí tách tí tách, tí tách tí tách, trên tủ đầu giường điện thoại đột nhiên truyền đến một trận đồng hồ báo thức thanh âm nhắc nhở. 24 điểm, thông du bờ sông, cứu nữ nhân. Diệp Thần nhớ tới ban ngày buổi chiều mẹ cùng gì cả làm chính mình bang cái bận rộn cứu cá nhân, thân thể chấn động, biểu cảm trở nên nghiêm túc lên. 24 điểm, hiện tại. Diệp Thần nhìn xuống thời gian, 23:35, đây là hắn chuyện buổi chiều trước điều tốt đồng hồ báo thức. Còn có 25 phút, hơn nữa nơi này khoảng cách thông du bờ sông cũng không phải là rất xa, hiện tại còn kịp. Hắn nhanh chóng chạy hướng về phía gara phương hướng, cũng may ban ngày cùng bạn bè Hàn Thành mượn đến đây mới nhất chỉ đằng xe máy, chỉ có cưỡi xe máy mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ đã chạy tới. Thông du sông, bờ sông rộng lớn thông du sông. Trở lên cổ liền chưa dừng lại nhịp ngang mà qua, cho ăn nơi này vô hạn sinh cơ cùng dồi dào. Ngâm du thi nhân nhóm dùng vô số chương nhạc ca tụng qua đầu này mẹ giống nhau sông lớn, mà nàng lại cũng không lâm vào động dung, chính là theo khởi nguyên nàng nguyên sơn dãy núi bên trong liên tục không ngừng chảy xuôi mà ra, chậm rãi, đổ đến hải không còn nữa hồi. Thông du sông chi bản, trung nguyên nơi này thanh sơn vây quanh, quần sơn cây rừng trùng điệp xanh mướt, cổ thụ che trời, thúy trúc lay động. Suối nước róc rách, khe sâu quái đàm, nơi này kỳ động, thâm cốc, quái đàm, cổ hồ, cổ tích thắng cảnh, cố hữu thần bí, tàng long ngỏa hồ, phong thủy bảo địa, địa linh nhân kiệt. Hoặc thanh sơn cao ngất, hùng tráng khôi vĩ, tú giật mê người, hoặc nước rơi bay lên không, núi non trùng điệp, đa thải đa tư. Lâm mộc xanh một năm bốn mùa đón đưa phong tuyết vũ sương, sinh cơ ngang nhiên, vũ mưa phong thượng tùng lâm xanh ngắt, gió núi thổi đến. Gào thét rung động, nhẹ như nước chảy róc rách, mãnh giống như ba đảo giống giận, ý vị vô cùng. thanh sơn sắc thô, hồng diệp càng là mê người. Vụ mưa phong sơn thế sừng sững hiểm trở, kỳ phong dị xem, chỗ nào cũng có. Đi lên đỉnh núi nhìn quang bốn phía, quần sơn xanh biếc, lâm hải nhộn nhạo, tuyết vụ mờ ảo như lâm tiên cảnh, cảnh vật thiên thành, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Hoa hải thị, giữa núi kề sông, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, khoáng sản phong phú, bóp trung nguyên địa khu đầu mối yếu đảo, từ xưa đến nay chính là binh gia vùng giao tranh, hiện tại càng là phát triển kinh tế khởi đầu thực nghiệp nơi, cũng hoa hạ quốc kinh tế trung tâm thành thị. Ngày mùa hè xanh biếc, tại thiên địa ở giữa múa bút vẩy mực, tại trời xanh mây trắng phía dưới, miêu tả một vài bức đa thải đa tư hỏa quyển. Đập vào mắt hoặc xanh thấm, hoặc thanh xanh biếc, đều hoàn toàn thoát vàng nhạt trụ cột, nó là như vậy xanh cùng xung xê, không còn nông cạn, không còn non nớt, đậm đặc đem sinh mệnh trình tự hết sức bày ra. Nó tràn ngập kích tình hấp thu liệt liệt ánh nắng mặt trời, từ từ hô phun ra tinh khiết khí tức, cho người tại dạng này xanh biếc che chở bên trong, thần thanh khí sảng, tận hưởng mát lạnh. Nhưng là ngày đó cũng có không chắc phong vân, dẫn theo âm cùng điện dương đám mây tại buổi chiều hôn nồng nhiệt, tia chớp phải không chú ý lộ ra ẩn ý đưa tình ánh mắt, lôi tiếng là bọn hắn sung sướng chuyện cười, mà sau cơn mưa thất sắc cầu vồng đâu là bọn hắn yêu kết tinh. Lam thiên, bạch vân, hoa lệ rực rỡ cầu vồng, đan vào giữa hè ngày đẹp nhất phong cảnh. Bóng đêm dã rời, ánh trăng như nước, mây nhạt tinh tàn, hoa hải thị cảng hoàng phố miệng đã không có ban ngày ngựa xe như nước ồn ào náo động, hai bên bờ sông thượng rừng cây giống như ngự lâm quân yên lặng hộ vệ đê, yên lặng nước sông rơi là trả, chỉ có mấy chiếc thuyền lớn ngọn đèn tô điểm tiêu sát bóng đêm. Một chiếc màu hồng xe hơi dừng sát ở bãi sông phía trên, một cái nữ nhân dựa ở thân xe không được nhìn chung quanh, giống như tại lo lắng chờ đợi cái gì nhân đến. Chói mắt đèn xe rượu được nữ nhân nhịn không được nâng lên thiên thiên tay ngọc che đỡ mi mắt, một chiếc xe Việt dã nhanh như tia chớp mà đến, tại nữ nhân không xa hơi ngừng, mang lên một mảnh mệt mỏi phong trần. Việt dã xa thượng nhảy xuống đến hai cái đại hán, nhìn chung quanh một chút, rõ ràng mập mạp nhìn nữ nhân liếc nhìn một cái lạnh lùng hỏi Lục phu nhân, này nọ mang tới chưa? Một cái khác gầy trơ cả xương người cao nhưng ở một bên nhìn chằm chằm nữ nhân đánh giá, yết hầu nuốt một hớp nước miếng âm thầm thở dài đây là Lạc Xương sao? Cỡ nào Mỹ thiếu phụ a? Lục Văn Hùng tên tiểu tử kia thật mẹ nó có diễm phúc, đáng tiếc. Chỉ thấy nàng nhìn 36-37 tuổi bộ dáng, thon dài lá liễu mi cong phía dưới, là một đôi thủy linh quyến rũ đôi mắt, cùng trắng nõn trung vi thấu đỏ ửng thủy nộn cái má, tạo thành một tấm không chê vào đâu được khuôn mặt. Một đầu xinh đẹp nhu thuận mái tóc vén lên đoan trang búi tóc, mặc lấy món màu lam cổ thấp không có tay váy dài, dài nhọn cổ trắng vây quanh vòng màu hồng phấn ren, thuận theo bộ ngực hình dạng hướng xuống kéo dài, cao ngất no đủ vú đem màu lam co giãn vải dệt thật cao dơ cao. Đỉnh rõ ràng nâng lấy hai hạt điểm lồi, đó là đầu vú không nghi ngờ, trơn bóng trắng nõn lưng cùng bả vai liền với mềm mại liễu vậy cánh tay lộ ra bên ngoài, váy bên cạnh xẻ tà đã kéo dài tới phần eo. Lộ ra cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, tròn trịa đầy đặn bờ mông lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng lên nhếch lên, cùng tinh tế eo thon hình thành một đầu mê người dục vọng đường cong, khéo léo liên chân mang một đôi màu xanh lam đầu nhọn ánh sáng gót nhỏ dài cao gót. Hiện ra hết cao gầy mạn diệu dáng người, tại ngọn đèn dưới ánh trăng phát tán ra thành thục thiếu phụ mềm mại đáng yêu phong vận. Này nọ ta mang đến. Trần Lập Võ nhưng là đáp ứng ta chỉ muốn gặp này nọ liền nhất định sẽ thả Lục Văn Hùng. Lạc Xương không yên tâm hỏi tới một câu. Lục phu nhân, Lục tổng tại chúng ta chỗ đó an toàn. Mập trắng cười lạnh nói, chỉ cần ta đem đồ vật lấy về, chúng ta Trần tổng dĩ nhiên là sau đó làm phóng Lục tổng trở về. Nói xong hắn liếc đen gầy tử liếc nhìn một cái, con la, đi nhìn nhìn Lục phu nhân lấy ra chính là không phải là Trần tổng muốn. Tùy tay tại đen gầy từ cánh tay thượng vỗ một cái. Còn là minh bạch mập trắng là nhắc nhở hắn cầm đến này nọ liền kết rơi Lạc Xương tính mạng, đó là lâm lúc tới Trần tổng phía dưới mệnh lệnh, nhưng là, hiện tại nhìn trước mắt cái này kiều mị động lòng người xinh đẹp thiếu phụ, hắn có chút luyến tiếc, ít nhất cũng phải chơi trước nhất ngoạn, cuối cùng lại giết người diệt khẩu a. Hắn sắc mị mị nhìn chằm chằm Lạc Xương, lay động tam hoàng đi đến mặt của nàng phía trước. Cười xấu xa nói nhìn đến Lục phu nhân thực quan tâm Lục tổng Nga, yên tâm đi, người rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn, chậm trễ không được vợ chồng các ngươi đoàn tụ, tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nay có Lục tổng bận việc đi nhậu được rồi. Văn Hùng thật sự là mắt chó đôi mù, Ta một mực khuyên hắn không muốn cùng Trần Lập Võ hợp tác, nhưng là hắn chính là không nghe, cố tình muốn cùng Hổ Mưu ra, hiện tại biết cái kia lang tâm cẩu phế ra hỏa là cái thứ gì. Lạc Xương căn bản không có chú ý tới đen gầy tử cười dâm ánh mắt, càng chẳng muốn đi để ý đến hắn thí thoại, nàng tâm phiền ý loạn chỉ lo theo trong xe linh đi ra một cái vali xách tay, đặt ở đầu xe đắp lên điều chỉnh mật mã khóa mở ra dương, một khối trong suốt xanh biếc ngọc bội dưới ánh trăng phóng xạ tia sáng kỳ dị. Lập tức lúc, con la trên mặt cười dâm đều cứng lại rồi, không xa mập trắng cũng không cấm đem đôi mắt nhỏ mở thật to, nuốt một miệng lớn nước miếng thở dài nói quả nhiên là thứ tốt. Mập trắng nhìn Lạc Xương không dám ngoạn hoa dạng gì, hắn lúc này mới đi tới khép lại dương cười lạnh nói Lục phu nhân, này nọ chúng ta hãy cầm về đi, đêm nay cam đoan sẽ làm ngươi và Lục tổng đoàn tụ. Nói xong hắn lấy mục ý bảo con la làm được gọn gàng một chút, sau đó xốc lên vali xách tay xoay người hồi xe. Lạc Xương biết bây giờ là nhân là giao thớt, ta vì thịt cá, chỉ có thể trở về kiên nhẫn chờ đợi trưởng phu Lục Văn Hùng bị thả lại. Nàng vừa muốn trở về trên xe, bên cạnh con la cười xấu xa nói Lục phu nhân không kịp đợi phải đi về cùng Lục tổng đoàn tụ âu yếm, nhân gia nói hơn 30 tuổi thiếu phụ tối hạ sốt, Lục phu nhân muốn hay không trước tiên ở ta dưới người tà tà lửa đâu này. Thúi lắm, hỗn đản, Lạc Xương ghê tởm mắng nói. Ai biết con la sắc đảm ngập trời. Một phen đã bắt ở Lạc Xương trắng nõn cổ tay cười dâm đãng nói ta hiện tại liền nhìn Lục phu nhân rốt cuộc phóng không để thí, cũng để cho Lục phu nhân nhìn ta một chút rốt cuộc lăn lộn không hỗn đản, cạc cạc. Người làm cái gì, ân a, Lạc Xương vừa muốn kinh tiếng thét chói tai, đã bị con la tay bẩn bưng kín anh đào miệng nhỏ. Con la, con mẹ nó ngươi làm gì chứ? Mập trắng cau mày mắng, ngươi nếu làm chậm trễ Trần Tổng sự tình, ngươi có biết Trần Tổng như thế nào thu thập ngươi? Tốt bàn ca, cái này đàn bà bộ dạng xinh đẹp như vậy, còn hắn sao mặc hấp dẫn như vậy, người khiến cho huynh đệ thích một lần a. Con la một bên đem Lạc Xương ép đến tại đầu xe đắp lên, một bên cười năn nỉ mập trắng nói, sống về đêm huynh đệ mời ngươi, nói sau nàng sẽ chết người rồi, chúng ta khiến cho nàng trước khi chết lại nếm thử nam nhân mùi vị a, cạc cạc. Lạc Xương giờ mới hiểu được bọn họ là phụng Trần Lập Võ mệnh lệnh giết người diệt khẩu. Chính mình thật sự là đánh giá thấp tên xúc sinh kia ngoan độc, tại Hoa Hải thị hoành hành ngang ngược không chuyện ác nào không làm, nhưng là chính mình vạn vạn không nghĩ đến hắn sẽ vì một khối ngọc bội giết người diệt khẩu, nghe hắn nhóm ý tứ chỉ sợ trưởng phu Lục Văn Hùng cũng là giữ nhiều lành ít, nàng giờ này khắc này bắt đầu hối hận không có đi tìm đại tỷ Lạc Ngưng giúp đỡ, lấy đại tỷ Lạc Ngưng tại Hoa Hải thị thân phận địa vị. Tuyệt không về phần đi đến bước này, tuy rằng chính mình suy nghĩ đến Lạc gia cùng Hoa Hải Trần gia mâu thuẫn, cũng lo lắng trượng phu Lục Văn Hùng cùng Trần Lập Võ rất nhiều lén lút tấm màn đen giao dịch khẳng định sẽ chọc cho tỷ tỷ sinh khí, quái chỉ tại chính mình đem Trần Lập Võ nghĩ đến quá thiện lương. Van cầu các ngươi, không, không muốn a, có ai không, cứu mạng a. Lạc Xương tâm lý vẫn luôn lo sợ bất an, trượng phu Lục Văn Hùng cất chứa lỗi thời đồ sứ ngọc khí, nàng càng nhiều thời điểm đi theo trượng phu làm một chút tài vụ phương diện công tác, chỉ nghe nói qua hắc xã hội đà đà sát sát sự tình. Lại chưa từng có thấy qua, lần này bởi vì một món đồ như vậy ngọc khí mà dẫn đến trượng phu bị bắt cóc, hiện tại cư nhiên lại muốn gặp được tiền dâm hậu sát thảm kịch, nàng thật sự là sợ hãi tới cực điểm, liều mạng vặn vẹo cổ, tay chân giãy giụa, nhưng là, nửa đêm bờ sông yên tĩnh không người. Hồ ngày ngày không thỏa mãn, gọi đất mất linh, chẳng lẽ chính mình mùa hoa tuổi thanh xuân liền muốn như vậy kết thúc tại đây hai cái kẻ bắt cóc thủ hạ sao? Lạc Xương cố gắng làm cuối cùng giãy giụa. Lại nơi nào thoát khỏi được rồi cái này gầy gò cường kiền được con la. Con la hung hăng nắm Lạc Xương tinh tế xinh đẹp tuyệt trần cánh tay, thô to độc thủ, thật lớn ngón tay, thật sâu hãm tại nàng kia mềm mại làn da bên trong. Hắn một con khác sát thủ nắm nàng bắp chân, chỉ cảm thấy nàng trên bắp chân cao cấp màu da trong suốt tất chân bao bọc làn da thật giống như tơ lụa bình thường mềm mại trượt, lộ ra đúng là một cỗ thoải mái lạnh lẽo. Đàn bà thúi, kêu a kêu a. Con la vung lên quạt hương bồ lớn kiểu bình thường tay rút Lạc Xương hai bàn tay, hung tợn mắng, đừng nói nơi này hoang giao dã ngoại lạch ngòi không có người, ngay cả có nhân ngươi hỏi một chút ai dám quản chúng ta nhàn sự. Mập trắng híp lấy đôi mắt nhỏ nhìn Lạc Xương hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc vào đầy đặn thon dài chân đẹp tại đầu xe đắp lên liên tục không ngừng vặn vẹo dãy giụa, tại đèn xe chiếu xuống liên tiếp tàu quang, hắn cũng nhịn không được nuốt một hớp nước miếng, dùng sức vỗ vỗ bên cạnh tay vali. Lớn tiếng răn dạy con la mắng con la, con mẹ nó ngươi nhanh nhẹn điểm, xong rồi việc chúng ta còn muốn trở về cùng Trần Tổng báo cáo kết quả công tác đâu. Trở lại Giả Tổng sẽ có người thích, làm gì tại cái này phải chết nữ nhân trên người ép buộc đâu này. Bàn ca, cái này phụ nữ đàng hoàng mặt hàng tại Giả Tổng nhưng là tuyệt đối không có Nga. Còn là gắt gao đè lại Lạc Xương cánh tay, đem nàng đầy đặn nhu nhuận thân thể yêu kiều hung hăng đặt ở đầu xe đắp lên, cà cà cười dâm đãng nói, bàn ca, có muốn hay không ta đè lại cái này đàn bà, ngươi đến đánh một pháo à? Huynh đệ thà rằng uống ngươi cọ nồi thủy tốt lắm, cà cà. Con mẹ nó ngươi nhanh chút ra, mập mạp không tự chủ được đè lại Lạc Xương cánh tay. Qua, Lục phu nhân quả nhiên thực sắc a, nhìn, nơi này đã hoàn toàn ướt. Hai cái cường tráng nam nhân nắm Lạc Xương tay chân, mặc cho nàng như thế nào dùng sức giãy giụa, thon gọn vòng eo xoay thành rắn nước giống nhau, cũng không có biện pháp trốn thoát ma trường của bọn họ. Hơn nữa bởi vì loại này giãy giụa, lại tăng thêm mập mạp cùng con la căn bản mặc kệ nàng có bao nhiêu thống khổ nhiều khuất nhục, bắp đùi của nàng căn bộ phận sinh dục chỗ đó, con la bàn tay to đáng sợ vuốt ve trở nên càng thêm lợi hại. Rốt cuộc không chịu nổi xinh đẹp thiếu phụ thống khổ nhăn mày lông mày, cảm giác nước mắt của mình là như vậy bất tranh khí thuận theo chính mình gương mặt chảy xuống, thân thể cũng tốt giống như bị điện giật. Tại háng khuất nhục dâm loạn bên trong, nàng kia thon gọn vòng eo đều dùng sức về phía sau cong lên. Chương 0003 thiếu niên cứu mỹ nhân. Ô, đáng thương Lạc Xương phát ra thống khổ ai đề, đầy đặn tròn trịa bờ mông bị gắt gao đặt ở xe hơi phía trên, nàng thống khổ nhắm lại đôi mắt. Cắn chặt môi thơm lúc, phun ra một tia bé không thể nghe rên gì. Mà con la hình như đối với đây hết thảy đều không có nghe được giống như, hắn một cái tay lớn nắm Lạc Xương cánh tay, tay kia thì là thô bạo xé mở cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hạ bộ, lôi kéo nàng kia đơn bạc quần lót, đây là một đầu màu xanh lam gen chữ T quần lót, trên thực tế giữa đùi chỗ đó vài dệt tối đa cũng bất quá là hai ngón tay phẩm chất, tại con la lôi kéo phía dưới. Đơn bạc màu lam tơ lụa diện liêu biến thành tinh tế một tia phẩm chất, thật sâu hãm tại hai miếng thật to mông lúc. Ma sát Lạc Xương xinh đẹp phấn nộn môi mật. Ô, đống chặt lấy đôi mắt Lạc Xương, cố nhịn mềm mại lỗ lồn bị chữ T quần lót gen tê mài đau ngứa, kia phấn nộn môi mật, bởi vì trưởng phu Lục Văn Hùng đã lâu không có yêu thương đúc mà chống chảy u oán mẫn cảm phấn nộn lỗ thịt, không ngừng tại căn kia dây nhỏ hai bên qua lại trượt hiện. Nàng kia thon dài chân đẹp không chịu nổi run rẩy. Cho dù nghĩ xác nhập cũng không có cách nào khép lại. Tại con la cố ý lôi kéo đầu kia quần lót hướng lên duệ khởi phía dưới, Lạc Xương không chịu nổi mềm mại môi mật cùng tiểu lỗ thịt bị quần lót qua lại tê mài tra tấn, đành phải dùng sức giơ cao chính mình buộc chặt bụng, nâng lên chính mình thật to mông. Nha! Nhưng là kia dâm mỹ môi mật tựa như là hút ngút căn kia dây nhỏ bình thường bộ dạng, vì giảm bớt một chút đau đớn mà làm cố gắng. Lại khiến nàng càng giống như là vì làm người khác nhìn thấy nàng môi mật là như thế nào bị qua lại tê mài giống như, cố ý rộng mở. Không, không muốn, ô, đáng thương Lạc Xương thống khổ ai đề, chỉ cảm thấy chính mình kia không bao giờ nữa kham nhận được bất kỳ cái gì tra tấn môi mật lỗ thịt, thật giống như là có ngọn lửa đang thiêu đốt. Nàng tâm lực lao lực quá độ, tại đây thống khổ bị hành hạ, hoàn toàn bỏ qua thân thể chống cự, nhưng là tâm lý lòng xấu hổ. Vẫn để cho nàng làm cuối cùng nếm thử. Không muốn cái gì, con la hài hước hỏi. Nhất định là gọi ngươi đừng nên dừng lại đến a. Bên cạnh mập mạp thêm mắm thêm muối quái khiếu cười nói. Hai cái cười dâm hỗn đản, vần quanh tại Lạc Xương xinh đẹp thân thể bên cạnh, tiếp tục lôi kéo nàng kia đơn bạc chữ T quần lót gen, cọ sát nàng môi mật. Nhìn nàng kia tuy rằng 36-37 tuổi, nhưng là vẻ ngoài đến nhìn thực tế lại vẫn là phấn nộn nơi riêng tư lỗ thịt. Đáng thương Lạc Xương đôi mắt xa sút mãn nước mắt, nguyên bản cuột cường ánh mắt cho tới bây giờ, chỉ còn lại có trước mắt cầu xin. Tại sợi tơ diện liêu cọ sát phía dưới, nàng kia hai đầu thon dài chân đẹp khúc mở ra, háng ký hợp không lên, lại phân không quá mở, liền kia tới gần khe mông khâu chỗ trắng nõn thịt mềm đều tại run rẩy. Nàng kia 10 con đáng yêu ngón chân, tại kia cao cấp màu da trong suốt tất chân cùng giày chung đều căng thẳng khúc chụp lên. Đáng yêu mặt nhỏ bởi vì phần này khuất nhục còn có thân thể phản ứng, đau ngứa, đỏ lên, miệng nhỏ hơi hơi trương lên, giống như là cố nhịn rên gì giống như, một bộ muốn sống không được bộ dáng, thậm chí liền toàn bộ ngọc thể đều độ lên một tầng hồng phấn ánh sáng màu. Tại đây hai cái hỗn đản bị hành hạ, Lạc Xương kia rắn nước tựa như vòng eo vô lực giãy giụa, vặn vẹo. Màu đen mái tóc dính tại nàng kia trắng nõn trán phía trên, hai luồng thật to vú sữa cũng bởi vì thân thể vặn vẹo mà không ngừng lắc lư, mãnh liệt mênh mông. Hai cái hỗn đàn há to miệng, nhất là con La. Bọn hắn xem tại thủ hạ mình phụ nữ đàng hoàng tuyệt vọng dẫy dụa bộ dạng, xin khoan dung ánh mắt. Bọn hắn cười dâm, nhìn Lạc Xương hạ thân, vậy đáng yêu môi mật bởi vì nhồi máu, thật giống như tiểu tiểu miệng cá giống nhau, một tấm hút một cái, thỉnh thoảng tại sợi tơ dưới quần lót lộ ra bộ dạng, con La thậm chí dùng chính mình thô to ngón tay, thỉnh thoảng lại tại môi mật thượng đụng vào một chút, hoặc là lấy bát một chút. Ô, không muốn. Mỗi một cái bóp xúc, lấy bát, đều có thể nhìn đến liên quan phản ứng, Lạc Xương kia đại trương chân trắng gốc rễ. Hai đùi trắng nõn căn cũng sẽ là một trận càng thêm nhanh tới căng thẳng, mềm mại thịt mềm cũng sẽ là một trận nhúc nhích. Nàng kia sớm phiếm hồng, rơi mãn nước mắt cùng mồ hôi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, lại là một trận càng thêm tức giận xấu hổ muốn chết động lòng người khoan dung, hơi hơi đóng mở miệng nhỏ, khéo léo đinh hương nộn lưỡi bị ẩm ướt dịch tưới mãn, kiểu diễm ướt át, thậm chí toàn bộ thân thể đều bởi vì mồ hôi dính ẩm ướt, hiện đầy một tầng du trượt sáng bóng. Không muốn, không, ô. Không muốn cái gì, chậc chậc, nguyên lai là ẩm ướt còn chưa đủ a. Còn La ma sát ngón tay của mình, cảm giác phía trên dính một tia đến từ lỗ lồn chỗ đó dính dính chất lỏng, xoa nắn, tại một trận trêu tức cười quái dị về sau, lại càng thêm cố ý lấy bát lên. Ô ô, đáng thương Lạc Xương tại đây hai cái hỗn đàn ngón tay phía dưới, chỉ có thể vô lực dẫy dụa, nhưng là lại bởi vì kia đau đớn, mặc dù là như thế nào dẫy dụa cũng không có một chút hiệu quả. Càng giống như là đang tại hai cái hỗn đàn đại thủ hạ hưởng thụ giống nhau, vô lực vặn vẹo chính mình thon gọn vòng eo. Hai cái bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tinh tế chân nhỏ vô lực đặng đá, mập mạp mắt thấy kia tiểu tiểu, thậm chí đều có thể nói là không nhịn được hắn bàn tay to nắm chặt nhỏ nhắn xinh xắn tiêm chân. Chỉ cảm thấy kia xinh đẹp chân ngọc tại cao cấp tất chân màu da bọc vào, tại một mảnh bán thấu màu da bên trong, mũi chân chỗ đó hơi hơi lộ ra một chút ánh sáng. Tràn đầy đối với hắn mà nói chí mạng sức dụ dỗ. Ba ba, con La lại là hai bàn tay quát bảo ngưng lại Lạc Xương đặng đá. Ô ô ô ô, Lạc Xương nơi nào kháng qua được như vậy hai cái hung ác dã man đả thủ, vô lực và bất đắc dĩ nằm ngửa tại đầu xe đắp lên khóc, nhìn đến chính mình tối nay là chạy trời không khỏi nắng, chết còn muốn gặp như vậy một cái đồ hỗn hào vũ nhục. Con La gặp Lạc Xương bỏ qua chống cự. Cười tà tiếp lên miệng đi tại nàng tuyết trắng cổ trắng thượng hôn môi, tay trái thô lỗ đi nhấc lên nàng màu lam cổ thấp không có tay váy dài, tay phải liền đi nhấc lên nàng kia cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc vào thon dài đầy đặn chân đẹp, chuẩn bị súng thật đạn thật tiên phạt một phen. Con mẹ nó ngươi đừng dài dòng, ngươi chính mình nắm chặt xong rồi việc chúng ta chạy nhanh chạy trở về báo cáo kết quả công tác đâu. Mập trắng không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này đặc sắc tràng diện. Tuy rằng bọn hắn không phải là lần thứ nhất làm chuyện xấu như vậy rồi, nhưng là, giống Lạc Xương như vậy ôn nhu phụ nữ đàng hoàng sẽ phải bị tiền dâm hậu sát thật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hi, hai vị, cần ta giúp đỡ sao? Một cái âm thanh theo đê trong rừng cây đột nhiên vang lên, mập trắng cùng con La tâm lý kinh ngạc, không biết khi nào thì theo trong rừng cây chui ra một người đến, cả tiếng nói. Chỉ thấy cái này nhân vóc dáng không tính là rất cao. Dáng người gầy yếu, nhìn như một cái thiếu niên, trên mặt mang một tấm tôn ngộ không mặt nạ, nhìn không thấy khuôn mặt, chỉ có một đôi sáng người hữu thần ánh mắt nhà nhãn tự đắc theo dõi hắn nhóm. Tiểu hỗn đàn, giả thần giả quỷ cho rằng ta chỉ sợ ngươi. Còn La nghe đứa bé này âm thanh, cho dù giả bộ cả tiếng nói, vẫn là không che giấu được này non nớt âm thanh, đánh giá vóc người của hắn kiểu tóc, cũng là tuổi không lớn lắm, lại thấy cái này tiểu thí hài ngây thơ đeo một cái tôn ngộ không mặt nạ. Hắn càng ngày càng không đem chi để ở trong mắt, thả ra Lạc Xương xoay người đi đến, bàn tay to vừa động, một phen chói lọi đao nhọn không biết từ đâu sáng đi ra, cười tà mắng, tiểu hỗn đản, ăn gan hùm mật gấu rồi, lại dám đến phá hư ra chuyện tốt. Cũng không hỏi thăm một chút hắc bạch song sát uy danh. Giết người phóng hỏa, không chỗ nào không vì, tiểu hài từ nghe thấy danh hào của chúng ta cũng không dám khóc. Nhận ra loại này đao sao, dùng hắc tinh thiết đặc chế đao nhọn. Người bình thường đều khó khăn được vừa thấy, đêm nay ôm chơi đánh con thỏ, giết nhiều ngươi một cái cũng không tính nhiều, có như vậy một cái đại mỹ nhân cùng ngươi cùng một chỗ thượng Tây Thiên, coi như là phúc khí của ngươi, sang năm hôm nay chính là các ngươi lưỡng ngày rỗ. Lạc Xương cũng nghe đi ra người kia tuy nhiên giả vờ ra cả tiếng, giống như tuổi tác không lớn, lại thấy con La lấy ra đến đao nhọn, không khỏi cấp bách tiếng kêu lên tiểu huynh đệ, đêm nay sự tình cùng ngươi không có quan hệ, ngươi chạy mau đi thôi. Ta cũng không thể liên lụy ngươi, ô ô. Chạy trốn ta cũng sẽ không đến đây. Đen gầy tử ngươi đao này không tệ, cho ta mượn xem một chút đi. Thiếu niên cợt nhả nói, giống như không biết hung hiểm vì vật gì tựa như. Số tiểu tử, ta hiện tại liền cho ngươi mượn nếm thử dao màu trắng đâm vào dao màu máu rút ra hương vị. Con La nhe răng cười một cái bước xa, phân tâm liền đâm. Chết con La, La rong dài cái gì, còn không chạy nhanh kết quả. Mập trắng không nhịn được mắng, cái kia hắn tự còn không có nói ra, chỉ thấy thiếu niên thân hình khẽ nhúc nhích, bước chân nhẹ nhàng, cũng không có nhìn rõ ràng hắn là như thế nào ra tay. Con La trong tay nắm chặt đao nhọn thế nhưng đã rơi vào tay của thiếu niên bên trong, mà hắn thuận thế cánh tay khuỷu tay một quải, tại con La ngực nhẹ nhàng va chạm một chút. Con La kêu rên một tiếng khóe miệng đổ máu, đặng đặng đặng rút lui đến mập trắng việt dã xa phía trước, bước chân lảo đảo suýt chút nữa ngã sắp xuống. Ngượng ngùng, đêm nay xứng đáng các ngươi hắc bạch song sát không hay ho, cái kia vali sách tay còn có cái này đại mỹ nhân ta đều phải rồi, ngoan ngoãn cho ta đưa tới a. Mặt nạ thiếu niên ung dung cười nói, ngón tay nhẹ nhàng tại lưỡi dao thượng vuốt ve, nhìn cũng không nhìn hắc bạch song sát liếc nhìn một cái, các ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Lại càng không muốn ép ta ra tay. Nếu không, hắc bạch song sát đêm nay liền chính xác là muốn biến thành hắc bạch song thi. Lạc Sương không nghĩ đến không chuyện ác nào không làm hắc con La cư nhiên bị cái mặt nạ này thiếu niên nhất chiêu đả bại, vừa mới kinh ngạc vui mừng vô cùng, lại nghe được thiếu niên những lời này rõ ràng hắn cũng không phải là người lương thiện, điểm danh liền nàng và Dương đều phải rồi, phương tâm không khỏi lại sợ vừa hận không biết mình rốt cuộc chiêu cái gì tai tinh, mới ra miệng sói lại nhập hổ ổ. Cũng không rõ ràng thiếu niên đã nói chính là thật hay giả là thiện ý là ác ý, vẫn có ý lừa gạt hắc bạch song sát. Đâu có, tiểu huynh đệ nếu nhìn chúng đại mỹ nhân, chúng ta mừng rỡ làm thuận nước song thuyền. Mập trắng nhìn thiếu niên vừa ra tay liền tay không đoạt đao hơn nữa đả thương con La, chỉ biết tên tiểu tử thúi này lai giả bất thiện thiện giả không đến, chính là có cái gọi là hành gia nhất duỗi tay liền biết có hay không, hắn cười trước ổn định thiếu niên tâm. Về phần cái này vali sách tay nha. Ân, còn nghĩ cùng ta đòi giá trị còn giá trị sao? Thiếu niên ngón tay kẹp chặt đao nhọn, tại dưới ánh trăng lóe lên chói mắt hàn quang, cười lạnh nói, nhìn nhìn các ngươi mau, hay là ta đao mau. Mập trắng nhìn ra tên tiểu tử thúi này không phải đợi nhàn rỗi hạng người, mà hắn cần phải cơ hội nhất chiêu chế địch, vì thế mặt lạnh lùng cười theo nói đâu có, tiểu huynh đệ tài sắc song thu niên thiếu chí cao. Cái này vali sách tay cho dù là đưa cho tiểu huynh đệ cùng lục phu nhân hạ lễ a. Nói xong khoát tay xa xa liền ném, thiếu niên giương tay tiếp nhận quang đến tay vali, vừa bắt tay vali tiếp nhận, cánh tay còn không có buông xuống. Lạc Sương lại biết mập trắng không có khả năng nhẹ như vậy mà dịch cử bỏ đi, chợt lóe mắt quả nhiên nhìn thấy hắn thừa dịp thiếu niên nhận lấy giương thời điểm không biết từ đâu rút ra một cây súng lục. Cẩn thận nha, Lạc Sương hoảng sợ la hét nhắc nhở. Trong miệng lớn tiếng kêu to, tâm lý nhưng ở chớp mắt tuyệt vọng, phải biết Hoa Hạ quốc một mực thực hành cấm thương pháp làm nhiều năm, mập trắng đối phó nàng một cái nữ nhân cư nhiên còn mang theo súng lục, đủ để thuyết minh Trần Lập Võ giết người diệt khẩu quyết tâm, càng nói rõ Trần gia tại Hoa Hạ quốc thế lực là có nhiều khổng lồ. Thiếu niên giờ mới hiểu được mình là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, lên quỷ tử làm rồi, thân hình lầm nhầm ở giữa, một tay xách lấy vali xách tay, một tay ôm Lạc Sương eo thon. Nhanh chóng tránh né tại đằng phía sau xe. Theo ném dương đến nhận lấy dương rồi đến rút súng lục ra cuối cùng đến xoay người tránh né. Này một loạt biến hóa đều tại trong nháy mắt ở giữa hoàn thành. Con La vui mừng cười nói bản ca, ngươi chừng nào thì mang đến tay thương. Lâm đến thời điểm Trần Tổng cố ý bảo ta mang, để ngừa vạn nhất xuất hiện biến cố, ta còn không muốn mang, đối phó một cái nữ nhân còn dùng được đưa tay thương. Không nghĩ đến thật toát ra tới đây sao một cái tiểu hỗn đản quấy rối. Mập trắng nhe răng cười gào lên, số tiểu tử, mau ra đến chịu chết đi. Ta nhìn ngươi có thể trốn được khi nào thì. Phanh. Một tiếng súng vang, Lạc Sương xe hơi kính chắn gió ầm ầm mà toái. Mập trắng lại lần nữa nổ súng, phanh một tiếng, đánh cho cắt đá bính lên, đập ra lách cách loạn vang. Mẹ cái quỷ, lại có thương. Nhiệm vụ lần này không có tưởng tượng chung như vậy đơn giản a. Xinh đẹp a di, vốn là nghĩ cứu ngươi, hiện tại làm hỏng rồi, nhìn đến bọn hắn không cần hai chúng ta mệnh phải không khẳng từ bỏ ý đồ đó a. Bị súng ống xứng cảm giác sợ hãi thấy làm thiếu niên cảm nhận được nguy hiểm, thiếu niên ôm Lạc Sương đầy đặn nhu nhuận thân thể yêu kiều trốn ở đằng phía sau xe, tại mảnh nhỏ văng khắp nơi tiếng sung bên trong cố nhịn hoảng hốt nói giỡn nói. Lạc Sương gắt gao co giúp ở thiếu niên trong lòng, thân thể yêu kiều run thành một đoàn, nước mắt như mưa bình thường khóc ưng nói tiểu huynh đệ, đều là ta làm phiền hà ngươi, a di kiếp sau làm trâu làm ngựa lại báo đáp đại ân đại đức của ngươi a. Đừng khóc, ta chính là mềm lòng không thể gặp nữ nhân khóc, nói không tốt chỉ có thể lại đụng một cái rồi. Thiếu niên bàn tay to tại Lạc Sương trơn bóng non mềm sau lưng thượng âu yếm hai thanh, vỗ vỗ trêu đùa, ta mới 16 tuổi, còn không nghĩ cứ như vậy hơi thở được, kia thật đúng là quá thua thiệt. Lạc Sương bị hắn mò có chút khó khăn kham, đứa nhỏ này cũng 16 tuổi, ngược lại cùng nhà mình cháu ngoại trai bình thường đại, bàn tay cũng không nhỏ, không biết là bình thường luyện võ, vẫn là bình thường chơi bóng, bàn tay rõ ràng có chút thô ráp, tại nàng trơn bóng non mềm sau lưng sờ soạng hai thanh, nàng lại là ngứa phát hoảng, lại là thầm hoảng, tướng đến một cái so chính mình nhỏ một chút nửa năm linh tiểu thí hải như thế chấm mút chiếm tiện nghi, tâm lý không khỏi thầm mắng tiểu sắc lang. Nghĩ đến vừa rồi mình bị con la ngón tay dâm loạn hang tối nộn huyệt cảnh tượng rơi vào cậu bé trong mắt, nàng càng nhiều là xấu hổ thẹn thùng lúng túng khó xử thẹn thùng, lại suy nghĩ một chút chính mình môi mật lỗ thịt bị cái này niên thiếu cậu bé nhìn đến, Lạc Sương cũng cảm giác được chính mình môi mật phấn huyệt giờ này khắc này không tự chủ được có chút ướt át lên. Lúc này, mặt nạ thiếu niên giơ lên cao khởi vali xách tay hô tốt lắm, ta đầu hàng, lớn mập ca. Ngươi tổng không nghĩ nhất thương bắt tay vali bảo bối đánh nát a. Như vậy các ngươi trở về cũng không tốt hướng Trần tổng bàn giao nga. Bàn ca, hắn nói cũng có đạo lý. Con la nói. Mập trắng trừng mắt nhìn con la liếc nhìn một cái, biết số tiểu tử bắt được mạng của bọn hắn môn, vạn nhất bảo bối thật bị hủy bởi súng của hắn phía dưới, trở về huynh đệ bọn họ sợ rằng cũng phải chết vào Trần tổng thương hạ, không khỏi hận hận mắng tiểu hỗn đản. Ngoan ngoãn cồn xuất đến. Nếu không, ta hợp lại bị mắng cũng phải đem các ngươi liền nhân mang xe đánh thành cái sàng. Ok ok, thiếu niên đưa tay vali mở ra lộ ra ngọc bội ôm tại trước ngực đứng ra, xem như một cái tạm thời tấm chắn, tuy rằng không đề phòng bắn, cũng là cái bùa hộ mệnh, hắn vẫn đang cợt nhả nói, cần gì chứ? Lớn mập ca gầy nhị ca, ta chỉ là gặp các ngươi vừa rồi không khí quá khẩn trương, mới đi ra điều tiết một chút không khí thôi. Làm gì ầm ĩ như vậy ngươi chết ta sống đây này. Hắn tận lực yếu thế đến ma túy mập trắng thần kinh, bởi vì hắn chỉ cần một cái cơ hội, một cái nháy mắt lướt qua cơ hội. Tiểu hỗn đản, vừa rồi lại dám đánh ta, hiện tại biết cầu tha, đáng tiếc đã chậm. Tháo xuống ngươi phá mặt nạ để ta nhìn nhìn ngươi rốt cuộc là cái gì điều nhân. Con la trong miệng mắng, tuy nhiên lại không dám đi qua. Lòng hắn biết rõ ràng tên tiểu tử thúi này công phu lực đạo so với hắn cao hơn không phải là một điểm nửa điểm, hắn hiện tại ngực còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cũng không dám lại đi xúc cái này rủi ro. Số tiểu tử, ngoan ngoãn đem ngọc bội cho ta đưa tới. Mập trắng phẫn nộ quát. Trong suốt xanh biết ngọc bội dưới ánh trăng phóng xạ tia sáng kỳ dị, thiếu niên một tay ôm lấy vali xách tay, một tay tại ngọc bội thượng vuốt ve cười nói cỡ nào ôn nhuận trơn mềm ngọc bội a. Vạn nhất đánh nát, Trần Tổng nhưng là sẽ rất sinh khí nga, Trần Tổng rất tức giận lời nói, hậu quả liền có khả năng thực nghiêm trọng nga. Lớn mập ca, gầy nhị ca, các ngươi cần phải tiếp hảo nga. Thiếu niên cảm giác ngọc bội độ ấm theo lạnh lẽo đến ôn nhuận thẳng đến cùng tay hắn tâm độ ấm giống nhau, non mềm như nước bình thường cơ hồ dung nhập tại tay hắn tâm lý máu. Hắn đột nhiên đem dương khép lại dùng sức chịch hướng mập trắng, còn la hoảng sợ la hét duỗi tay đi nhận lấy. Mập trắng một mực nhìn chằm chằm tiểu tử ngu ngốc kia, biết hắn khẳng định đùa giỡn đa dạng. Nhưng là, đợi cho thiếu niên thật ném ra vali xách tay, mập trắng nhưng không cách nào nổ súng bắn, bởi vì vali xách tay ném ra tốc độ rất nhanh, lực đạo rất lớn, hơn nữa vừa đúng ngăn cản hắn góc độ bắn. Ba la mít, thiếu niên đợi đúng là cái này cơ hội, cái này nháy mắt lướt qua cơ hội, cái này có thể muốn kẻ địch tính mạng cơ hội. Tay phải hắn nắm tay sử dụng ngân linh quyết nhảy lên không mà ra, khoảnh khắc này thiên hôn địa ám tinh nguyệt không ánh sáng, ùng ùng một tiếng tiếng sấm tựa như nổ, lại nhìn hắc bạch song sát cùng chiếc kia Việt dã xa, giống như sét đánh tựa như, thi thể trở nên khét phá thành mảnh nhỏ vô cùng thê thảm. Lạc Sương nhìn xem mục trường miệng ngốc, anh đào miệng nhỏ nảy nở nửa ngày hợp không lên, lại nhìn nhìn trước mắt cái mặt nạ này thiếu niên. Thật không biết rõ hắn đến tột cùng là người là thần là trách là yêu vẫn là thâm tàng bất lộ võ lâm cao thủ, vẫn là ma thuật sư giống nhau có thể tại chớp mắt thay đổi ra một cái bom đi ra. Mặt nạ thiếu niên cũng há to mồm hít sâu một hơi, trong lòng nói thầm chính mình ngân linh quyết công lực không đến mức lớn như vậy nha. Dựa theo chính mình ngân linh quyết thành thục luyện trình độ, vừa rồi nhất chiêu trưởng trung âm dương đỉnh thiên địa đem hắc bạch song sát đánh chân đoạn cánh tay gãy, cũng không có khả năng như vậy trực tiếp mở nổ, chẳng lẽ vừa rồi món đó ngọc bội có linh dị hay sao? Ngọc bội kia có chút cổ quái, có thể tăng lên tâm pháp uy lực, vậy cũng khó trách tứ đại hào môn thế gia một trong Trần gia như vậy không tiếc toàn bộ đại giới phải lấy được khối ngọc bội này. Lục phu nhân, người nếu không nghĩ bị Trần Lập Võ giết chết lời nói, tốt nhất hiện tại hãy cùng ta đi. Hiện tại không để ý tới suy nghĩ tỉ mỉ đo, thiếu niên phóng đãng không trói buộc gò bó nhìn Lạc Xương cười nói, không ra 20 phút, nơi này cũng sẽ bị Hoa Hải cục cảnh sát người bao vây. Lạc Xương liếc mắt nhìn hắc bạch song sát gần như đốt trọi thi thể, còn có cái kia nổ thành mảnh nhỏ tay vali, vô hạn tiếc rẻ thở dài một tiếng, đi theo thiếu niên đi vào rừng cây, tiếp lấy một tiếng động cơ động tĩnh, một chiếc mô tô chở thiếu niên thiếu phụ hai người nhanh như tia chớp đi qua. Lạc Xương vẫn đang tâm thần bất định, gắt gao ôm thiếu niên vòng eo, mà thiếu niên điều khiển xe máy rời đi thông du bờ sông Cảng Hoàng phố miệng thời điểm, lại nhìn thấy phía trước một cái mỹ nhân bóng hình xinh đẹp, tùy theo xe máy đi tới, từ thiếu niên cái góc độ này nhìn đến nữ nhân gò má để phán đoán, nữ nhân này trên mặt che lấy hắc sa, chính là lờ mờ đó có thể thấy được mặt hình xinh đẹp, da trắng mỹ mạo, bộ dạng vẫn là vô cùng xinh đẹp. Càng làm cho thiếu niên động tâm chính là, nữ nhân dáng người phi thường thành thục, hai cái vú sữa vô cùng lớn, giống như hai cái đại tuyết cầu, nàng lộ ra cái kia đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cũng là lại mỹ lại bạch lại dài, sờ tại trong tay khẳng định phi thường thoải mái. Thả chậm xe máy tốc độ, thiếu niên mới có thể hoàn chỉnh nhìn đến nữ nhân tư thái, mới xem như mở rộng tầm mắt, nàng cả người làn da giống như trắng mập mỡ đông, to lớn vú ở trước ngực phồng lên, trên cổ treo một đầu bạch kim chui liên. Liên trụy thật sâu rơi vào khe ngực chỗ sâu, nàng quần vú hiện ra thiếu nữ vậy màu hồng phấn, đỏ thẫm sắc núm vú như là đỏ thẫm tảo giống nhau xương tấy, nàng eo có vẻ thực thẳng rất nhỏ, hạ thân tề huyệt váy ngắn bên trong rõ ràng mặc lấy một đầu cao eo màu đen chữ T quần lót gen. Càng lộ ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp tuyết trắng gợi cảm. Ngoá, quá mẹ nó đúng giờ rồi, thiếu niên thổi một tiếng huýt sáo, xe máy nhanh như tia chớp đi xa. Nghe được thiếu niên phóng đãng đùa giỡn huýt sáo âm thanh, mỹ nhân ghé mắt nhìn xe máy thượng thiếu niên mang theo Lạc Xương đi xa, âm thầm mỉm cười vuốt cằm. Tiểu tử này vẫn là làm ngon lắm, an toàn thoát thân, nhìn đến chính xác là lớn lên không ít a, ta muốn cùng các nàng hai vị báo cáo một chút. Mỹ nhân nhìn thiếu niên cưỡi xe máy xa chỉ đi qua bóng lưng, líu díu lẩm bẩm, lập tức lái xe lái ra này phiến bến cảng. Xe máy vừa mới ở phương xa biến mất. Bên này lại hai cái thân ảnh, kinh dị vô cùng quan sát hiện trường, hai người ngồi xổm người xuống đi cẩn thận dò xét một chút, rồi sau đó nói nhỏ vài câu, không bao lâu chợt nghe đến xa xa truyền đến xe hơi Việt dã xa gào thét âm thanh, biết 8-9 phần 10 là hắc bạch song sát đồng lõa chạy đến, hai người lúc này mới lắc mình rời đi. Không bao lâu, khối này đất chống thượng liền hắc FF vây quanh một mảng lớn người, nhìn thấy hắc bạch song sát thảm như vậy chẳng đều kinh hãi vô cùng. Thiên Hùng ca, ngươi nhìn ai vậy làm được, lại có bản sự muốn làm đến thuốc nổ, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Trần An coi như là gặp nhiều đả sát sát tràng diện, nhưng là hắc bạch song sát thảm như vậy chết vẫn là đối với hắn sinh ra không nhỏ kích thích, có thể có bản lĩnh làm được bom thuốc nổ tuyệt đối không phải là người bình thường các loại, chỉ sợ sự tình liên lụy trọng đại, hắn tự nhiên muốn đem quả banh này đá cấp Trần Lập Võ thủ hạ đệ nhất cao thủ Phùng Thiên Hùng. Phùng Thiên Hùng nhìn chằm chằm hắc bạch song sát thi thể nhìn sau một lúc lâu, mới sâu kín thở dài nói trước báo cáo cấp Trần Tổng, xin phép một chút rồi nói sau. Chương 0004 tâm phiền ý loạn Trần Tuyết Như. Tô Tú Nga tự học buổi tối trực ban vừa về nhà, còn chưa kịp tắm rửa thay quần áo, điện thoại liền vang lên. Lập Võ, nghe điện thoại a. Tô Tú Nga nói. Nhất định là tỷ tỷ đánh, vừa rồi liền đánh tới. Khẳng định lại là đến dò hỏi tiểu oánh oánh học tập tình huống. Trần Lập Võ ngậm si gà cười nói, khó được có nhàn rỗi ở nhà chờ thê tử tan tầm, Hải Hồng khu bến cảng Tú Nga giả tổng các loại sự vụ vận chuyển bình thường, mà phái hắc bạch song sát thu ngọc bội lại giết người diệt khẩu càng là nắm chắc. Lúc này hắn không khỏi ung dung thưởng thức thê tử Tô Tú Nga đồng phục trang điểm, mái tóc đen nhánh vẫn như cũ lỏng loẹt địa bàn tại trên đầu, đầy đặn ngọc thể gắn vào một bộ giá trị xa xỉ màu cà phê giáo sư đồng phục bộ váy, cắt hào phóng trang trọng lại không mất nữ tính quyến rũ. Một đôi thon dài mượt mà ngọc mỹ hai chân như có như không bọc lấy một tầng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, có vẻ tố nhã lại có thủy mị, đoan trang và nhã nhặn lịch sự. Âu phục hóa trang rộng mở đến, nội một kiện màu trắng hơi mở áo sơ mi, ẩn ẩn chiếu ra một đôi bị màu hồng phấn áo ngực bao lại đầy đặn vú sữa. Bộ váy hạ là một đôi thon dài và trắng nõn chân ngọc, kia chân ngọc trơn bóng non mềm, bọc lấy mỏng như cánh ve cao cấp thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài. Dưới chân xuyên chính là một đôi màu lam nhạt dây buộc dày quai hậu, bọc lấy màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt gót ngọc có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, nhiều mê người một đôi chân nha. Hơn nữa Tô Tú Nga bộ váy bên cạnh có xẻ tà miệng, có thể nhìn đến mỏng như cánh ve cao cấp thủy tinh trong suốt màu da ống dài sợi thủy tinh miệt bọc lấy nàng toàn bộ thon dài chân ngọc, cho đến bắp đùi của nàng gốc rễ, cái kia xẻ tà miệng tùy theo nàng đi lại lúc đóng lúc mở. Có thể nhìn thấy mang gen tế một bên hoa văn miệt cân nhắc bó chặt nàng kia non mềm đùi, tại gen tế một bên hoa văn miệt bú liếm nhận lấy chỗ làn da bị mỏng như cánh ve cao cấp thủy tinh trong suốt màu da ống dài sợi thủy tinh miệt trói buộc hơi lõm xuống đi vào. Tô Tú Nga xuyên chính là loại hai mảnh màu da tất lụa ống dài, có thể tinh tường nhìn thấy nàng háng tuyết trắng trắng mịn làn da. Lại hướng xuống nhìn, Tô Tú Nga hai chân xuyên chính là một đôi màu lam nhạt dây buộc dày quai hậu, gót giày lại cao lại tinh tế. Dày mặt là mấy đầu mềm mại tế đầu, cột vào cặp kia trên chân, hiển chân ngọc nhu nhuận thon dài, nàng mười ngón chân móng chân đều tu đắc thực chỉnh tề, theo mũi giày lộ ra, không công ngón chân thượng bôi màu hồng phấn sơn móng tay, lòe lòe tỏa sáng, giống mười phiến tiểu tiểu đóa hoa, có vẻ phi thường gợi cảm. Nàng chân bị lại tinh tế lại nộn, ẩn ẩn chiếu ra mấy đầu gân xanh, gót chân là kia hồng nhuận trong suốt, tại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc vào càng trở lên tràn ngập cám dỗ. Làm người ta nhịn không được muốn duỗi tay đi vuốt ve vài cái. Tuyết Như tỷ, ta mới từ trường học trở về, oánh oánh trở về nhà sao? Tô Tú Nga một tay cầm lấy điện thoại, một tay xoa lấy chính mình mắt cá chân, ban ngày tứ tiết khóa buổi tối hai mảnh khóa, đứng lấy xác thực đủ vất vả. Nàng đang tắm đâu, Tú Nga, người dạy thư thật sự là rất vất vả, gia tộc chúng ta tình huống này, người hoàn toàn có thể ở nhà làm chủ phụ hưởng thụ cuộc sống. Tỷ tỷ biết ngươi không nghĩ nhàn rỗi. Ngươi nhà, cùng tỷ tỷ giống nhau, không nghĩ đứng ở trong nhà nhìn nam nhân sắc mặt, ha ha. Nơi nào, ngươi vi nhân sư biểu không phải là so tỷ tỷ càng vĩ đại sao? Trần Tuyết Như cười duyên nói. Tỷ tỷ thân là trưởng cục cảnh sát, duy trì nhất phương bình an, mới là nữ trung hào kiệt anh thư đâu. Tô Tú Nga hướng trượng phu Trần Lập Võ hoạt bát trừng mắt nhìn, nàng từ trước đến nay yêu thích chụp Trần Tuyết Như nịnh bợ. Bởi vì nàng biết đại cô tỷ nhất yêu thích lấy anh thư tự cho mình là nịnh bợ thật lớn cô tỷ đối với chế ước trượng phu Trần Lập Võ nhưng là có trăm lợi mà không có một hại. Nàng dễ gọi làm nũng nói, Tuyết Như tỷ, Lập Võ cả ngày tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, ngài cần phải giúp ta quản hắn điểm Nga. Ta có thể không quản được hắn, hắn liền có khả năng ức hiếp ta. Trần Lập Võ nghe thấy thê tử cùng tỷ tỷ cáo trạng, lại chịu không nổi nàng kia thân đồng phục bộ váy màu da tất chân đẹp cám dỗ. Thuận thế đứng dậy ngồi ở thê tử Tô Tú Nga bên cạnh, một tay ôm thê tử eo thon, một tay làm bộ muốn bóp cổ trắng của nàng, sợ tới mức Tô Tú Nga hoảng bận rộn thở dài cầu xin, chỉ điện thoại ý bảo Tuyết Như tỷ đang nghe, không muốn cản rỡ Nga. Lập Võ quản như vậy đại sạp, giao một chút hồ bằng cầu hữu cũng là không thể tránh được, vậy cũng là gặp dịp thì chơi thôi, nói cho cùng hắn vẫn là yêu ngươi người mỹ nữ này lão sư Nga. Trần Tuyết Như trêu đùa, hắn dám làm Trần Thế Mỹ. Ta liền làm nữ thanh thiên, yên tâm đi. Ta giải đệ đệ của ta, giả tổng trong kia sao thật đẹp nữ, nhưng là không có một cái so được ngươi cái này hoa hài thứ nhất trung học đệ nhất mỹ nhân. Tuyết Như tỷ, ngài lại lắc lư ta. Mọi người đều biết, ngài mới là hoa hài thị nổi tiếng nhất đại mỹ nhân đâu. Tô Tú Nga phương tâm hoan hỉ, cũng không quên ký cấp đại cô tỷ mang lên mũ cao, bằng không tỷ phu như thế nào đối với ngươi như vậy si mê, tranh cử thượng đế quốc lập pháp nghị viên. Đi hoa hải thì Tô Châu cùng Kinh Đô đều phải kéo tỷ tỷ cùng một chỗ bị rực song phi phong quang vô cùng đâu. Tốt lắm, hai chúng ta cũng đừng cho nhau thổi phồng. Trần Tuyết Như không muốn cùng em dâu nói chuyện nhiều trượng phu sự tình, thu hồi đến đề tài hỏi, gần nhất oánh oánh học nghiệp như thế nào à? Biểu hiện còn tốt đó chứ? Tiểu oánh oánh tốt lắm ha. Học tập ưu tú, thành tích ổn định, biểu hiện tốt đẹp, hơn nữa cùng ta thực đàm được đến. So Tuyết Nhi cùng ta còn thân hơn đâu. Tô Tú Nga cười duyên nói. Vừa rồi Lập Võ nói Tuyết Nhi đã ngủ à. Trần Tuyết Như cười nói, rất nhiều ngày không gặp Tuyết Nhi rồi, cuối tuần các ngươi đến nhà chúng ta đến chơi à. Ca ca tàu tử đại tỷ bọn hắn mấy ngày hôm trước còn gọi điện thoại muốn hai chúng ta ra nghỉ hè về nhà nghỉ phép nghỉ hè đâu. Đã lâu chưa có trở về kinh đô đi à nha. Tốt lắm nha, Oanh Oánh cùng Tuyết Nhi nhưng là đã nhiều năm chưa có trở về kinh đô Trần gia. Tuyết Nhi ngày ngày đều ngủ được sớm, nào có Oanh Oánh chăm chỉ như vậy hiếu học nha, nàng ngược lại cả ngày ầm ĩ nháo muốn tìm Oanh Oánh đi chơi, ta sợ nàng làm chậm trễ Oanh Oánh học tập. Tô Tú Nga nói, cuối tuần cùng một chỗ buông lỏng thôi. Trần Tuyết Như dừng một chút, nhẹ giọng hỏi nói, Tú Nga, Oanh Oánh gần nhất ở trường học không có gì dị thường à. Phía trước cô gái nhỏ này ngày ngày buổi sáng quang trang điểm liền nửa ngày, một hồi hài lòng ca hát, một hồi ngây ngốc cười trộm, một hồi lại soi gương, một hồi lại xịt nước hoa, ta hoài nghi nàng là không phải là yêu sớm rồi hả? Yêu sớm, không thể nào, Tô Tú Nga nhìn trưởng phu Trần Lập Võ liếc nhìn một cái, châm trước nói, Oanh Oánh phía trước là cùng một vị bạn học trai đến hướng đến chặt chẽ một chút, bất quá, nàng không có quỷ lén lút ma, đều là trước tiên nói cho ta biết. Nói là bài tập phụ đạo học nghiệp trao đổi, hơn nữa hai người đều thích nghe ca hội họa, bình thường có rất nhiều tiếng nói chung, chính là bằng hữu bình thường thôi. Bạn học trai, cái dạng gì bạn học trai? Người biết không, Trần Tuyết Như thân thiết hỏi, chính mình dự cảm một khi thành thật, không khỏi có chút quan tâm sẽ bị loạn, nàng cũng không cho phép nữ nhi lớp 11 liền rơi vào yêu sớm tình võng. Nga, người nam sinh kia ta giải, hắn gọi Diệp Thần. Diệp Thần. Trần Tuyết Như nghe thấy tên này, trong lòng hồi hộp lập tức thật sự là oan nghiệt a. Hắn hiện tại cũng là học sinh lớp 11, lúc học lớp 10 ta đã từng đã dạy hắn, thành tích tốt lắm, ý nghĩ thực linh hoạt, hiện tại thành tích hình như hạ trực nghiêm trọng, bất quá lấy thông minh của hắn, cao tam nhất định bắt kịp đến. Người có biết, trường học của chúng ta không phải là chỉ nhận tiền quý tộc trường học, chúng ta trọng yếu vẫn là nhìn thành tích, nhà ngươi lại là có tiền, thành tích không tốt cũng không nhất định tiến đến. Ngươi chỉ cần thành tích tốt, trong nhà lại cùng chúng ta cũng cho ngươi giảm miễn học phí, trả lại cho ngươi học bổng, Oanh Oánh Tuyết Nhi thành tích đều tốt lắm, nam sinh này nhân phẩm cũng không tệ, tướng mạo tuấn tú khôi ngô, tính cách ngay thẳng ôn hòa, khiêm khiêm lễ độ, là cái rất tốt cậu con trai. Chính là từ trước đến nay chưa thấy qua cha mẹ hắn đã tới, bất quá tại ta ấn tượng đứa nhỏ này vẫn là rất ánh nắng mặt trời rất tự cường. Tô Tú Nga châm trước nói, bất quá. Ta một mực cũng không có gặp qua ba hắn mẹ, Tuyết Như tỷ, kỳ thật, học sinh cấp 3 nam nữ sinh giao du là rất bình thường, huống hồ hiện tại Hoa Hải thị thứ nhất trung học những năm gần đây đến vẫn luôn là nữ hài nhiều cậu bé thiếu, nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, hiện tại lại lần nữa lưu hành định hoa hoa thân, dù sao bọn hắn cũng đều là học sinh cao trung, không nên cử động chiếp chụp thượng yêu sớm mũ, như vậy thực dễ dàng tổn thương đứa nhỏ lòng tự trọng. Ta đã biết, Tú Nga, người yên tâm. Ta không có khả năng răn dạy Oanh Oánh, ta là cảnh sát từ trước đến nay này đây chứng cơ nói chuyện. Trần Tuyết Như miễn cưỡng cười nói, ngươi cần phải giúp đỡ tỷ tỷ trành khẩn điểm, cô gái nhỏ vạn nhất thật lâm vào yêu sớm vũng bùn, tỷ tỷ cũng không tha cho ngươi Nga, đi ngủ sớm một chút a. Không nghĩ tới cùng chính mình một lòng bồi dưỡng tên tiểu tử thúi này, cư nhiên đến cùng đến tai họa đến chính mình nữ nhi bảo bối trên người, thật sự là báo ứng khó chịu, bất quá. Tên tiểu tử thúi này cũng có vài năm không gặp a. Yên tâm đi, Tuyết Như tỷ, ta cái này mỡ như thế nào sẽ thả nhậm ngoại sinh nữ yêu sớm mà không quản không hỏi đâu này. Tô Tú Nga cười nói, ta trành khẩn điểm, tỷ tỷ, ngủ ngon. Nàng cũng không biết đầu bên kia điện thoại đại cô tỷ giờ này khắc này tâm lý phức tạp như thế. Làm sao vậy, tỷ tỷ có phải hay không hoài nghi tiểu Oanh Oanh yêu sớm rồi hả? Cái dạng gì tiểu nam hài lại dám động chúng ta tiểu Oánh Oánh phương tâm? Có muốn hay không ta phái cá nhân đem hắn phế đi đây? Trần Lập Võ vừa nói một bên bắt tay đặt ở thê tử mặc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi thon dài phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác tuyệt vời thuận theo bàn tay to nhúc nhích truyền qua, này đùi sờ lên mềm mại vô cùng, hơn nữa còn cùng với có trong suốt tất chân cảm xúc, mỹ diệu dẫn nhân đường cong. Đừng, Tuyết Nhi tại bên trong, ân. Tô Tú Nga phấn nộn môi anh đào hồn hển thở gấp, rất nhỏ rên rỉ. Tuyết Nhi đã sớm đang ngủ, Tô Tú Nga, ngươi cần phải nắm chặt cho ta tái sinh con trai khuê nữ. Trần Lập Võ một tay ôm Tô Tú Nga thơm ngon bờ vai, không cho Tô Tú Nga lộn xộn, một tay Tại liên tục không ngừng sờ Tô Tú Nga màu da trong suốt tất chân chân đẹp, hơn nữa còn không ngừng theo đạo sư đồng phục bộ váy hạ tứ lược. Con trai bảo bối Trần Cường 19 tuổi, nữ nhi Trần Tuyết đều 16 tuổi rồi, Trần Lập Võ cùng Tô Tú Nga lão phu lão thê còn như vậy xúc động, có thể thấy được Tô Tú Nga quả thật mị lực kinh người. Người công ty cùng giả tổng trong kia sao nhiều tao hồ ly tiểu yêu tinh, còn nghĩ ép buộc ta, ngươi không phải là yêu thích gặp dịp thì chơi sao? Làm cho các nàng cho ngươi tái sinh con nữ nhi đi. Tô Tú Nga mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói. Tú Nga, ta không nhịn được, vừa rồi ngươi mặc này giáo dục con người bằng hành động gương mẫu sư đồng phục bộ váy tất chân giày cao gót tiến đến ta vừa muốn đem ngươi ngay tại chỗ chinh pháp. Trần Lập Võ mê đắm trên dưới này tay cười xấu xa nói. Kia một chút hồ ly tinh tiểu yêu tinh ta mới nhìn không thuận mắt đâu. Nào có cô ta Tú Nga xinh đẹp động lòng người à. Này thân đồng phục bộ váy, tất chân cao gót liền dụ người phạm tội Nga. Ha ha. Ân, đừng, vẫn là đợi ta tắm lại đến a. Ân, đừng, đừng, ta, Tô Tú Nga lập tức hồn hển thở gấp, nũng nịu rên rỉ. Trần Lập Võ thật vất vả hiu nhàn ở nhà. Hơn nữa thê tử này thân đồng phục bộ váy tất chân chân đẹp quả thật đậu chính mình đói khát khó nhịn, không để ý chút nào Tô Tú Nga thỉnh cầu, giở trò tiếp tục cố gắng sờ soạng. Ân, tốt, nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy Tuyết Nhi, chúng ta đi vào. Được đến Tô Tú Nga đồng ý, chỉ thấy Trần Lập Võ ôm ngang eo bế lên Tô Tú Nga, một tay địt Tô Tú Nga màu da trong suốt tất chân mông đẹp, một tay ôm lấy Tô Tú Nga mềm mại tròn trịa vai. Mà Tô Tú Nga đầu thẹn thùng chôn ở Trần Lập Võ trước ngực, tùy ý trượng phu đem chính mình ôm vào phòng ngủ bên trong. Sớm không đến trễ không đến, cố tình phía sau tiếng chuông điện thoại vang lên. Trần Lập Võ không nhịn được cầm lấy đến đầu giường điện thoại này, ai à? Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa? Hỗn đản, ta lập tức đi tới. Trên mặt lập tức tình chuyển mây đen dày đặc, cau mày lên. Hoa Hải Thị, Tinh Linh Sơn Trang, Trần gia biệt thự. Lúc này, Trần Tuyết Như đứng ở phòng tắm phía trước gương nhìn chính mình lõa thể, 38 tuổi nàng có được một bộ xinh đẹp thành thục ngọc thể, nàng là cái loại này không cần rèn luyện, thân thể cũng sẽ tự nhiên bảo trì tại trạng thái tốt nhất nữ nhân, so với kia một chút mỗi ngày muốn vì giảm béo mà phiền não, không ăn này nọ liều mạng nhảy bài tập thể dục làm vận động nữ nhân tới nói, nàng là phi thường may mắn, da các của nàng phu vẫn như cụ trơn bóng dầu có co giãn, tượng đã lột ra trứng gà luộc giống nhau nộn. Lúc này nàng đã tản ra mái tóc, không có hóa trang khuôn mặt hiện ra nguyên bản mộc mạc kinh diễm thành thục mỹ. Chương này trải qua 5 tháng lắng đọng lại mạch lạc quá dung nhan là kia một chút đang ở tại thời kỳ trưởng thành nữ hài tử vì xinh đẹp mà hết sức hóa trang đi ra mặt không thể so sánh với. Nó hiện ra cái loại này tự tin cùng mị lực không phải là dựa vào son môi nhãn ảnh được đến, mà là theo tâm lý một cách tự nhiên trải rộng đến toàn thân, đầy đặn vú sữa như hai cái chín mùi trái cây khoe ra tại tuyết trắng làm sạch thân cảnh phía trên. Tại phòng tắm dịu dàng dưới ánh đèn bá tỏa ra ngày mùa thu ý vị. Mà hạ thân kia tiên diễm phấn nộn lỗ lồn tại một mảnh đen tuyền cỏ thơm tùm phía dưới, phồn thịnh đám xanh ở một đôi tròn trịa thẳng tắp chân dài ở giữa, như tranh vẽ long vẽ rồng điểm mắt vậy cấp khối này gợi cảm thân thể vẽ lên một khoản cuối cùng tuyệt mỹ, thục mỹ cao gầy đẫy đà mượt mà dáng người tại phía trước gương biến hóa tư thế, mà bất kỳ cái gì một cái tư thế đều có khả năng trở thành một bức kinh điển danh họa mà làm người ta kinh ngạc thán phục. Trần Tuyết Như theo phòng tắm đi ra lau mái tóc, nàng nhẹ nhàng đẩy ra oanh oánh cửa phòng, nhìn thấy nàng đang nằm ở trên giường đọc sách. Đừng xem, mau ngủ đi, ánh mắt đều hỏng. Trần Tuyết Như tại không có nắm giữ tin cậy chứng cứ phía trước không dễ dàng phán định nữ nhi bảo bối yêu sớm, như vậy tổn thương đứa nhỏ lòng tự trọng, so yêu sớm tạo thành phản đối ảnh hưởng lớn hơn nữa, huống hồ vẫn là liên lụy tới Diệp Thần cái tiểu tử thúi kia, càng phải thận trọng đối đãi. Ân, đã biết. Mẹ, lão ba chờ ngươi đấy, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm a. Oanh oánh hướng mẹ hoạt bát nháy mắt. Cô nàng chết dầm kia, xen vào việc của người khác. Trần Tuyết Như một lai do địa mặt phấn đỏ lên, hiện tại đứa nhỏ thật sự là thật, sự tình gì đều cái hiểu cái không, nhỏ như vậy cũng dám cùng đại nhân nói giỡn. Nàng vừa muốn đóng cửa, oanh oánh lại bảo nói mẹ. Lại chuyện gì nha tiểu nha đầu? Người rất quen thuộc nữ, rất ý vị. Hì hì, oanh oánh cợt nhả trêu đùa. Tiểu nha đầu, càng nói càng kỳ cục rồi, mau ngủ đi. Trần Tuyết Như cười oán trách đem cửa đóng lại. nàng cầm lấy giá áo thượng đầu kia màu hồng phấn tơ tằm đai đeo váy ngủ mặc lên đi ra phòng tắm, nhìn thấy Trương Chí Thuần tựa vào trên giường còn tại nhìn văn kiện, nàng xoay người kiểm tra một chút môn phải chăng khóa kỹ rồi, Trương Chí Thuần chừng 40 tuổi, khí chất nho nhã. Công tác của ngươi làm không xong rồi hả? Nằm tại trên giường cũng muốn tăng ca sao? Trần Tuyết Như hờn dỗi nói. Đúng vậy à, Tuyết Thuần tập đoàn công ty nghiệp vụ muốn bắt, lập pháp nghị viên công tác phải làm, ngày mai lại muốn đi kinh đô tham gia hội nghị, ta hiện tại cảm giác chính là phân thân thiếu phương pháp à. Trương Chí Thuần không có ngẩng đầu, thở dài nói. Người mới biết được phân thân của ngươi thiếu phương pháp à? Để ta xem hắn rốt cuộc thiếu phương pháp không thiếu thuật. Trần Tuyết Như lên giường kề sát Trương Chí Thuần nằm, tay tại hắn dày rộng trước ngực vuốt ve, tiếp lấy chậm rãi xuống phía dưới vói vào hắn quần ngủ đem đầu kia mềm mại còn chưa ngủ tỉnh dương vật giữ tại thon thon tay ngọc bên trong, nhẹ nhàng dùng hành ngọc đầu ngón tay vuốt ve. Chí Thuần, chúng ta thật lâu cũng không có. Nàng ngửa mặt nhìn hắn, ngữ khí tràn đầy kỳ vọng, thăm dò, có lẽ còn có một chút cầu xin. Trương Chí Thuần cúi đầu nhìn thê tử, buông tay đồ vật ôm nàng đẫy đà mượt mà ôn nhu ngọc thể. Tuyết Như, ta gần nhất thật sự là quá bận rộn quá mệt mỏi, chờ qua một đoạn này thời gian rồi nói sau, được không? Chí Thuần, ngươi một chút cũng không nghĩ ta sao? Trần Tuyết Như làm nũng líu díu nói. Làm sao biết chứ, ngươi cái này đại mỹ nhân, ta nhưng là triều tư mộ mỹ a. Trương Chí Thuần miễn cưỡng cười nói. Liền có khả năng đã nói nghe. Trần Tuyết Như nắm lên tay hắn vói vào chính mình váy ngủ, tại kia ấm áp ướt át chân ngọc ở giữa ngứa ngáy nộn huyệt thượng nhẹ nhàng xoa lấy. Trương Chí Thuần phối hợp giật giật ngón tay, chỗ đó rất nhanh liền xuân thủy tràn ra. Tuyết Như, ngươi bây giờ thật sự là như lang như hổ a. Ai cho ngươi không bình thường về nhà nhìn nhìn a, nhân ra đành phải. Trần Tuyết Như phát hiện chính mình nói lỡ miệng, nhanh chóng dừng lại. Đành phải cái gì? Chưa. Không có gì, Trần Tuyết Như có chút ngượng ngùng. Trương Chí Thuần rút tay về không nói ta đây đi nằm ngủ thấy. Hắn xoay người làm ra muốn tư thế ngủ. Ta nói, Trần Tuyết Như kéo lấy cánh tay của hắn, ngượng ngùng quyến rũ làm nũng nói, nhân ra đành phải tự mình giải quyết. Giải quyết như thế nào? Còn có thể giải quyết như thế nào nha? Chính là dùng tay chứ sao? Trần Tuyết Như hồng xinh đẹp mặt ngọc đem đầu vùi vào Trương Chí Thuần trước ngực. Thật không nghĩ tới, chúng ta mỹ nữ cảnh trường cũng bắt đầu từ an ủi. Trương Chí Thuần trêu đùa. Thật đáng ghét, còn không phải là bởi vì ngươi cả ngày không ở nhà thôi. Trần Tuyết Như mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Cảm giác kia như thế nào đây? Nơi nào có lòng tốt của ngươi a? Trần Tuyết Như thiên thiên tay ngọc lại một lần nữa đem Trương Chí Thuần mềm mại dương vật giữ tại nhỏ nhắn duyên dáng tay ngọc. Trần Tuyết Như nhấc lên Trương Chí Thuần quần ngủ. Đem thân thể xoay qua chỗ khác quỳ sát tại hắn trong quần, đem dương vật ngậm tại ấm áp ướt át anh đào miệng nhỏ. Từ ngươi được tuyển thượng đế quốc lập pháp nghị viên sau đó, thật sự là càng lúc càng lười rồi, không cần miệng kêu nó sẽ không đi lên. Nàng ôn nhu dùng đầu lưỡi liếm căn kia màu đen nhánh dương vật, đầu lưỡi lanh lợi tại quy đầu trên đầu xoay tròn, tiện đà toàn bộ nuốt vào trong miệng, một lát lại thổ lộ đi ra. Kia dương vật giống như bị theo trong mộng đẹp đánh thức giống như. Cũng không tình nguyện đưa lấy eo mỏi, chậm rãi đứng thẳng người lên, viên kia viên thủ lĩnh sinh khí phồng lên lòe lòe tỏa sáng. Trần Tuyết Như tâm lý một trận hoan hỉ, tiếp tục cố gắng mút hút đồng phát ra a táp âm thanh, nàng giống một cái tiểu nữ hài đang tại tham lam bú liếm đưa tay kem ly. Đây là nàng phi thường hưởng thụ khoảnh khắc, nàng thuần thục đem kia kem ly toàn thân đều tinh tế liếm khắp, thưởng thức lấy mùi vị của nó, khiến nó tại miệng mình chậm rãi hòa tan, bởi vì đây là bảo bối của nàng. Trương Chí Thuần đem Trần Tuyết Như váy ngủ vén lên nhìn thấy nàng bên trong không có mặc bất kỳ vật gì, lộ ra nhếch lên tuyết trắng tròn trĩa mông đẹp, đầu giường ngọn đèn vừa vặn đem nàng bộ phận sinh dục chiếu sáng như tuyết nhìn một cái không sót gì, kia một đóa ẩn phục tại thịt cốc trung phấn nộn hoa cốc lại cũng rành mạch, đen bóng mau giống một mảnh lâu dài rừng cây, xum xuê trung tỏa ra sinh khí, mềm mại thon dài môi mật khe thịt đã không kịp chờ đợi mở ra, một giọt trong trẻo bọt nước treo tại miệng hang. Giống như một cái sinh động chiêu bài tại hoan nghênh đến đây du ngoạn người. Nơi này đã từng là Trương Chí Thuần lưu luyến quên về địa phương, hắn không đếm được có bao nhiêu lần hôn môi cũng chiếm giữ nó, cùng với nàng rên rỉ, nơi này giống màn nước động giống nhau liêm miên không dứt. Hắn đã từng phi thường may mắn chính mình cưới được như vậy một cái mỹ mạo gợi cảm nữ nhân, đặc biệt khi nàng mặc lấy kia thân xinh đẹp cảnh phục bộ váy, Tất chân cao gót thời điểm cái loại này đặc biệt cảm giác làm hắn tâm lý trào ra vô tận xúc động. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái loại này từng để cho hắn dục hỏa khó tiêu thân thể cùng kích tình đã chậm rãi trở thành nhạt rồi, tựa như kia thân cảnh phục đối với hắn cũng mất đi lúc ban đầu lực hấp dẫn. Tuyết Như vẫn là nguyên lai Tuyết Như, nhưng hắn đã không phải là ngày xưa chí thuần rồi, nam nhân thực dễ dàng biến hóa, nhất là phía dưới công năng. Tuyết Như, hôm nay coi như hết, ta thực sự mệt chết mấy ngày nay, Trương Chí Thuần hứng thú đần độn nói. Trần Tuyết Như không tình nguyện chậm rãi đình chỉ mút hút, nằm lại đến Trương Chí Thuần bên cạnh. Vậy ngươi đáp ứng ta, chờ ngươi theo kinh đô sau khi trở về, nhất định phải thật tốt thương ta. Nàng ôm trượng phu quyến rũ làm nũng. Ta đáp ứng ngươi, mấy ngày nay liền làm phiền ngươi tự mình động thủ tự ngô tự nhạc. Trương Chí Thuần tại thê tử trên hai má hôn môi một ngụm an ủi, tâm lý phi thường trấn an, dù sao thê tử hổ lang tuổi tác nhưng không có bởi vì lòng tham không đáy mà hồng hạnh xuất tường. Chán ghét. Chương 0005 chấn kinh xinh đẹp thiếu phụ. Đinh linh linh, điện thoại vang lên, phá vỡ đêm yên tĩnh. Đã trễ thế này là ai à? Trần Tuyết Như chán ghét cầm lấy đầu giường điện thoại, này, Lập Võ, đã trễ thế này chuyện gì à? Cái gì, ngươi nói cái gì? Ngươi rốt cuộc là như thế nào muốn làm? Ngươi có biết đó là đại ca chuyên môn giao cho chúng ta sự tình, tuy rằng ta cũng không rõ ràng khối ngọc bội kia có bao nhiêu quý trọng, nhưng là nếu đại ca luôn mãi căn dặn, vậy khẳng định giá trị xa xỉ hơn nữa trọng yếu phi thường. Trần Tuyết Như càng nghĩ càng sinh khí, ta lần nữa dặn dò ngươi phải làm đến vạn vô nhất thất. Còn dò hỏi ngươi có cần hay không cảnh sát nhân viên trợ giúp, ngươi khoe khoang khoác lác, nói ngươi thủ hạ cam đoan tay đến lấy ra, căn bản không cần vận dụng cảnh sát. Hiện tại khen ngược rồi, hắc bạch song sát chết rồi, này nọ không thấy, lạc xương mất tích, ai làm được cư nhiên cũng không biết. Hắc bạch song sát chết như thế nào? Bom nổ chết, nói hưu nói vượn, mấy năm nay đế quốc một mực thực hành cấm thương làm đến nay, không cần nói Tô Châu. Chính là phóng nhãn Hoa Hải thì cùng kinh đô, liền súng ống đều khó khăn tìm được, chớ nói chi là bom thuốc nổ rồi, lời này của ngươi nếu truyền đi, cẩn thận Đông Phương Hoành Đức nghe thấy được định ngươi một cái công kích đế quốc tội danh. Trần Tuyết Như khiển trách. Cái gì, hiện trường rất giống nổ chết, nhưng là lại không có một tia hỏa dược nổ mạnh dấu vết. Trần Tuyết Như nhìn trượng phu Trương Chí Thuần liếc nhìn một cái, kinh dị hỏi ngược lại, tại sao sẽ như vậy chứ? Vali xách tay đâu này? Cũng bị nổ thành mảnh nhỏ. Ngươi là ý nói khối ngọc bội kia có khả năng. Trần Tuyết Như suy nghĩ một lát tiếp lời nói tại không có xác thực chứng cứ phía trước. Chứ không muốn vọng có kết luận. Tạm thời cũng không muốn nói cho đại ca. Cái gì? Toàn thành phố đại lùng bắt. Không thể. Lục Văn Hùng dù sao cũng là Lạc Xương trượng phu. Mà Lạc Xương là Lạc Ngưng muội muội. Việc này vốn là đắc tội Lạc Ngưng. Nàng cũng luôn luôn tại nhìn chằm chằm ngươi Hải Hồng chính là trưởng vị trí. Người lớn như vậy trương cờ trống. Nàng thực dễ dàng bắt lại ngươi mái tóc, ngươi không muốn chính mình chủ động hướng đến hỏng súng đụng lên. Như vậy đi, phong tỏa thông du bờ sông thông ra bên ngoài giới giao thông yếu đảo, ngoài lòng trong chặt thầm điều tra nghe ngóng a. Trương Chí Thuần nghe thê tử nói qua chuyện này, hiện tại cũng nghe đi ra đại khái, thoáng suy nghĩ một chút nhỏ tiếng nhắc nhở Tuyết Như, làm Lập Võ bảo vệ tốt hiện trường, ngươi bây giờ hẳn là tự mình đi qua nhìn nhỏ một chút. Phương diện này ngươi là quyền uy. Lập Võ vẫn là quá non rồi. Tốt, Trần Tuyết Như gật gật đầu, tiếp nhận rồi trưởng phu đề nghị nói, Lập Võ, người bảo vệ tốt hiện trường, ta lập tức chạy tới nhìn nhỏ một chút. Kết thúc trò chuyện Trần Tuyết Như, biểu cảm gương mặt ngưng trọng. Cùng loại thuốc nổ dấu vết, hay là Lạc Ngưng kia phương phái ra thị võ trang đặc chiến đội sao? Cũng không, vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đáng giận, Trần Lập Võ thật sự là một cái phế vật. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, như thế nào ngồi lên khu trưởng vị trí. Môn âm thanh động, oanh oánh nghe thấy mẹ đi ra ngoài, nằm tại trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, trong não mặt đều là một người bóng dáng tuấn tú khôi ngô kiên nghị khuôn mặt, ngọc thụ lâm phong dáng người, hơn người khí chất, lại phối hợp lười biếng ánh mắt, xấu xa mỉm cười, đó là một cái bao nhiêu làm nữ hài tử thần hồn điên đảo tâm thần mê say nam thần A. Diệp thần ca ca, người đã ngủ chưa? Trương oanh oánh theo dưới cái gối lấy ra đến màu hồng phấn đáng yêu điện thoại phát qua tin nhắn. Mặt nạ thiếu niên còn chưa ngủ, hắn vừa mới điều khiển xe máy trở lại một chỗ bình dân trong nhà, đây là hắn cùng hai cái bạn bè mượn tiền tại năm trước nghỉ đông mua nhà, cách trường học không xa, hiện tại vừa cao hơn nhị, còn muốn tại Hoa Hải thị thứ nhất trung học đã hơn một năm, như thế nào cũng có chính mình một tấc không gian, tuy rằng bình thường bên này đến thiếu, cùng trong nhà nhân mập mờ kích tình, nhưng không có thực chất tiến triển, nhưng là thuận tiện tránh đi trong nhà người cùng khác mỹ nữ tại nơi này yêu đương vụng trộm ân ái. Bây giờ còn chưa có người biết hắn cái này kim ốc. Hắn cố ý cũng không quay đầu lại nói Lục phu nhân, ngài có thể trở về ra đi. Sau đó lập tức lên lầu. Lạc Sương cũng không luận làm sao không dám về nhà, gắt gao đi theo đi lên, lo sợ bất an nhìn thiếu niên, không dám nói hơn một câu, không dám nhiều đi từng bước đường, người ở dưới mái hiên, có thể nào không cúi đầu. Đây là một bộ kiểu cũ tam căn phòng, Lạc Sương theo lấy tiến đến, tùy tay đóng cửa lại, vẫn đứng ở chỗ đó không biết như thế nào cho phải. Cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lạc Sương nhỏ giọng nói, chỉ thấy thiếu niên cũng không có cởi xuống mặt nạ, khoảng cách gần như vậy quan sát, mái tóc đen nhánh, lưu hải che ở trán, cái đầu không cao không lùn còn tại trưởng thành phát dục bên trong, trắng nõn trán tại mặt nạ làm nổi bật phía dưới, khiến cho có một loại khác loại đẹp trai cảm giác. Nàng cảm giác người thiếu niên trước mắt này hành vi rất giống cháu ngoại của mình, nhưng là, âm thanh không quá giống, còn có vừa rồi kia cao siêu công phu, dù như thế nào cũng không thể làm nàng đem cái mặt nạ này thiếu niên cùng cháu ngoại trai liên hệ tại cùng một chỗ. Này cũng không cần, ăn ngay nói thật, ta cũng không phải là chuyên môn đi cứu ngươi. Mặt nạ thiếu niên không chút nào che giấu cười nói, ta chính là hướng khối ngọc bội kia đi, cứu ngươi cũng chẳng qua là ôm chơi đánh con thỏ thôi. Ta cũng không cần phải ngươi mang ơn, hiện tại, môn ngay tại phía sau ngươi, ngươi tùy thời có thể trở về ra. Trời ạ, cho dù là mang mặt nạ, Lạc Sương vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia lười biếng ánh mắt cùng tiêu sái nụ cười, cư nhiên căn bản cũng không có đem trước mắt cái này mỹ mạo thiếu phụ nhìn tại trong mắt đặt ở trong lòng, thế nhưng đi thẳng vào vấn đề lập tức muốn đuổi nàng về nhà. Lạc Sương từ trước đến nay tự cao là một mỹ nữ. Có thể tại quốc nội nước ngoài trợ giúp trưởng phu Lục Văn Hùng đem công ty tài vụ để ý tỉnh tỉnh có đầu, bao nhiêu coi như là một vị hiếm có tài nữ, bây giờ liên tục gặp hoành cướp, hung hiểm chưa biết, trưởng phu Lục Văn Hùng 89 phần 10 lành ít giữ nhiều, chính mình tuy rằng vừa rồi may mắn tránh được một kiếp, nhưng là, lấy Trần Lập Võ tính tình cùng thế lực, dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Về nhà, trong nhà có lẽ đã ngồi đầy Trần Lập Võ thủ hạ, chính chờ đợi chính mình trở về chui đầu vô lưới đâu. Chạy nạn, Hoa Hải đế quốc như vậy đại, nhưng là lấy Trần gia thế lực, lại nơi nào có chính mình tị nạn chỗ đâu này. Trước mắt chỉ có thể hướng tỷ tỷ Lạc Ngưng cầu cứu, nhưng là trước mắt chỉ sợ liền Hoa Hải thị cảng hoàng phố miệng đều không trốn thoát được đã bị Trần Lập Võ thủ hạ giết người diệt khẩu. Suy nghĩ một chút hung ác tàn bạo hắc bạch song sát, lại suy nghĩ một chút Trần Lập Võ tâm ngoan thủ cay, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tạm thời trốn ở thiếu niên này trong nhà. Chờ đợi tỷ tỷ Lạc Ngưng phái người đến đây bảo hộ, trước mắt cũng chỉ có thiếu niên này có thể tạm thời bảo hộ chính mình kéo dài hơi tàn, nhưng là, nhìn hắn vừa rồi tiễn khách tư thế còn sẽ thu lưu nàng sao. Khối ngọc bội kia rốt cuộc có cái gì bí mật cư nhiên hại nhà mình phá nhân vong đâu này. Hơn nữa, việc này vẫn không thể làm gia tộc biết, năm đó gia tộc tất cả mọi người không đồng ý chính mình gả cho Lục Văn Hùng. Lạc Sương thê thê thảm thảm, khó xử mềm giọng cầu xin nói tiểu huynh đệ, ta không dám về nhà. Vì sao không dám về nhà đâu này? Mặt nạ thiếu niên đắn đo làn điệu, ung dung nói, ngọc bội đã không tồn tại, Trần Lập Võ không có khả năng đuổi tận giết tuyệt a. Hơn nữa, ngươi có thể báo cảnh sát, tìm kiếm cảnh sát bảo hộ a. Lạc Sương càng ngày càng bị thiếu niên này lãnh khốc lời nói bức đến tuyệt cảnh, nàng tâm lý thật lạnh, hận không thể xoay người liền lao ra cửa đi, nhưng là... Lúc này bên ngoài vang lên một trận còi cảnh sát, lập tức là một mảnh ồn ào. Hai người tâm lý đều là kinh ngạc, mặt nạ thiếu niên dựng lên ngón tay ý bảo Lạc Sương không cần nói, sau đó nhanh chóng vọt đến rèm cửa mặt sau, tầm mắt dừng ở bên ngoài, Lạc Sương cũng rón ra rón rén đi theo đi qua, thuận theo khe cửa khích hướng ra phía ngoài quan sát. Chỉ thấy đèn xe lập lòe, nhân tiếng ồn ào, cũng là một chiếc nhận lấy một xe cảnh sát Việt dã xa theo đường phố lái qua. Trong chớp mắt ngã tư đường liền giới nghiêm phong tỏa, lập tức cảnh sát nhân viên người người nhốn nháo phân công nhau tràn vào đường phố hai bên các gia khách sạn. Lạc Sương nhìn xem kinh hãi thịt nhảy, nàng nơi nào gặp qua tình hình như vậy, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống thiếu niên dưới chân, cơ hồ nghẹn ngào mềm giọng cầu xin nói hảo huynh đệ, van cầu ngươi không muốn đuổi ta đi ra ngoài, Trần Lập Võ tâm ngoan thủ lạt, bọn hắn quyết định sẽ không bỏ qua ta đấy. Hoa Hải thị cục cảnh sát cục trưởng Trần Tuyết Như chính là Trần Lập Võ thân tỷ tỷ, muốn tìm kiếm nàng bảo hộ càng là không khác chui đầu vô lưới, van cầu ngươi thu lưu hạ ta cái này bất hạnh nữ nhân a. Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu ta bảo hộ ta, tiểu huynh đệ, cầu xin người không muốn đuổi ta đi ra ngoài a. Mặt nạ thiếu niên nhìn kiều mỹ ôn nhu Lạc Xương cuối cùng thất kinh yếu đuối thất thố quỳ rạp xuống dưới chân của hắn, màu lam cổ thấp không có tay váy dài xẻ tà chỗ lộ ra đến cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy tuyết trắng đầy đặn tròn trịa thon dài tuyết ngọc chân đẹp, như thiên nga thon dài tuyết trắng cổ trắng buông xuống, liền cổ thấp chỗ nở nang trắng nõn thánh nữ phong ngọc nhũ đều mơ hồ có thể thấy được, tùy theo khẩn trương mà dồn dập thở gấp, sóng lớn mạnh liệt phập phồng. Nhìn xem thiếu niên huyết mạch phun trào, dục hỏa bốc lên. Hư, mặt nạ thiếu niên đột nhiên tỉnh ngủ, xoay tay lại nhấn trên bức tường chốt mở, trong phòng lập tức một mảnh đen nhánh, lúc này mới nhỏ tiếng khiển trách, người khóc cái gì? Có phải hay không nghĩ kinh động bên ngoài người? Có phải hay không muốn bọn hắn đem ngươi mang đi à? Ta, Lạc Xương càng trở lên ủy khuất. Đừng nói chuyện, mặt nạ thiếu niên một bên cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài, một bên không nhịn được duỗi tay đi ấn Lạc Xương đầu, trời xuôi đất khiến phía dưới. Lạc Xương vội vàng không kịp chuẩn bị, gương mặt lập tức ghé vào thiếu niên trên người, nhưng là, nằm sấp không phải là địa phương, trong vô tình vừa vặn ghé vào hai chân của hắn ở giữa. Nha, người làm cái gì, mặt nạ thiếu niên ồ ồ thở gấp một tiếng, hổ khu lâm vào chấn động. Ân, ta không phải là cố ý. Lạc Xương xấu hổ đến mặt phấn nóng bỏng, phương tâm thầm mắng đều là ngươi cái này tiểu chứng thối ấn đầu ta. Hại của ta gương mặt miệng đụng tới bắp đùi của ngươi ở giữa, còn hỏi lại ta làm cái gì, thật sự là không nói lý, không nghĩ tới cái này tiểu chứng thôi chỗ đó lại là cương lên trạng thái, cho dù cách quần, môi của nàng cũng có thể cảm giác được tiểu thí hài chỗ đó tráng kiện cứng rắn, giống như cùng trước mắt cái này tiểu chứng thối tuổi thọ xa không phù hợp, không khỏi nghĩ đến nhà mình cháu ngoại trai làm sao lúc đó chẳng phải như thế trưởng thành sớm. Nghĩ đến nửa năm trước chính mình hai vợ chồng mang theo cháu ngoại trai đi Điền Nam du lịch nghỉ phép tình cảnh, vợ chồng bọn họ từ trước đến nay yêu thích cháu ngoại trai, trưởng phu Lục Văn Hùng càng là muốn mang theo cháu ngoại trai dính điểm tính trẻ con muốn mau chóng làm lão bà người mang có thai. Tại Điền Nam một tuần thời gian, hai vợ chồng điên loan đảo phượng ngày ngày gieo hạt, nghĩ, Lạc Xương hang tối ngọc huyệt kìm lòng không được có chút ngứa lên. Tốt lắm, đừng quỳ rồi, ta có thể không chịu nổi. Mặt nạ thiếu niên không nghĩ tiếp tục trêu đùa Lạc Xương, đành phải duỗi tay đem nàng kéo, cùng hắn cùng một chỗ tựa vào rèm cửa mặt sau hướng ra phía ngoài nhìn trộm, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, nhìn đến bọn hắn tại các gia khách sạn cùng nơi công cộng điều tra ngươi đâu. Bởi vì thân thể dán như vậy gần, mặt nạ thiếu niên có thể rõ ràng ngửi được Lạc Xương ngọc thể phát tán ra hương thơm mùi thơm phức, tà hỏa tăng lên, nhịn không được vô tình hay cố ý cùng thiếu phụ thân thể yêu kiều nhờ gần hơn. Vì sao chính là điều tra ta? Chẳng lẽ không điều tra ngươi sao? Lạc Xương buồn bực hỏi, nàng uốn éo mặt, chóp mũi không cẩn thận gặp mặt cụ thiếu niên cằm, cùng mặt nạ thiếu niên hơi thở tướng nghe thấy, mặt nạ thiếu niên ngửi được nàng trong miệng phun ra như lan hương hơi thở, thiếu phụ ngượng ngùng đem đầu rời đi chỗ khác không dám nhìn mặt nạ thiếu niên, khẩn trương thẹn thùng khiến cho nàng cuốn trưởng như phiến lông mi liên tục không ngừng rung động, mặt nạ thiếu niên tắc cố dụng ý niệm cảnh cáo chính mình dưới hông huynh đệ không muốn gần sát mông đẹp của nàng hù được thiếu phụ. Trần Lập Võ chỉ biết là Lục phu nhân muốn đi giao phó ngọc bội, nào biết đâu có ta cái này nửa đường tuôn ra đến trình rào kim đâu này. Mặt nạ thiếu niên cơ hồ dán tại Lạc Xương trắng nõn trắng mịn vành tai thượng nhỏ tiếng cười nói, gặp qua của ta hắc bạch song sát đã nói không ra lời, hiện tại chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết, ngươi chỉ cần không mật báo lời nói. Bọn hắn như thế nào sẽ biết có ta cái này cứu mỹ nhân anh hùng đâu này. Đúng vậy a, nếu ta không nói, Trần Lập Võ mới không có khả năng biết có ngươi cái này cứu mỹ nhân tiểu anh hùng, như vậy ngươi liền muốn thu lưu hạ ta, hơn nữa thật tốt bảo vệ tốt an toàn của ta nga. Lạc Xương lạt mềm buộc chặt, lúc này mới thủy đáo cử thành cười nói, nếu không, ta muốn phải không hạnh dừng ở Trần Lập Võ tay bên trong, nhưng mà không dám cam đoan an toàn của ngươi lâu. Mấy phút kiểm tra tìm tòi sau đó, xe cảnh sát Việt dã xa lại tuôn hướng khác chủ yếu ngã tư đường, ngoài cửa sổ cuối cùng khôi phục đêm yên tĩnh. Mặt nạ thiếu niên lúc này mới mở ra đèn tường, tại đèn tường dưới ánh đèn lờ mờ thưởng thức thiếu phụ xinh đẹp, ra vẻ hung tợn cười xấu xa nói nha, thua thiệt ta còn cứu ngươi một mạng, ngươi cư nhiên còn uy hiếp như vậy ta cái này cứu mạng ân nhân. chẳng lẽ ngươi còn tính toán hướng Trần Lập Võ mật báo hay sao? Ngươi nếu cứng rắn muốn đem ta đuổi ra ngoài lời nói, ta nhưng mà không dám bảo đảm. Lạc Xương vỉnh lấy môi anh đào, nửa thật nửa giả giọng nhẹ nhàng nói, dù sao ta không phải là tiếng gió Lý Ninh Ngọc hoặc là Cố Tiểu Mộng như vậy anh thư, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, chịu không nổi nghiêm hình tra tấn, đành phải đem ngươi cái này tiểu anh hùng gọi ra đến lâu. Nàng đường nét tao nhã mềm mại trượt thanh tú má đào tiếp theo đoàn thẳng tắp động lòng người gáy ngọc, dựa vào áo sơ mi thấp ngực cổ áo ở giữa trước ngực một mảnh kia trắng nõn được xấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết phô, được không làm người ta hoa mắt. Cổ áo tiếp theo đối với đầy đặn kiều đỉnh bộ ngực sữa ngọc nhũ vú lớn tùy theo thở gấp hơi phập phồng không chừng, mê người hà tư. Lạc Xương chẳng những vóc người khí chất cao quý thanh lịch, xinh đẹp tuyệt sắc, nàng tế trượt làn da trong suốt tuyết trắng, mềm mại vô cùng. Mặt nạ thiếu niên tới chật trội tại cùng một chỗ, ánh mắt ăn no nê mỹ mạo của nàng tú sắc, mũi nghe thấy nàng ngọc thể hương thơm mùi thơm phức, thân thể tiếp xúc hưởng thụ nàng thân thể đầy đặn mềm mại, tâm thần mê say, càng ngày càng hung tợn cười xấu xa đe dọa kia không thể ta chỉ tốt tiên hạ thủ vi cường, đơn giản đến giết người diệt khẩu, xong hết mọi chuyện, vĩnh tuyệt hậu mắc. Người giết ta tốt lắm, dù sao là ngươi đã cứu ta, ta cái mạng này sớm muộn gì đều là ngươi. Lạc Xương lúc này mới chú ý tới thiếu niên ánh mắt nóng hừng hực tại nàng cổ trắng bộ ngực sữa băn khoăn bồi hồi, càng ngửi được đại nam hài trên người phát tán ra mãnh liệt nam tử hán dương cương khí tức, hôn đến nàng tâm hoảng ý loạn, không khỏi xấu hổ sợ hãi lắp bắp líu díu nói, ta thà rằng chết ở thủ hạ của ngươi, cũng còn hơn chết ở cái kia như heo hắc bạch song sát trong tay. Nói cho hết lời mới ý thức tới loại này biểu đạt thực dễ dàng sinh ra nghĩa khác, càng trở lên xấu hổ không tự thắng, mặt phấn đỏ bừng lên. A gì thật như vậy cho rằng sao? Thật không sợ ta cũng giết nhân diệt khẩu sao? Mặt nạ thiếu niên theo nàng cổ thấp nơi cửa trên cao nhìn xuống, rõ ràng nhìn thấy kia tuyết trắng thâm thúy khe ngực, còn có một đối với kiều đỉnh tròn trịa bộ ngực sữa núi ngọc, lại tăng thêm nàng thân thể yêu kiều mềm mại đầy đặn, hắn rốt cuộc khống chế không nổi, đem cương lên đại dương vật không chút kiêng kỵ nhích tới gần, cứng rắn đội lên Lạc Xương bằng phẳng mềm mại bụng phía trên. Lạc Xương lại lần nữa cảm giác được hắn người tiểu quỷ đại. Tâm hoảng ý loạn nhìn hắn, muốn đẩy hắn ra, lại sợ làm thương tổn lòng tự ái của hắn. Thực xin lỗi, Lục phu nhân, ta không phải cố ý. Mặt nạ thiếu niên cơ hồ cắn Lạc Xương trắng nõn tai châu nhỏ giọng nói, đem hạ thân miễn cưỡng khống chế cùng nàng bụng tách ra một chút khoảng cách. Lạc Xương gặp mặt cụ thiếu niên bắt đầu có chút ngượng ngùng, ánh mắt toát ra đến đại nam hài ngượng ngùng, cực kỳ giống cháu ngoại trai thường xuyên tại trước mặt nàng làm nũng nghịch ngợm bộ dạng. Tâm lý đối với hắn cũng không có quá mức quái trách, nàng phát hiện tiểu trưng thôi ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm nàng cao ngất bộ ngực đầy đặn ngọc nhũ thượng băn khoăn bồi hồi, hai người thân thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nàng rõ ràng ngửi được hắn trên người đặc hơn đại nam hải dương cương khí tức. Hôn đến thiếu phụ người vợ phương tâm lại có một chút hoang mang rối loạn, còn có một chút tâm lý thỏa mãn. Ta đánh cũng đánh không lại ngươi, trốn cũng không nghĩ trốn, dù sao cái mạng này cũng là ngươi cứu. Người muốn giết ta diệt khẩu, ta cũng không có câu oán hận. Lạc Xương hơi hơi nhắm mắt lại, thê đau khổ líu díu nói, người động thủ đi. Ai, đáng tiếc ta đôi tay này chưa bao giờ ức hiếp nữ nhân, chứ đừng nói chi là giết một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Mặt nạ thiếu niên gặp Lạc Xương khép hờ mắt đẹp bộ dạng, càng ngày càng có vẻ kiều kiều sợ hãi có khác ý vị, tuy rằng hơn 30 tuổi còn làn da như tuyết trắng nõn tinh tế. Nhịn không được tiến tới tại nàng xinh đẹp gò má thượng khẽ hôn một ngụm. Ngươi, Lạc Xương giật mình kinh ngạc, thân thể yêu kiều run nhẹ, vừa thẹn lại vừa vội vừa tức phía dưới, nhịn không được mắt đẹp dưng dưng nghẹn ngào quát nói, ngươi còn nói ngươi không có khả năng ức hiếp nữ nhân. Lại cố tình ức hiếp ta như vậy một cái vừa mới mất đi trượng phu quả phụ sao. Mặt nạ thiếu niên nghe xong cũng không cấm xấu hổ thẹn thùng, hoảng bận rộn bồi không phải là nói thật nhỏ. A gì? Là ta không đúng, ta thấy phu nhân tuổi trẻ mỹ mạo, làn da trắng như tuyết, nhất thời kìm lòng không được. Thật sự đã quên A-di chuyện thương tâm, mặc cho A-di đánh chửi, ta cũng không hề câu oán hận. Ngươi là của ta cứu mạng ân nhân, ta như thế nào dám đánh ngươi mắng ngươi đâu này. Lạc Xương gặp tiểu chứng thối như thế tính tình thật, nói thẳng chính mình tuổi trẻ mỹ mạo, đáy lòng cũng là hưởng thụ, tuy rằng trưởng phu Lục Văn Hùng sinh tử không biết. Lúc này không thể làm gì phía dưới chỉ có thể ỷ lại cái này thần kỳ thiếu niên xem như ô dù, nhẹ giọng trách mắng, cái gì tuổi trẻ mỹ mạo, cái gì làn da trắng như tuyết, nơi nào học đến dâm từ lời xấu xa, chẳng lẽ các ngươi ngữ văn lão sư đều giáo cho ngươi những cái này sao? Ngươi giúp ta một cái bận rộn, tay ta cơ mới vừa rồi bị mập mạp chết bầm ngã hỏng, ngươi giúp ta cho ta tỷ tỷ gọi điện thoại, được không? Cho ta tỷ tỷ gọi điện thoại, hai chúng ta liền đều an toàn, tỷ tỷ của ta nhất định phái người đến bảo hộ chúng ta. Nghe nàng nhắc tới ngữ văn lão sư, mặt nạ thiếu niên thiếu chút nữa thốt ra diệt tuyệt sư thái Đường Phương Phương, nhớ tới đúng là trước mắt vị này Lạc Xương đồng học khuê mật, hắn mới đem tên này nuốt trở vào. Gọi điện thoại đương nhiên không có vấn đề, nhưng là, mặt nạ thiếu niên chậm rãi tới gần Lạc Xương khuôn mặt cười xấu xa nói, a di tính toán như thế nào cảm tạ ta đâu này. Lạc Xương thẹn thùng và hoảng loạn trốn tránh tiểu chứng thối nóng rực sắc mị mị ánh mắt thần, nhưng là, chân bóng mềm mại trượt sau lưng tựa vào bức tường. Tinh tế eo thon càng bị tiểu chứng thối ôm, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, mà lúc này, nội tâm của nàng nhưng cũng không muốn tránh né. Có lẽ đêm nay nhiều lắm sự tình, áp lực quá lớn, trượng phu bị bắt cóc, con la mập mạp dâm loạn, nàng đã có một chút thân bất do kỷ, cư nhiên bị cái này cùng nàng cháu ngoại trai không sai biệt lắm đại tiểu nam hài nhìn đến. Nàng càng là có chút kìm lòng không được, lại tăng thêm thiếu niên cứu mạng tri ân, vừa rồi trời xui đất khiến thân thể đụng chạm. Tại cái này khẩn trương ban đêm, nàng hang tối lỗ lồn ướt lại lạnh, lạnh vừa ướt, mắt thấy càng ngày càng gần thiếu niên mặt nạ, đặc biệt cặp kia giống như đã từng quen biết nóng rực sắc mị mị ánh mắt tình, cậu bé môi khoảng cách môi anh đào của nàng càng ngày càng gần, thiếu niên lửa nóng và dương cương thanh xuân khí tức phun tại nàng mặt phấn phía trên, hôn đến nàng tâm hoảng ý loạn tâm lý thỏa mãn. Có lẽ là đã lâu không có được trưởng phu yêu thương đúc, có lẽ là trưởng phu căn bản thì không thể thỏa mãn thân thể của mình tâm nhu cầu. Có lẽ là chính mình tiềm thức còn có cái khác khát vọng, nàng nhìn cháu ngoại trai từ nhỏ lớn lên, chính mình kết hôn nhiều năm chỉ sinh dục một cái nữ nhi, không có con, càng trở lên yêu thích nghịch ngợm đáng yêu cháu ngoại trai, mặc dù là cháu ngoại trai trưởng thành đại nam hài, 13-14 tuổi, đúng là tiến vào thời kỳ trưởng thành thời điểm ngẫu nhiên phát hiện cháu ngoại trai yêu thích trộm nhìn nàng. Trộm nhìn nàng đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa ngọc nhũ, trộm nhìn nàng tròn xoe kiều đỉnh mông đẹp, trộm nhìn nàng thon dài mạn diệu tất chân đẹp. Nàng cũng không chút nào sinh khí, ngược lại trong lòng mừng thầm, liền trưởng phu Lục Văn Hùng đều phát hiện cháu ngoại trai thời kỳ trưởng thành nảy mầm, cho nên nửa năm trước mang theo cháu ngoại trai đi Điền Nam du lịch, Lục Văn Hùng liền nghĩ dựa vào loại kích thích này đến gia tăng mang thai tỷ lệ, hai vợ chồng ngầm hiểu lẫn nhau, thậm chí nhiều lần cố ý bên ngoài sanh sát phách đoàn tụ. Hoàn hảo đồng thời, Lục Văn Hùng cố ý nói muốn nàng tốt nhất mang thai một cái cháu ngoại trai như vậy con. Mà nàng cũng nói rất muốn một đứa con trai có thể giống cháu ngoại trai như vậy. Hai vợ chồng vừa nói cháu ngoại trai, một bên quất cằm ân ái, Lạc Xương hang tối huyệt đạo bên trong càng ngày càng xuân chiều tràn lan, mà Lục Văn Hùng cũng càng ngày càng sinh long hoạt hổ, so bình thường cứng rắn rất nhiều, thời gian cũng dài rất nhiều, đáng tiếc, cuối cùng, vẫn là không thu hoạch được gì, cái bụng không có một chút phản ứng. Lạc Xương thẹn thùng khẩn trương, mắt thấy tiểu chứng thối môi liền muốn hôn môi thượng môi anh đào của mình. Nàng hai tay khẩn trương đổ mồ hôi, cũng không dám đẩy hắn ra, mắt đẹp thẹn thùng gắt gao khép kín, giống như mối tình đầu nụ hôn đầu tiên tựa như, môi anh đào ngập ngừng chờ đợi đại nam hài hôn nồng nhiệt, chân ngọc ở giữa hang tối huyệt đạo thế nhưng lại lần nữa có chút ướt. Chương 0006 nhiệm vụ hoàn thành. Đột nhiên, điện thoại tiếng chuông không đúng lúc vang lên lên. Mặt nạ thiếu niên thở dài, lúc này mới thả ra Lạc Xương, lấy ra điện thoại đến nghe điện thoại. Lạc Xương thở ra một hơi dài, nội tâm không biết là như chút được gánh nặng, vẫn có một chút tiếc nuối thất vọng, lại biết phía sau điện báo tầm quan trọng, không chớp mắt nhìn chằm chằm đại nam hài. Không nghĩ tới mặt nạ thiếu niên căn bản chưa có tránh né ý của nàng, ngay tại bên cạnh nghe điện thoại, cư nhiên liên thanh âm cũng thay đổi, há mồm khiến cho Lạc Xương mộc trừng miệng ngốc này, Nguyên Hạo ca, không sao, ta đã đem dì cứu trở về đến đây, dì bây giờ đang ở bên cạnh ta. Nói hắn còn danh mãnh hướng Lạc Xương nháy mắt một cái. Lạc Xương đầu ông một tiếng liền lớn, này, thậm chí chính là cháu ngoại trai âm thanh sao? Thậm chí chính là cháu ngoại trai ánh mắt sao? Không quan tâm tiểu chứng thối đang tại gọi điện thoại, nàng xông lên một phen liền yết khai Tôn Ngộ Không mặt nạ, tiểu chứng thối chính cười tùm tìm nhìn nàng, bỡn cợt liếc mắt ra hiểu. Thiếu niên Lư Sơn chân diện mộc nhìn một cái không sót gì, tại ngọn đèn chiếu xuống, môi hồng răng trắng. Mũi thẳng mồm vuông, mày kiếm mắt phượng, anh tuấn xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc đen nhánh, lưu hải che ở trán, có chút lười nhác ánh mắt nổi bật lên thanh xuân khuôn mặt lộ ra nam tử hán lớn lên trưởng thành hương vị. Số tiểu tử, tiểu trứng thối, tiểu hỗn đản, chết Diệp Thần, dám trêu cợt gì. Lạc Sương mày liễu đứng đấy, nghiến răng nghiến lợi, duỗi tay liền nhéo tiểu trứng thối lỗ tai trái. Gì, tha mạng tha mạng. Tiểu trứng thối một bên giả vờ đau đớn khó nhịn đáng thương dạng, một bên chỉ lấy lỗ tai phải bên cạnh điện thoại, cái gì? Mẹ cấp gì cả câu thông, gì cả điện thoại thu phục Trần Tuyết Như rồi hả? Trần Tuyết Như đáp ứng mệnh lệnh Trần Lập Võ lập tức thả tiểu di phụ. Gì cả cho các ngươi bảo hộ tiểu di phụ trực tiếp đi sân bay, gì cả cũng để cho ta bảo vệ gì cũng đuổi theo sân bay suốt đêm hồi nước Mỹ. Tốt, sân bay gặp. Cái gì, ngươi dưỡng không sao? Nghe thấy cái tin tức, Lạc Sương cũng không để ý tới xoay tiểu trứng thối lỗ tai. Không sao, bình an vô sự rồi. Dì cả tự mình cấp Trần Tuyết Như gọi điện thoại làm áp lực, Trần Lập Võ ngoan ngoãn phóng nhân. Dì, người đã sớm hẳn là nói cho chúng ta biết, Hoa Hải thị địa bàn phía trên, ai dám không cho ta dì cả mặt mũi. Vừa nghĩ đến dì cả Lạc Ngưng, lại nghĩ đến Lạc Tuyết, Diệp Thần trong lòng âm thầm thở dài. Lúc trước thật mạnh Lạc Tuyết không để ý người nhà phản đối tuyển chọn cùng Diệp Diệu Dương ly hôn, một thân một mình đem chính mình tỷ đệ ba người mang đại thành người, cam nguyện trở thành một cái bình thường tiểu nhân vật, nhưng cũng có này bình thường bình dân hoan thanh thiếu ngữ, cũng may mắn các nàng tìm muội bốn người quan hệ tốt, còn một mực có liên hệ, nhất là thế lực rất lớn gì cả càng là đối với chính mình một nhà chiếu cố không ít. Ta là sợ cho ngươi gì cả thêm phiền toái, ai biết Trần Lập Võ lòng dạ độc ác như vậy. Lạc Sương hiện tại nghĩ đến vẫn đang lòng còn sợ hãi, rất là nghĩ mà sợ, nàng cũng biết sự tình không có Diệp Thần nói đơn giản như vậy thoải mái, đại tỷ cấp Trần Tuyết Như gọi điện thoại nhất định là làm bộ lợi hại, tương đương với tối hậu thư, Trần Tuyết Như cũng là suy nghĩ luôn mãi, cân nhắc lợi hại, trước mắt vẫn không thể đắc tội đại tỷ Lạc Ngưng, lại không dám hoàn toàn xé mở thể diện, dù sao Lạc Ngưng thủ hạ Lý Nguyên Hạo bây giờ là Hoa Hải thị đặc biệt lục chiến đội đại đội trưởng, địa vị càng là tại cục cảnh sát cục trưởng bên trên. Trần Tuyết Như chính là này cấp dưới mà thôi. Diệp Thần, người chừng nào thì công phu lợi hại như vậy. Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Lạc Sương chính là biết ra xanh từ nhỏ bởi vì thể chất gầy yếu. Về sau luyện võ tu chân, cũng chính là luyện một chút võ thuật đánh một chút quyền đá đá chân rèn luyện thân thể thôi. Dù như thế nào cũng không nghĩ ra cư nhiên luyện thành công phu lợi hại như vậy. Kỳ thật, Diệp Thần mình cũng không nghĩ đến, hắn từ nhỏ luyện võ. Theo lấy sư phụ luyện võ tu chân, bây giờ Ngân Linh Quyết cũng có chút thành tựu, vốn là đối phó hắc bạch song sát cũng là dư giả, nếu không, tính là gì cả Lạc Ngưng lại khuyên như thế nào nói, lấy Lạc Tuyết từ mẫu tâm tính cũng không có khả năng yên tâm theo đuổi hắn một người tới cứu gì, nhưng là, vừa rồi chiêu đó trưởng tâm lôi rắn rắn chắc chắc dọa hắn chính mình nhất nhảy, vốn là cũng chính là đánh bại hắc bạch song sát, khiến cho trọng thương ngã xuống đất thôi. Nhưng không ngờ có loại công lực đột nhiên tăng vọt cảm giác. Mới xuất hiện cái loại này bom giống nhau hậu quả, chẳng lẽ là cái ngọc bội kia thực sự có cái gì thần kỳ hay sao? Nhưng là, trong lòng một mực chôn giấu đối với tiểu di Lạc Sương có cùng trong nhà chí thân ba cái đại mỹ nữ đồng dạng chiếm giữ cùng tình yêu, không nghĩ tới hôm nay bị người khác chiếm tiện nghi, còn kém điểm bị đoạt lấy thân thể, điều này làm cho Diệp Thần không cách nào chịu đựng, nhất định có thể nghĩ biện pháp giết chết hai cái này nhân. Diệp Thần tên này xác thực nói là danh nếu như người. Bởi vì hắn thiên phú như tinh thần vậy chói mắt, nói cách khác sinh ra, tiểu đệ đệ phía trên mạch máu đột hiện hiện lên xoắn ốc trạng, đỡ đẻ bác sĩ Ôn Nhã Nhàn lúc ấy là chủ trị y sư, cũng có 25 tuổi rồi, một đôi thiên thiên tay ngọc cũng đỡ đẻ quá rất nhiều trẻ con, trong này cũng có một chút ngạc nhiên cổ quái quái thai, nhưng là, giống Diệp Thần như vậy dương vật hình dạng, kỳ lạ hiếm thấy, Ôn Nhã Nhàn tuy rằng còn chưa có kết hôn, nhưng là bằng nàng bác sĩ kinh nghiệm cùng nữ nhân trực giác. Đứa bé này thiên phú dị bẩm, tương lai lớn lên 89 phần 10 là một có thể làm thiên hạ nữ nhân thần hồn điên đảo nam thần. Thực tập y tá Thái Hạnh Quyên lúc ấy mới 18 tuổi, vệ giáo tốt nghiệp vừa tham gia công tác, mà y tá Phan Tuệ như lúc ấy 20 tuổi, công tác 2 năm rồi, Ôn Nhu thanh tẩy trẻ con kia kỳ dị kê kê, không khỏi ngạc nhiên cười duyên nói y tá trưởng, tiểu tử này kê kê là Đỗ Thủy Tư Hoa Văn bộ đồ đặt làm đi ra sao? Tuệ Như, có phải hay không tối hôm qua cùng bạn trai dùng đúng là Đỗ Thủy Tư Hoa Văn bộ đồ à? Y tá trưởng Lưu Nhã Lị lúc ấy đã 30 tuổi rồi, dù là kiến thức rộng rãi nàng, liếc thấy trẻ con kê kê cũng không cấm hai mắt tỏa sáng, nhưng chỉ là nhẹ giọng trêu đùa Phan Tuệ Như, mà đem tâm lý kinh dị vụng trộm ép xuống. Nào có a, Lưu tỷ, Phan Tuệ Như lập tức đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nhìn luôn luôn lãnh diễm Ôn bác sĩ liếc nhìn một cái, như vậy phủ nhận kỳ thật không khác cam chịu. Tối hôm qua quả thật cùng bạn trai yêu thích dùng đúng là Đỗ Thủy Tư hoa văn ma mục tiêu trang. Nói thật, từng cái nam sinh nữ sinh cũng không yêu thích mang bao tử, nhưng là, không thể không mang bao lời nói. Vậy tương đối yêu thích hoa văn ma chút đó, tương đối tới nói, càng kích thích thoải mái hơn một điểm. Không muốn ngượng ngùng, Tuệ Như, chúng ta đều là người có kinh nghiệm, có thể lý giải. Lưu Nhã Lị cười duyên nói, miệng nàng trêu đùa Phan Tuệ Như, mắt đẹp lại vụng trộm tại trẻ con hoa văn kê kê phía trên băn khoăn bồi hồi, thiên thiên tay ngọc ôn nhu thanh tẩy trẻ con thân thể. Nội tâm rối loạn nàng thậm chí có thể tưởng tượng trước mắt đứa bé này tương lai lớn lên trưởng thành về sau không lổ mãng xà là bực nào đồ sộ, loại nào kinh tâm động phách, loại nào làm nữ nhân điên cuồng. Lưu Thị liền có khả năng cầm lấy ta hay nói giỡn, chúng ta nói chuyện cũng muốn chú ý một chút, nhân gia Hạnh Quyên vẫn là đại cô nương đâu. Đều với người cái này y tá trưởng học gái xấu rồi. Phan Tuệ Như hờn dỗi y tá trưởng Lưu Nhã Lị. Hạnh Quyên là ngọc nữ. Bình thường vô thanh vô tức văn tĩnh động lòng người, hiện tại biết nhiều hơn một chút, tương lai cũng có thể tìm tốt lão công. Lưu Nhã Lị cười duyên trêu chọc Thái Hạnh Quyên, Thái Hạnh Quyên xấu hổ nũng nịu cười chính là không nói lời nào, kỳ thật, cô gái nhỏ này huệ chất lan tâm, nơi đây lại là bác sĩ lại là y tá trưởng, nơi nào đến phiên nàng nói chuyện đâu. Tuệ Như, người có thể quan sát phân tích ra tới đây cái baby kê kê tương lai có thể dài dài hơn sao? Ôn Nhã Nhàn quan sát thai phụ còn tại ngủ say bên trong, các hạng sinh mệnh chỉ tiêu bình thường, cũng trải qua để thưởng thức cái này kỳ lạ bé trai. Cái này cũng có thể quan sát đi ra không? Phan Tuệ Như kinh ngạc nói, nhìn trẻ con kê kê, thốt ra, 14 có hay không? Ít nhất 18, Ôn Nhã Nhàn cười duyên nói. 18, dài như vậy, Phan Tuệ Như kinh ngạc nói, nàng bật thốt lên nói ra chính là chính mình bạn trai nhỏ. Nàng cho rằng nam nhân gia hỏa cũng đều là không sai biệt lắm thôi, không nghĩ tới trước mắt cái này trẻ nít nhỏ cư nhiên như thế tiềm lực thật lớn. 14 ngũ xem như quốc gia chúng ta trưởng thành nam nhân chia đều chiều dài, Nhã Nhàn nếu như nói cái này tiểu gia hỏa tương lai ít nhất 18 lời nói, như vậy cũng rất khả năng đạt tới chừng 20 đâu. Nếu như tương lai hắn tại phát dục kỳ gặp được tốt nữ nhân nói. Lưu Nhã Lị cười duyên nói, nghe được Ôn Nhã Nhàn nói cái kia nhỏ con số. Nàng mắt đẹp lại là sáng ngời, sau đó giả vờ vô tình nhìn thai phụ bệnh lịch, oa, mẹ hắn kêu Lạc Tuyết, ba hắn không phải là cái kia Diệp Diệu Dương a? Vâng, chính là Diệp gia cái kia Diệp Diệu Dương, Lạc Tuyết là ta đồng học khuê mật, tự tay vì khuê mật đỡ đẻ, các nàng mẹ con bình an, ta cũng yên lòng á. Ôn Nhã Nhàn nhìn Lạc Tuyết đều hô hấp tướng ngủ, lại nhìn đáng yêu trẻ con nói. Nghe được cái kia làm người ta động tâm tên. Thái Hạnh Quyên không khỏi thân thể yêu kiều run run, cũng nhìn ngọt ngủ chung Lạc Tuyết, mấy ngày nay nàng thậm chí có một chút ghen tị cái này đại mỹ nhân, không chỉ có bộ dạng xinh đẹp như vậy, còn có đáng yêu như thế con, giờ này khắc này nhìn đến cái này đáng yêu bối so, trong lòng nàng ghen tị lập tức đều tan thành mây khói. Nhưng là, cái thiên phú này dị bẩm trẻ con phảng phất có ma chú tựa như, hắn sinh ra không lâu về sau, đầu tiên là Ôn Nhã Nhàn gặp tai nạn xe cộ. Sau đó Lưu Nhã Lị trưởng phu Khúc Kiến Thiết gặp được lún sự cố, về sau Phan Tuệ Như trưởng phu Mạnh Cường Lâm vào đổ độc không thể tự thoát ra được, mà Mỹ thiếu nữ y tá Thái Hạnh Quyên không thể tưởng tượng thành đơn thân mẹ, một người mang theo nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau. Gì, chúng ta bây giờ thì đi, đuổi theo sân bay, cùng dưỡng hội hợp, Diệp Thần cầm lấy mô tô mũ giáp chuẩn bị một chút lâu. Tiểu Trưng thối, Lạc Sương lại ôm cháu ngoại trai cổ, gần gũi nhìn cậu bé ánh mắt. Gần từng chữ hung ác nói, đêm nay có một số việc tốt nhất lạn tại bụng, nếu không, nếu như mẹ ngươi đã biết ngươi vừa rồi ức hiếp gì lời nói, hừ hừ. Diệp Thần lập tức minh bạch gì Lạc Sương nói chính là nàng bị Hắc Bạch Song Sát dâm loạn sự tình, lấy con mắt của hắn lực, cho dù đêm khuya bên trong cũng rõ ràng nhìn đến gì đó cũng không có bởi vì sinh dục mà vẫn như cũ phấn nộn môi mật đóa hoa, còn có bị con la ngón tay khiêu khích chiêu chọc mà ồ ồ mà ra xuân thủy lỗ lồn. Những cái này cảnh tượng hắn đương nhiên chỉ có thể bảo tồn tại chính mình nhớ lại bên trong. Đêm nay sự tình gì? Diệp Thần giả vờ ngây ngốc, sau đó lại giả bộ làm ra một bộ đáng thương tướng cười xấu xa nói, ai bảo ta yêu thích gì đâu. Tiểu Thần, Lạc Sương đảo mắt lại đổi một loại quyến rũ biểu cảm, nhu tình như nước nói, kỳ thật, đêm nay ngươi một người có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng vội vàng đến cứu gì tâm lý liền cảm động cực kỳ. dì vĩnh viễn đều quên không được ngươi cứu mạng tri ân, còn ngươi nữa đối với dì thâm tình. Nàng đưa tình ẩn tình, môi hồng nhẹ nhàng tới gần cháu ngoại trai. Diệp Thần mắt thấy dì mặt phấn môi hồng càng ngày càng gần, tim đập như hươu chạy, kích động và khẩn trương nhắm mắt lại, môi đều có một chút phát khô, chỉ cảm thấy tai nóng lên, Lạc Sương đã ngậm vành tai của hắn, môi hồng lưỡi thơm nhẹ nhàng liếm động, Diệp Thần lập tức nhiệt huyết sôi trào, trở tay ôm dì đầy đặn gợi cảm thân thể yêu kiều. Nha, không ngờ Lạc Sương tại hắn vành tai thượng nhẹ nhàng cắn một cái, Diệp Thần đau một chút tự theo thiên lần trước đến nhân gian. Tiểu chứng thối, được một tấc lại muốn tiến một thước, tốt lắm á, nên đi rồi, ngươi dượng ở phi trường chờ đợi chúng ta đây. Lạc Sương cười duyên tránh thoát cháu ngoại trai ôm, mông đẹp khoản bãi, thướt tha đi ở phía trước. Diệp Thần nhìn cái này khi thì thục nhã, khi thì gợi cảm, khi thì lãnh diễm, khi thì nóng bỏng gì, không thể làm gì khác hơn lắc đầu cười khổ. Đêm lạnh như nước, mô tô chạy như bay, Lạc Sương trắng nõn thiên thiên tay ngọc từ phía sau ôm chặt cháu ngoại trai eo, giờ trò vuốt ve cậu bé cơ ngực cơ bụng, môi hồng càng là tại cậu bé bên tai thổ khí như lan xú tiểu tử. Đêm nay ngươi đối với gì nhưng là phi thường không thành thật, có phải hay không gần nhất nộp cô bạn gái nhỏ à? Liền gì cũng không nói cho, mẹ ngươi cũng không biết à, bạn học gái đẹp không? Nghỉ đông đi Nam Điền một chuyến, vợ chồng bọn họ Lam Điền loại ngọc nguyện vọng không có thực hiện, làm Lạc Sương tình dục trở nên càng thêm tăng vọt. Gì, ta vậy thì có cái gì bạn gái? Diệp Thần cả người nóng lên, dì Lạc Sương cả người cơ hồ đều ghé vào hắn trên người. Đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa ngọc nhũ dính sát tại hắn sau lưng, mềm mại tròn trịa và lực đàn hồi mười chân, liền nhô ra anh đào núm vú đều có thể cảm giác được rõ ràng, hắn cảm thấy môi lại lần nữa phát khô. Số tiểu tử, thật không có cùng bạn học gái luyến ái. Lạc Sương tâm lý không quá tin tưởng, cháu cao cường như vậy mỹ cùng cởi mở, cái nào thiếu nữ không hoài xuân. Thiên thiên tay ngọc động tình cách áo thun t-shirt vuốt ve cậu bé kiện mỹ cơ bụng. Nhẹ giọng hỏi nói, ngươi thật không có lừa gì. Đâu có đâu, gì, ngươi nghĩ người nào vậy? Diệp Thần ngượng ngùng nói, bất quá, trong não hiện lên mấy nữ hài tử yêu kiều nhan, hắn tại gì trước mặt không da không mặt mũi không có tim không có phổi, cũng quả thật không có nói sai, nhưng là cùng bạn học gái vẫn là nắm giữ khoảng cách nhất định, nhưng là sau sẽ không nhất định. Lạc Sương sát ngôn quan sát, cũng cảm giác được cháu ngoại trai ngượng ngùng cùng khẩn trương. Biết Diệp Thần vẫn là cái xử nam, còn không có đàm bạn gái cũng không có ăn vụng trái cấm, âm thầm thở phào một hơi, tâm lý lại thầm mắng chính mình đây là thế nào. Đây là vì sao, chẳng lẽ chính mình thực để ý Diệp Thần lần thứ nhất sao? Nàng không thèm nhắc lại, nghe thấy cháu ngoại trai trên người đã càng ngày càng nồng đậm nam tử hán khí tức, hôn đến nàng tâm hoảng ý loạn, hai tay ôm chặt hắn eo, mặt phấn ghé vào hắn sau lưng phía trên, tạm thời hưởng thụ kiếp này sau dư sinh hạnh phúc. Nàng biết chính mình đầu vú bên ngoài xanh sau lưng dưới sự ma sát, đã sớm nhồi máu cương lên, mà chân ngọc ở giữa hang tối huyệt đạo bên trong càng là ẩm ướt rối tinh rối mù. Ven đường không có gặp được tình trạng, sân bay rất nhanh liền đến, Diệp Thần xa xa trông thấy Nguyên Hạo ca bảo hộ dưỡng đứng ở đó, không xa hẳn là còn có vài tên thủ hạ phụ trách cảnh giới, Nguyên Hạo ca là hắn gì cả Lạc Ngưng cận vệ, xuất lĩnh đặc biệt lục chiến đội là Hoa Hải thị cảnh sát tổng cục tinh anh bộ đội. Gì, dưỡng bọn hắn tại chỗ đó. Diệp Thần nhẹ giọng nhắc nhở dì Lạc Sương, bởi vì dì thiên thiên tay ngọc còn tại ngực của hắn cơ phía trên, vú lớn vú sữa càng là gắt gao ghé vào hắn sau lưng phía trên. Tiểu thần, Lạc Sương tự nhiên là trông thấy trượng phu Lục Văn Hùng, nhìn thấy trượng phu bình yên vô sự, yên tâm về yên tâm, cũng không có nhiều lắm kích động, ngược lại lại lần nữa ngậm cháu ngoại trai vành tai ôn nhu nói, mau thả nghỉ hè đến nước Mỹ đến bồi gì. Nghe thấy được sao? Đừng quên a, tiểu chứng thối, nói xong, thiên thiên tay ngọc theo cháu ngoại trai trước ngực trượt xuống rời đi, lại giống như vô tình hay cố ý tại cậu bé hạ bộ xẹt qua, thiên thiên tay ngọc lơ đãng chạm đến một chút cái kia cương lên một đường cứng rắn dương vật, chạm đến cậu bé hổ khô rung mạnh, thiếu chút nữa cầm giữ không được. Lạc Sương cũng rốt cuộc khống chế không nổi, tay ngọc chạm đến cảm giác được cháu ngoại trai kia thô to cứng rắn dương vật đồng thời. Hang tối huyệt đạo bên trong thịt mềm như bị điện giật, lập tức trào ra một cỗ xuân thủy mật ngọt, không riêng quần lót ướt đẫm, liền cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bắp đùi bộ đều thấm ướt. Lúc này mới hạ xe máy, chậm rãi đi hướng trượng phu Lục Văn Hùng, Diệp Thần chính là phát hiện gì đi đường tư thế có chút kỳ quái. Diệp Thần miễn cưỡng hít sâu, làm chính mình bình tĩnh xuống, cùng Dượng Lục Văn Hùng cùng Nguyên Hạo Ca đơn giản hàn huyên vài câu, cuối cùng lấy ra con kia ngọc bội giao còn cấp Dượng gì. Dì Lạc Sương cũng không để ý, mắt đẹp vẫn đang vụng trộm và thâm tình tha thiết nhìn cháu ngoại trai, Dượng Lục Văn Hùng cũng là dị thường hài lòng, trịnh trọng kỳ sự đem ngọc bội hòm mở ra nhìn nhìn, sau đó lại trịnh trọng kỳ sự đem hòm nhét vào trong lòng. Mà Diệp Thần tại Dượng mở hộp ra trong nháy mắt, phát hiện ngọc bội vẫn là như vậy trong suốt xanh biếc, chính là phần kia tia sáng kỳ dị nhưng không thấy. Nhìn theo dì Lạc Sương di phụ Lục Văn Hùng đăng ký cất cánh, Diệp Thần cùng Nguyên Hạo Ca mới xem như hoàn toàn yên tâm. Diệp Thần trở về nhà, phát hiện trong nhà một mảnh đen nhánh, mẹ các nàng khả năng đều tiến vào ngủ say. Hôm nay là thứ bảy, quán thượng như vậy nhất sạp việc, bận việc đến trễ như vậy, hắn cũng quả thật mệt mỏi, đơn giản ăn chút gì, tắm rửa một cái liền nằm tại trên giường đi ngủ, chính là, vừa mới ngủ thiếp trong chốc lát liền tỉnh, hiện tại Diệp Thần lại làm thế nào cũng ngủ không được gặp. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn phát giác chính mình trở nên nhiều như vậy buồn thiện cảm đi lên, thời kỳ trưởng thành đến nay đối với dì Lạc Sương thầm mến, đêm nay dì xuân sắc, càng thêm thân trên phân rõ ràng sau dì vẫn đang hữu ý vô ý khiêu khích, trong lời nói có hàm ý ám chỉ, hắn tâm cũng kìm lòng không được theo lấy máy bay bay về phía nước Mỹ đi. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, không có khóa thượng cửa phòng bị người khác nhẹ nhàng mở ra. Diệp Thần mí mắt nhất nhảy. Nhưng vẫn là tuyển chọn nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ. Một trận chính mình quen thuộc nhất mùi thơm nghênh diện nhào đến. Đứa nhỏ này, hôm nay đều mệt thảm a. Khá tốt không có phát sinh nguy hiểm, về sau những nguy hiểm này sự tình còn chưa phải làm hắn đi làm, ta cũng không nghĩ mất đi hắn. Lạc Tuyết ngồi ở mép giường phía trên, một cái tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve hắn khuôn mặt. Chính mình cái này đương mẹ có đôi khi quá mức cưng chiều có đôi khi lại quá mức phóng túng. Một năm bên trong cơ hồ không có bao nhiêu thời gian đi đốc xúc cũng dạy bảo con trai của mình rồi. Cũng may có đồng học Tế Tuyết Mị cùng biểu đệ muội Thạch Diễm Thu đều tại Hoa Hải thứ nhất trung học làm lão sư. Mặc dù là cao tam lão sư, nhưng là hỏi thăm học sinh lớp 11 thành tích vẫn là thực thuận tiện. Mà Lạc Tuyết có thể tùy thời biết con thành tích học tập, hiểu rõ đến lấy con hiện tại tâm cảnh không có vấn đề nàng cũng yên lòng. Mà chính mình tại bệnh viện thân là khoa phụ sản chủ nhiệm, có đôi khi còn muốn trực ban. Mỗi lần bận đến đều là đã khuya mới về nhà, gần nhất có rất nhiều thực tập sinh, chính mình cuối cùng có thể buông lỏng một chút rồi, cũng không giống phía trước như vậy thường xuyên làm thêm giờ. Nàng thật sự lo lắng con trai của mình học cái xấu. Mộng đẹp, Lạc Tuyết đứng lên, đột nhiên khom lưng, tại trán của hắn trên đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Tại Hoa Hải thị Tây Thành tiểu khu một cái nhà lầu hai biệt thự bên trong, lúc này thay cho một thân quần áo. Mặc quần áo ở nhà Lạc Tuyết đã có chút lo lắng cầm lấy điện thoại, tự nhủ nói đứa nhỏ này, đã nói hôm nay thứ bảy về nhà, như thế nào trễ như thế còn không có trở về, hơn nữa, còn không nhận lấy điện thoại của ta. Vừa mới tắm rửa xong nàng, cả người tỏa ra một loại lười biếng thiếu phụ phong tình, kia một đầu vẫn như cũ có chút ướt sũng tóc dài khoác lên phía sau, khuôn mặt nhỏ hiện lên một điểm đi tắm đỏ ửng. Hừ, Lạc Tuyết có chút không nhịn được đứng lên. Đi hướng sân thượng, nàng hai tay bỗng nhiên đưa về phía mặt sau, đem một đầu mái tóc vén lên. Kia giống như phù dung bản xinh đẹp gò má tràn ngập phong tình vạn trùng, nhu thuận tóc dài bị nàng cuốn lên một cái đoan trang tú lệ phụ nhân kế, tuyết trắng thẳng tắp gáy lộ ra tại trong không khí, trước ngực kia đem đồ ngủ đẩy lên phình phình chướng chướng nhũ phong vú sữa tùy theo nàng đi đường mà chớp một cái chớp một cái. Kia hoàn mỹ được dáng người, cho dù bị bao bọc tại tuyết trắng đồ ngủ bên trong. Nhưng là tràn ngập cám dỗ đường cong cũng là không được vặn vẹo, tiêu diệt thơm ngon bờ vai phía dưới, một đôi tay trắng khi thì lay động, tinh tế cận kham một nắm eo thon thướt tha di chuyển. Kia kiều đỉnh đầy đặn mông buộc vòng quanh gần như hoàn mỹ độ cong, vừa nhìn liền biết là co giãn 10 chân. Kia thướt tha eo nhỏ, trở lại bước đi, đúng như liễu dao động hoa cười nhuận sơ nghiên, một đôi thon dài chân đẹp duyên dáng yêu kiều, nhất nhảy qua nhất rời, sung túc hiểu điệu, chậm chậm san san. Nhất là nàng Nguyệt Dung, quả nhiên là xinh đẹp không thể tả. Tuấn mắt tô mi, nhìn quanh thần phi, văn màu tinh hoa, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga mỡ. Hơn nữa, chính là như vậy một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ, tỏa ra một loại kinh người mị lực. Cơ hồ nhìn thấy nàng nam nhân cũng không miễn bị nàng phong tình vạn trùng mà mê được thần hồn điên đảo. Có thể có được giống nàng như vậy một cái tuyệt sắc vưu vật, đó là nam nhân mộng tưởng rồi a. Chính là, Lạc Tuyết kia nhấc tay đầu chân ở giữa, lại tràn ngập một loại nhàn nhạt uy nghiêm, thật giống như phải không giận mà uy cái kia một loại uy áp, làm người ta không dám tới gần. Hiện tại tuy rằng lên tuổi, nhưng là nàng cũng không giống khác nữ nhân như vậy nùng trang diễm mạt, đương nhiên cũng không có khả năng đồ hộc hướng lên trời, sẽ không giống rất nhiều thục nữ giống nhau, dùng tại hóa trang trên đài thời gian so trong phòng bếp còn nhiều hơn, chính là hơi thi mỏng trang mà thôi. Chương 0007 gợi cảm xinh đẹp mỹ mẫu. Mặc quần áo thời điểm cũng không giống khác nữ nhân yêu thích truy đuổi lưu hành cùng style mới thức, cũng không mặc cái loại này màu sắc rực rỡ quần áo, kiểu dáng đơn giản hào phóng, trên người vật phẩm trang sức cũng không nhiều, nhưng là nhìn lại một khối, phi thường phối hợp. Diệp Thần từ nhỏ đến lớn càng ngày càng cảm giác được, Lạc Tuyết đã không còn có được tịnh lệ thanh xuân, nhưng là trên thân thể của nàng lại tỏa ra một loại mê người khí chất, nàng không biết dùng bại lộ trang phục để diễn tả chính mình xinh đẹp cùng gợi cảm. Nhưng là trong xương cốt phát tán ra loại này nhu tình cùng quyến rũ là không che giấu được, giống như năm xưa rượu lâu năm giống nhau, càng lâu càng thơm, loại này độc đáo mà khí chất cao quý lúc nào cũng là làm nam nhân trở về chỗ cũ vô cùng, lâm vào khuynh đảo. Nếu như nói mỹ nữ là trăm dặm mới tìm được một, như vậy có khí chất mỹ nữ chính là ngàn dặm chọn một, ký có khí chất lại cao quý gợi cảm nữ nhân chính là vạn dặm mới tìm được một rồi, Lạc Tuyết chính là loại này vạn dặm mới tìm được một nữ nhân. Có lẽ liền mẹ chính mình cũng không biết nàng có mị lực lớn như vậy. Hồng môi hoa nhi mở, đóa đóa tỏa ánh sáng màu. Vân thiên ngoại, mượt mà tao nhã nữ trung âm vang vọng lấy, trên vũ đài ngọn đèn lóe sáng, Diệp Diệu Dương nhớ rõ năm đó vẫn là Diệp gia nhị thiếu gia thời điểm ngồi ở phi diệp phòng khiêu vũ hàng thứ nhất, trong mắt nhìn chằm chằm trên vũ đài kia đỏ tươi sườn xám, không phải là sườn xám, mà là sườn xám hạ lồi lõm đầy đặn thơm tho mềm mại thân thể. To lớn cao ngất bộ ngực sữa tùy theo tao nhã ca hát phập phồng không thôi, sườn xám rang rộng ra thon dài chân đẹp bộ, một mảng lớn đầy đặn bạch trượt đùi tỏa ra mê người sáng bóng. Về sau tại này theo đuổi hạ trở thành bạn gái của hắn, hai người cũng đã xảy ra quan hệ, chính là về sau bởi vì Diệp Thần cùng Diệp Trấn Hoa nguyên nhân ầm ĩ hai người chia tay, Lạc Tuyết trốn đi Lạc gia, một mình dẫn dắt ba cái con gái cuộc sống. Diệp Thần cũng không phải bình thường yêu mẹ. Không chỉ có yêu mẹ thiện lương ôn nhu cùng từ ái, càng thêm yêu mẹ kinh người mỹ lệ, hắn vì có một vị xinh đẹp như vậy mẹ mà tự hào. Nhưng là, loại này yêu chính là mẹ cùng con ở giữa yêu, tuyệt không có ý nghĩ khác. Hắn là cái trưởng thành sớm đứa nhỏ, biết tốt hơn một chút tại cái kia tuổi phải làm chính là một chút mông lung khái niệm sự tình. Tại hắn 12 tuổi thời điểm, mà bắt đầu dùng một loại khác ánh mắt, nam nhân ánh mắt đến xem kỹ mẹ. Hắn bắt đầu phát giác Lạc Tuyết là cái rất mỹ nữ nhân. Lạc Tuyết mái tóc rất đen, thực tươi tốt, hơn nữa lưu thật sự dài. Khi nàng buông xuống búi tóc, đen nhánh hắc thác nước thẳng cúi đến dưới lưng, dáng người cũng tốt lắm. 1m7 thân cao, thân thể đẫy đà, tư thái lồi lõm có đến, quanh thân cao thấp có một loại thành thục nữ nhân đặc hữu phong vận, một loại làm nam nhân kinh tâm động phách mị lực. Dần dần, tùy theo tuổi tăng trưởng, Diệp Thần đối với Lạc Tuyết cảm tình dần dần lên biến hóa. 13 tuổi thời điểm, hắn đã ý thức được, có truyền thống con gái đức hạnh cùng mỹ cảm mẹ, là cái rất hấp dẫn hắn nữ nhân. Tại hắn tròn 14 tuổi thời điểm, hắn đối với mẹ mẹ con yêu đã hoàn toàn phát triển làm một nam nhân đối với một cái xinh đẹp nữ nhân yêu. Nhưng là, đáy lòng ngại vì luân lý đạo đức cấm kỵ, cho nên, Diệp Thần càng nhiều đem phần này yêu mẫu tình kết chuyển đến đối với dì Lạc Xương thầm mến. Bởi vì Lạc Xương cùng Lạc Tuyết có 7-8 phần tương tự. Diệp Thần còn tại lăn qua lộn lại chằn chọc chăn trở, phía sau, hắn nghe được mở cửa âm thanh, hẳn là tỷ tỷ trở về, một hồi có tha giày tại trong phòng ngủ đi lại âm thanh, sau đó còn có mở ngăn tủ âm thanh, không lâu sau đó tivi bị người khác mở ra, nghe tivi âm thanh giống như là tân phục chế Trương Nhất Sơn bản cũ vi tước ra. Hắn nghĩ phía sau thật là Diệp Tình trở về. Bởi vì tỷ tỷ mặc dù là nữ hài tử nhưng là quá yêu thích nhìn Kim Dung lão sư 14 bộ tiểu thuyết võ hiệp, phục chế phim truyền hình càng là yêu thích nhìn. Đêm nay giống như là cái thần kỳ thời gian, từ sờ qua con kia ngọc bội sau đó, Diệp Thần phát hiện chính mình có không ít thần kỳ biến hóa, trừ bỏ trường tâm lôi biến thành bom uy lực nổ chết hắc bạch song sát ở ngoài. Hắn hiện tại phát hiện thính lực của mình cũng phá lệ phát đạt, hình như ngân linh quyết có điều tăng trưởng. Đêm khuya thế này, như thế phong bế cách âm biệt thự. Ngưng thần tĩnh khí vận chân nhĩ lực có thể nghe được vô cùng rõ ràng, sau đó hắn nghe xong một hồi tỉ tỉ sở nhìn xem phim truyền hình âm thanh. Cảm giác không có cái khác việc, hắn lại lần nữa chậm rãi tiến vào giấc ngủ. mà Diệp Thần nằm tại trên giường, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nhớ lại 10 năm phía trước Chân Chân Thiết Thiết nghe được mẹ cùng ba vợ chồng cuộc sống, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy, rõ ràng như vậy, cùng trước kia nhìn đến phim cấp 3 cùng vở bên trong kích thích trình độ hoàn toàn là không thể tương đối, đã từng ba tại trong lòng hắn hình tượng vẫn luôn là trầm ổn, tuấn nhã, tiêu sái. Mà mẹ ở trong mắt hắn bên trong, xinh đẹp, thiện lương, cao quý, ôn nhu. Như vậy hai người, đến trên giường dĩ nhiên cũng làm giống biến thành mặt khác một người, nhất là mẹ, hoàn toàn lật đổ trước kia tại trong lòng hắn cái loại này hình tượng, bày biện ra phong tao, dâm đãng một mặt, đây là hắn chưa từng có nghĩ tới, hơn nữa nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn thậm chí nhớ lại lúc trước gợi cảm tuyệt mỹ mẹ cái loại này động lòng người tiếng rên rỉ, ảo tưởng mẹ nằm tại trên giường, bị ba đè ở dưới người, là như thế nào vặn vẹo nàng kia xinh đẹp gợi cảm mê người đồng thể. Dụ dỗ ba tại trên người của nàng tận tình cầy cấy, thật lâu không thể ngủ. Hôm sau sáng sớm, Diệp Thần ăn xong bữa sáng, Lạc Tuyết tại hóa trang thay quần áo. Cuối cùng, luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời, xuyên qua mỏng manh song xa. Lạc Tuyết đứng ở trước bàn trang điểm, chậm rãi vẽ lấy đạm trang, cao ngất bộ ngực sữa, thon gọn vòng eo, đầy đặn bờ mông, bị một thân hợp thể nghề nghiệp bộ đồ gắt gao bao bọc, lộ ra vô cùng đoan trang và nhã nhặn lịch sự. Cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất lụa ống dài cùng cao gót dài da, càng phụ trợ da thon dài chân ngọc, duyên dáng yêu kiều, dáng vẻ ngàn vạn. Đây là một cái gần như hoàn mỹ nữ nhân, châu tròn ngọc sáng, phong tình vạn trùng, nàng vừa không trúc trắc, cũng không tang thương. Nàng độc lập, vững vàng, giàu kích tình, lại khéo hiểu lòng người. Lúc này, hắn đã bị mẹ trên người sở biểu hiện ra đến cái loại này không gì so sánh nổi tao nhã thật sâu thuyết phục. Mẹ là hắn trong cảm nhận hoàn mỹ nữ thần, là hắn yêu nhất. Hắn nóng bỏng yêu thành thục, xinh đẹp, đẫy đà mẹ. Tóc dài đen nhánh giống thác nước giống nhau khuynh tả tại mượt mà trên vai, trắng nõn gò má thượng phiêu đãng hai đóa đỏ ửng khinh vân. No đủ đôi môi tiên diễm ướt át, cẩn thận nhìn nhưng không có đồ son môi, mẹ vốn là cũng không những cái này đồ trang điểm. Một đầu màu trắng bộ váy dán vào nàng yểu điệu thân thể. Ba ngón khoan màu hồng cặp váy gắt gao đâm thon gọn vòng eo, khiến cho hắn lần thứ nhất chú ý tới mẹ ngọc nhũ bộ ngực như vậy no đủ, đem tinh mịn hắc sa trống lên hai tỏa thật cao ngọn núi. Váy vừa qua khỏi đầu gối, hai đầu trắng nõn bắp chân thon dài trơn bóng, tại dưới ánh đèn hình như lưu truyền ngọc bình thường sáng giỏi, trên chân lại là một đôi tao nhã màu trắng tinh xảo giày cao gót, cơ hồ thấy được thanh tú mờ u bàn chân thượng như ẩn như hiện mạch máu. Bình thường đơn giản quen nàng hiện tại một khi trang điểm quả thực giống đổi một người, mê người, xuất trần, xinh đẹp thành thục. Mẹ thân trên là một kiện màu trắng tiểu tây phục trước ngực cặp kia no đủ vú sữa cao cao nổi lên chính muốn áo thủng mà ra, màu trắng váy ngắn bọc lấy đầy đặn mượt mà bờ mông nhếch lên cao. Mặc lên cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân phối thêm kia một đôi màu trắng sữa tinh xảo giày cao gót, mẹ đã động thủ đem mái tóc cuốn lên, nhàn nhạt tại môi thượng sức một tầng thủy tinh son môi. Chính nhìn gương trang điểm khi nhận thấy cái kia si mê ngu si ánh mắt, Lạc Tuyết xoay người dạo qua một vòng, hỏi hắn như thế nào, hắn si ngốc nói mẹ thật khá. Lạc Tuyết nghe xong ôn nhu tại hắn trên trán một nụ hôn, căn dặn hắn ngoan ngoãn ở nhà đợi nàng, buổi tối trở về nàng cho hắn làm tốt ăn, bị mụ mụ hôn không phải là lần đầu rồi, có thể tùy theo tuổi tăng trưởng, hiện tại đôi nam nữ việc dần dần mẫn cảm ngây thơ Diệp Thần, biểu hiện càng ngày càng không được tự nhiên. Nói không rõ đó là loại cảm giác gì. Ngượng ngùng chung mang theo cổ hạnh phúc, còn có một tia xúc động, một tia tiềm thức muốn hôn hôn mẹ môi thơm xúc động, khác biệt dĩ vãng cái loại này hôn môi hai má, lúc ấy hắn cũng không biết, kỳ thật cái này gọi là yêu mẫu tình kết. Cho dù là cuối tuần, đại gia cũng đều thực bận rộn, lần này không giống mọi khi, Diệp Thần không có ngây ba cái mỹ nhân yêu cầu mập mờ kích thích, ba cái mỹ nhân cũng rất giống hẹn xong tựa như đều quên mất bọn hắn yêu thích nhất tiểu nam hài. Tỷ tỷ trở về ở nhà nghỉ ngơi, ban ngày liền đi ra ngoài tìm khuê mật đi dạo phố rồi, mẹ càng là bởi vì bệnh viện trực ban, giữa trưa cũng không có trở về, muội muội vẫn là cứ theo lẽ thường đi giáo hoa nhà hàng xóm tán gẫu bọt biển kịch đi. Bởi vì là cuối tuần nguyên nhân, Diệp Thần tự Lạc Tuyết vừa đi sau vừa nằm xuống ngủ, giấc ngủ này đi nằm ngủ đến lớn giữa trưa mới, đang chuẩn bị tìm một chỗ giải quyết cơm trưa. Ong ong ong. Trong gian phòng đột nhiên truyền đến điện thoại chấn động âm thanh, hắn gấp gáp móc, nhìn đến điện báo biểu hiện, không có ngẩn ra. Trên màn hình điện thoại biểu hiện chính là Tiểu Tuấn danh xưng, Đây là Diệp Thần đồng bọn thân thiết, Tiểu Tuấn nguyên danh Trang Tuấn, tăng thêm một cái Hàn Thành, là Diệp Thần từ nhỏ bạn bè, mà ba người nhà quan hệ cũng là tốt vô cùng, nhất là Trang Tuấn cùng Hàn Thành mẹ càng là Diệp Thần Lạc Tuyết khuê mật, vô luận theo phương diện kia tới nói, ba người đều quyết định trở thành huynh đệ. Cũng là bởi vì mấy nhà quan hệ chặt chẽ, mẹ lẫn nhau đều là khuê mật nguyên nhân, bị mụ mụ vô cùng cưng chiều Diệp Thần, tiếp xúc hai cái này tuyệt sắc mỹ phụ cơ hội rất nhiều, thường xuyên tiếp xúc, thường xuyên gặp mặt, hơn nữa đều là cùng Lạc Tuyết giống nhau thuộc mỹ phụ, làm tâm tổn yêu mẫu tình kết Diệp Thần ảo tưởng đối tượng tuyển chọn tốt nhất hữu mẹ. Trang Tuấn mẹ Tần Khả Khanh là thương trường thượng nữ hoàng cấp nhân vật, về phần Hàn Thành mẹ Tống Thanh Ngọc càng là Hoa Hải thị thị tài vụ cục trưởng, tay cầm tài chính quyền to, được coi là nhất phương nữ chư hầu, mà đã từng Lạc Tuyết càng là thân phận hiển hách. Hai cái này vô song xinh đẹp thiếu phụ thân phận địa vị tương tự, cao quý thật sự dễ dàng làm Diệp Thần được đến đối với yêu mẫu tàn niệm thỏa mãn. Hai cái này bạn bè mỗi lần gọi điện thoại, tam câu rời không được nữ nhân đề tài, nhìn đến Tiểu Tuấn điện thoại, Diệp Thần sẽ không cấm nhớ tới cái kia phong diễm mê người mỹ phụ mẹ, trong lòng căng thẳng nóng lên. Đã từng không chỉ một lần ý dâm qua bạn tốt mẹ Diệp Thần, đối với bạn tốt mẹ có loại đặc thù cảm tình, huống hồ, bản thân liền si mê với mỹ phụ Diệp Thần như thế nào không nghĩ âu yếm. Chính là bởi vì bạn tốt cùng mẹ nguyên nhân, hắn một mực nhẫn nại. Hơi hơi hít vào, áp chế trong lòng sao động, Diệp Thần nhận lấy lên điện thoại này, làm sao, vừa nghỉ liền muốn đi ra ngoài tìm muội tử à. Hai cái bạn bè so với Diệp Thần cuộc sống tiêu xái nhiều. Diệp Thần bình thường bởi vì cùng mẹ đặc thù cảm tình, cho nên phần lớn thời gian đều bị mẹ bồi tại bên người, còn cần bồi tiếp muội muội Diệp Nhu, có đôi khi còn sẽ ở ra bù lại bài tập, căn bản không cơ hội hổ đến, ngược lại Trang Tuấn cùng Hàn Thành hai cái này ra hỏa, đã sớm học tán gái qua đêm sinh hoạt. Hi, xem ngươi nói, theo chúng ta không kêu lên ngươi tựa như, ai bảo Lạc Di đối với ngươi quản tương đối nghiêm khắc, mà ngươi lúc đó chẳng phải mỗi lần đều phải bồi tiếp muội muội của ngươi. Hoặc là ở nhà bù lại bài tập, này nhưng không trách được các huynh đệ, được rồi, không nói cái này, người bây giờ ở chỗ nào? Nghe Trang Tuấn lời nói, Diệp Thần hơi hơi lẩm bẩm, là không ít bảo ta, đều là ngươi nhóm xong chuyện sau đó trở về cười nhạo ta. Đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm chưa, làm sao vậy? Không có khả năng thực sự muốn đi tìm muội tử a. Còn có ta nhớ rõ ngươi hôm nay không phải muốn đi trường học trường luyện thi học bù nha. Lại muốn chạy trốn khóa. Diệp Thần kỳ thật hiện tại thực tâm động, hắn ngược lại thật muốn tìm cái muội tử đến kích hoạt một chút bên trong thân thể ngân linh quyết, thúc đẩy tâm pháp đột phá tầng thứ nhất, chẳng qua lại nghĩ nghĩ liền lắc lắc đầu, hắn cũng không nghĩ chính mình lần thứ nhất giao cho cái loại này ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, huống hồ vô luận là chính mình mấy năm nay đến đúng mỹ phụ Lạc Tuyết ý dâm vẫn là lén lút được nghiên cứu cái kia một chút trên giường kỹ xảo. Hắn đều mơ tưởng đem chính mình lần thứ nhất giao cho chính mình si mê xinh đẹp các thiếu phụ. Nếu như là gì hoặc là Tiểu Tuấn chút thành tựu mẹ, vậy hắn liền tính phúc chết rồi, nếu như là mẹ vậy càng thêm hài lòng. Chính là cái này ý nghĩ thoáng hiện, Diệp Thần liền hơi hơi xấu hổ, nhìn bộ dạng chính mình còn thực sự muốn đem bạn tốt mẹ bế lên giường, tuy rằng rất kích thích, nhưng là luôn cảm thấy xin lỗi hai vị bạn tốt. Ta đến là muốn mang ngươi đi. Nhưng là sợ hãi Lạc Di đã biết lụt ra ta, trốn học là phải, đi học nhiều nhàm chán a, như thế nào, đi nhà ta ngoạn a, vừa vặn trong nhà hôm nay không có người, đi nhà ta cho ngươi xem chút thứ tốt. Thứ tốt, không có khả năng lại là thương lão sư linh tinh a, được rồi, ở chỗ nào? Diệp Thần hơi hơi nói thầm, bất quá nhưng không có cự tuyệt. Cửa trường học. Diệp Thần cúp điện thoại, nhanh chóng mặc tốt quần áo bước nhanh chạy đến cửa trường học. Xa xa liền thấy một cái tương đương đẹp trai nam sinh ngồi xổm cửa. Tên gia hỏa này chính là Trang Tuấn, thừa kế hắn mẹ tuyệt sắc dung mạo, làm Diệp Thần một lần cho rằng, đẹp trai đều nhanh bắt kịp hắn. Chút thành tựu đâu này? Diệp Thần hỏi. Trang Tuấn hắc hắc cười xấu xa, nói gần nhất tiểu tử kia coi trọng một cái giáo hoa, gần nhất chính lửa nóng, đi thôi, mặc kệ hắn, ta cúp học mang ngươi đi chơi. Khẽ lắc đầu, này lưỡng hàng thật biết chơi. Đáng thương lý luận của ta tri thức phong phú, mục tiêu phần đông, nhưng là một mực không cơ hội thực tiễn. Diệp Thần bị Trang Tuấn kéo lấy gọi xe, hơn nửa canh giờ thời gian, mới đến Trang Tuấn ra. Đế Hào Sơn Trang, đây là một mảnh xa hoa cao cấp khu biệt thự, Trang Tuấn mẹ Tần Khả Khanh nhưng là Hoa Hải buôn bán nữ hoàng, giá trị bản thân xa xỉ. rốt cuộc là thứ tốt gì? Diệp Thần hỏi. Trang Tuấn thần thần bí bí, mang theo vẻ hưng phấn nói đoạn trước thời gian ta không phải là cuốn lấy mẹ ta muốn chiếc xe sao? Bất quá ta mẹ nói không lên đại học không có khả năng một mình mua cho ta xe, bất quá cuối cùng bị ta triền không có biện pháp, vẫn là mua, duy nhất tiếc nuối đúng là chỉ có thể ở ra mở, không thể đi ra ngoài tiêu xái a. Diệp Thần nghe ánh mắt sáng ngời, đối với xe, hắn cũng rất muốn, bất quá hắn ra tình huống cùng Trang Tuấn ra khác biệt, nhà mình cảnh không phải là rất giàu dụ, trong nhà còn có 3 người đến trường tiêu dùng, vai trò là mẹ lại phi thường mẫn cảm, chính mình tạm thời là không có khả năng có thuộc về xe của mình. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại lái đàng hoàng hữu xe quá đã nghiền xe đâu này. Ở phía sau bãi đỗ xe đâu? Đi, ta mang ngươi đi qua. Chút thành tựu gia hỏa kia gặp xác quên hữu, không cái này có phúc rồi. Diệp Thần nghe được bĩu môi, ngươi cũng không giống nhau. Bất quá rất nhanh nghĩ đến chính mình so hai cái này bạn bè càng quá mức, liền trực tiếp muốn giết chết đảng xinh đẹp mụ mụ. Xấu hổ một chút, Diệp Thần vẫn là theo lấy Trang Tuấn đi nhà hắn biệt thự mặt sau, thuộc về nhà cái một miếng đất lớn, phía trên các loại thiết lập trên cơ bản đều có. Ít nhất đối với Trang Tuấn yêu thích sân bóng rổ cùng với bãi đỗ xe đều tương đối hoàn chỉnh. Đi đến sân bóng rổ, không xa chính là xe thể chơi, Diệp Thần nhìn đến một chiếc khốc huyễn xe thể chơi đứng ở chỗ đó, không có có chút hưng phấn nói khốc a, chìa khóa, mở cho ta mở trước. Chìa khóa tại trong xe, gọi ngươi đến chính là cho ngươi mở, hắc hắc, ta nhưng là biết ngươi tổng vụng trộm mở lạc di tỏa giá Chevrolet khoa mại La Exa, hôm nay cho ngươi quá đã nghiền. Không hổ là ta chết đảng, Diệp Thần nói liền chạy tới, mở cửa xe, liền nhìn thấy bên trong cao cấp thanh lịch trang sức, nhìn đến xe kia chìa khóa, Diệp Thần có chút hưng phấn, vuốt ve một phen trong xe đồ vật, hắn lúc này mới hơi hơi bình phục tâm tình của mình, đốt đuốc lên liền mở đi ra ngoài. Ông, mạnh mẽ hữu lực động cơ âm thanh, làm Diệp Thần cảm giác vô cùng là kích thích. Trang Tuấn, đối với bạn tốt của mình, hắn quý trọng thật sự. Giống bọn hắn như vậy quan viên đệ tử cùng thiếu gia nhà giàu, chi tâm khả giáo bằng hữu ít lại càng ít, có một cái đã coi như là phúc khí, cho nên từ trước đến nay, bạn bè ba cái đều thực quý trọng đối phương, liền Diệp Thần mỹ phụ kia khống khát vọng cũng bởi vậy một mực kiềm chế. Lúc này, hòa hảo hữu chia sẻ chính mình sung sướng, trong lòng hắn thực thỏa mãn, nhìn bộ dạng Diệp Thần nhất thời bán rừng không được đến, Trang Tuấn liền nhặt lên một cái bóng rổ, tại sân bóng rổ đánh. Tần Khả Khanh cảm thấy hôm nay mỏi mệt, chẳng những bên ngoài viêm dương nóng cháy, toàn bộ đại địa đều cùng một cái hỏa lò giống như, nướng khó chịu, hơn nữa bởi vì phải tham dự một hồi trọng yếu ký hợp đồng nghi thức, theo sau tham gia rượu, uống nhiều rượu nàng say khướt đi đường đều tại hoàng, cũng không biết mình là như thế nào trở về nhà, vừa mở ra ra môn, nàng liền chóng mặt sụi xuống ở tại đại sảnh trên ghế sofa. Tần Khả Khanh thân thể đẫy đà, khí tức quyến rũ. Giống như một cái chín mùi đào mật lộ ra vô hạn cám dỗ, làm một cái công tác thượng nữ cường nhân, nàng có thuộc về chính mình độc đáo cao quý uy nghi, tăng thêm thường ngày đoan trang khí chất, hiển nhiên một cái mê người mỹ phụ, chẳng qua lúc này nàng bởi vì say rượu nguyên nhân, trắng nõn làn da ngâm đầy rượu hồng chi sắc, cấp nhân một loại kiều diễm ướt át cảm giác. Hoảng hốt lúc, vừa ngã vào trên ghế sofa Tần Khả Khanh liền nghe được xe thể chơi rít gào âm thanh, làm nàng hơi chậm một chút độn phản ứng nao nao. Tốt một hồi, kia mỏng nước con người mới hơi hơi chuyển động, mang theo một tia hờn dỗi, hồn hền thờ gấp cười mắng số tiểu tử, lại thừa dịp mẹ không ở trốn học trở về ngoạn xe, sớm biết rằng sẽ không nên mua cho ngươi. Đối với chính mình đứa con trai này, Tần Khả Khanh nhưng là yêu thương thật sự, sớm mấy năm trưởng phu qua đời, trong lòng nàng bi thương đồng thời, sở hữu cảm tình đều ký thác vào chính mình một đôi nữ nhi trên người, càng huống chi thân là trong nhà con trai độc nhất Trang Tuấn, tự nhiên thiên nghiêng một chút. Nghĩ đến con trai của mình, nàng lại có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, này vừa qua khỏi hoàn tuần lễ bỏ chạy khóa, cứ tiếp như thế còn phải rồi hả? Say meo meo nghĩ, Tần Khả Khanh chống lấy ngất xỉu cảm giác, theo trên ghế sofa đứng lên, lung la lung lay đi đến một chỗ khác sofa bên cạnh bàn trà một bên. Đi lại ở giữa, cái này đoan trang lại không mất quyến rũ mỹ phụ kia tươi tốt mỹ hoặc thân thể yêu kiều tỏa ra đậm đặc mỹ phụ mỹ mẫu phong tình. Kia một đôi no đủ ngạo nghễ vểnh lên mông mập, vặn vẹo cảm giác mê người ánh mắt, lễ phục hạ lộ ra đến cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, thon dài mượt mà, khéo léo liên chân thượng đặng một đôi màu trắng sữa tinh xảo giày cao gót, thanh tú chân lưng sơn gân xanh như ẩn như hiện, keo qua màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt ánh huỳnh quang. Có vẻ gợi cảm mê người. Như vậy một cái xinh đẹp mỹ phụ, quả thực làm nam nhân tràn ngập vô cùng đặc hơn chinh phục dục vọng vọng. Chính là khối này tuyệt diễm thân thể yêu kiều, hơn 10 năm đến, chưa từng có một cái nam nhân có thể đụng chạm, bị Tần Khả Khanh thật sâu che giấu tại quần áo bên trong. Sụi xuống tại bàn trà bên cạnh trên ghế sofa, Tần Khả Khanh đè lại trên bàn trà một cái nút cô, nói Trang Tuấn, người tên tiểu tử thúi này, lại trốn học có phải hay không, chạy nhanh cút cho ta tiến đến. Chương 0008 bạn tốt mẹ. Hiện đại hóa phương tiện, thông qua một cái ấn phím, nàng âm thanh cũng đã truyền đến sân bóng rổ cùng bãi đỗ xe thượng. Trang Tuấn nhưng là đánh tốt một thời gian bóng rổ, ra một thân thối mồ hôi, bất quá hắn cũng không có quấy rầy Diệp Thần đã nghiền, nhưng mà, đột nhiên nghe được mẹ âm thanh, hắn linh hồn run run, thầm nghĩ hỏng. Mà bãi đỗ xe Diệp Thần nghe được kia quen thuộc lại tràn ngập mị hoặc âm thanh, trong não không khỏi hiện lên một cái đầy đặn thục diễm thân ảnh, kia tràn ngập quyến rũ khí tức mỹ phụ, làm Diệp Thần trong lòng đột nhiên rung động, theo bản năng đạp phanh lại. Một cái hất đầu, xe thể chơi bay tới đường băng một bên, Diệp Thần gấp gáp theo trong xe chui đi ra. Ngươi không phải nói hôm nay A Di không có khả năng trở về sớm như vậy sao? Như thế nào hiện tại trở về đến đây? Diệp Thần chạy đến Trang Tuấn bên người cười khổ hỏi. Trang Tuấn lúng túng khó xử vô cùng, có chút không lời nói ta nào biết a, nàng hôm nay nhưng có không ít hoạt động, như thế nào cái điểm này trở về đến đây? Được rồi, đi thôi, chờ đợi bị phê a. Diệp Thần khinh bỉ liếc mắt nhìn bạn tốt. Hai người có chút ủ rũ trở lại biệt thự bên trong, lại đúng dịp thấy Tiểu Tuấn kia xinh đẹp mỹ mẫu chính cả người xinh đẹp mềm mại nằm ở trên ghế sofa. Mẹ, người hôm nay không phải là có rất nhiều hoạt động sao? Như thế nào trở về sớm như vậy, hơn nữa còn uống nhiều rượu như vậy? Trang Tuấn tức lúng túng khó xử, lại có điểm tâm đau mẹ của mình. Ngược lại Diệp Thần, nhìn đến Tần Khả Khanh cả người say rượu bộ dạng, trong lòng đột nhiên nhất nhảy, nhìn Tần Khả Khanh quyền kia liền thục mỹ phong tình mê người gò má lúc này xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng, quyền kia đến mọng nước con ngươi, làm Diệp Thần cảm nhận được một loại mị nhãn như tơ cám dỗ. A Di, Diệp Thần trong lòng bang bang thẳng nhảy, cái này xinh đẹp mỹ phụ, thật sự là quá hấp dẫn hắn, nếu như không phải là bạn tốt mẹ, hắn đều nghĩ nhào tới cởi sạch nàng quyền kia sẽ không nhiều quần áo, hung hăng trêu đùa nàng kia thục mỹ làm người ta tâm run rẩy thân thể yêu kiều. Nhưng mà, tại đây khoảnh khắc, hắn không thể không kiềm chế chính mình trong lòng khác thường khát vọng, lễ phép kêu một tiếng, chính là kia một đôi mắt. Còn tại Tần Khả Khanh cái này xinh đẹp phụ nhân đẫy đà thân thể yêu kiều thượng đánh giá. Thành thục xinh đẹp thân thể, phong đỉnh một đôi vú sữa, tăng thêm kia nằm nghiêng hơi hơi nhếch lên một đôi no đủ tròn trịa mông thịt, tại kia đơn bạc lễ phục phía dưới, phác họa mê người độ cong, làm Diệp Thần có chút miệng đắng lưỡi khô, thậm chí xúc động nghĩ cưng rắn. Ân, cho rằng chính là con trốn học Tần Khả Khanh nhìn đến Diệp Thần, xinh đẹp con ngươi hơi hơi mờ mịt. Say rượu chỉ độn làm nàng phải qua một lúc mới phản ứng, lộ ra một tia cười khẽ tiểu thần đã ở a. Này thân thiết nụ cười, tại Diệp Thần trong mắt tràn đầy quyến rũ cảm giác, Diệp Thần trong lòng khác thường, nhưng lại không thể không trang đứng đắn nói a, cùng Tiểu Tuấn trở về nhìn nhìn, thậm chí vừa trở về, đã bị A Di cấp bắt được rồi. Đúng vậy a, mẹ, ta cùng Tiểu Thần vừa trở về không một hồi, ngươi trở về đến đây, cái kia, chúng ta đi học đi. Mẹ ngươi uống say, chạy nhanh đi lên nghỉ ngơi đi. Sợ hãi bị mẹ huấn Trang Tuấn, nói liền nghĩ kéo lấy Diệp Thần chạy trốn. Tần Khả Khanh mặc dù có điểm say, nhưng là còn có thể phân biệt, lập tức mang theo cảm giác say sân não chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Mỹ phụ kia hờn dỗi xinh đẹp phong tình, làm Diệp Thần mí mắt hơi hơi nhất nhảy, đôi mắt lửa nóng mấy phần, bất quá lúc này Tần Khả Khanh cùng Trang Tuấn đều không có phát hiện. Số tiểu tử, ngươi. Ngươi khả năng, còn dám lừa gạt mẹ rồi hả? Này đều nhanh cuối kỳ cuộc thi ngươi còn trốn học, về sau còn phải rồi, ngươi làm mẹ nói như thế nào ngươi? Không được, ngày mai sẽ phải đem xe chở đi, khi nào thì đàng hoàng khi nào thì lại cho ngươi. Tần Khả Khanh cảm thấy nhức đầu lắm, uống quá nhiều rượu làm nàng choáng váng khó chịu, hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt ngủ một giấc, cũng không nghĩ nói quá nhiều, xoa lấy trán. Nàng tựa như đã quyết định tỉnh ngủ sau thật tốt trừng phạt con. Trang Tuấn A một tiếng, rất không tình nguyện nhìn mẹ, nói mẹ, ta sai rồi, ta về sau không trốn khóa vẫn không được sao. xe liền không muốn chở đi rồi, ta hôm nay thậm chí nguyên nhan cái chết vì muốn tiểu thần chơi đùa nha, hắn thích nhất xe. Diệp thần không lời nhìn bạn bè, lại đem trách nhiệm giao cho chính mình, bất quá lúc này chỉ có thể thay bạn tốt bối hắc hoa. Tần Khả Khanh say meo meo lại cười mà không cười nhìn con liếc nhìn một cái, theo sau rơi vào Diệp thần trên người, mắt đẹp có chút hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp thần liếc nhìn một cái, phong tình mê người bộ dáng, làm Diệp thần nhẫn nại thật sự là vất vả, ít nhất mặt đều nghẹn đỏ rồi. Say lợi hại Tần Khả Khanh lười nhiều lời, nàng nhìn con nói ta hiện tại có chút choáng váng, chờ ta tỉnh ngủ lại tính với ngươi sổ sách, nhìn ngươi một thân thối mồ hôi bộ dạng, nhanh tắm rửa, tắm không sạch sẽ chia ra đến. Trang Tuấn tuy rằng lo lắng xe của mình, cũng không dám làm trái lúc này mẹ mệnh lệnh, khổ ha ha xoay người chạy vào phòng tắm, xem bộ dáng là chuẩn bị thời gian dài tại phòng tắm tác chiến, không rửa sạch phải không dám đi ra, lần này tử, trong phòng khách chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Tần Khả Khanh rồi. Từ trước đến nay đều đối với cái này xinh đẹp thiếu phụ tràn đầy tà niệm Diệp Thần lúc này có chút không nhạt định rồi, chính mình vì bạn tốt nhưng là một mực nhẫn nại. Hiện tại cái này hay hữu đem hắn say rượu xinh đẹp mẹ cùng chính mình ném tại cùng một chỗ, cái này không phải là dụ dỗ chính mình phạm sai lầm sao? Cái kia, A-di, ta cũng đi tắm rửa. Diệp thần tuy rằng thực nghĩ thừa dịp cái này cơ hội thưởng thức một chút cái này xinh đẹp mỹ mẫu, thậm chí muốn tìm cơ hội trêu đùa hạ nàng thục mỹ thân thể, nhưng là chung quy cố kỵ bạn tốt của mình, hắn muốn cho chính mình mượn cơ né ra. Bất quá! Không chút nào biết Diệp thần đối với chính mình cái này hay hữu mẹ động tà niệm rồi Tần Khả Khanh oán trách chừng mắt nhìn Diệp thần liếc nhìn một cái, nói ngươi thật tốt tắm cái gì tắm, không thấy được A-di khó chịu sao. Trước đỡ ta lên lầu. Nói Tần Khả Khanh chống lấy thân thể liền từ trên ghế sofa đứng lên, kia phì nhiêu no đủ thân thể hoảng du du tựa như tùy thời đều ngã xuống. Diệp thần trong lòng tràn đầy khác thường khát vọng, lại rất lo lắng hô A-di, ngươi cẩn thận. Không nói cũng may, vừa nói Tần Khả Khanh thật có điểm đứng không yên, sụi xuống sắp sửa té ngã trên mặt đất Tần Khả Khanh dọa Diệp thần nhất nhảy, hắn vội vàng tiến lên, duỗi tay liền đi đỡ Tần Khả Khanh. May mắn Diệp thần tay mắt lanh lẹ, tay nhất duỗi, đã đem Tần Khả Khanh cấp ôm, làm Tần Khả Khanh ngã xuống đất, Tần Khả Khanh mở ra một đôi mắt say lờ đờ mê ly ánh mắt. Đỡ A-di đi lên, ta một chút khí lực cũng không có rồi. Nhìn Tần Khả Khanh kia xinh đẹp mềm mại bộ dạng, Diệp thần trong lòng càng ngày càng khác thường, cái này không phải là cố ý cám dỗ người sao. Tuy rằng cực lực khắc chế chính mình, nhưng là Diệp thần vẫn có điểm nhịn không được đối với Tần Khả Khanh đầy đặn mà tràn đầy co giãn lửa nóng thân thể có cảm giác mãnh liệt, hắn quá si mê loại này mỹ phụ mỹ mẫu xinh đẹp thân thể rồi. Nhịn không được đem mỹ phụ ôm vào trong ngực, gần gũi tiếp xúc bạn tốt mẹ thân thể. Cảm giác được trong lòng mỹ diệu phụ nhân thân thể cấp chính mình mang đến khác thường kích thích về sau, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tần Khả Khanh đẫy đà kiều mị, say chuyến choáng phong tư rất là mê người, nguyên bản thân thể yêu kiều liền có cổ nhàn nhạt hương phức u phân, say rượu sau thế khí bốc hơi, kia mùi thơm càng là phong ốc, đỡ lấy Tần Khả Khanh Diệp thần chỉ cảm thấy cả người đều cấp này mùi thơm bọc đi vào, tăng thêm nơi tay chạm lại thấy cái này xinh đẹp thiếu phụ phong nếu có chút dư, mềm mại không xương. Mỹ phụ cám dỗ làm người ta khó có thể kháng cự. Loại này dục dịch cảm giác, làm Diệp thần đáy lòng kiềm chế tình dục cơ hồ liền muốn dưới đất chui lên rồi, thậm chí, đối với bạn tốt băn khoăn cũng dần dần ném qua sau đầu. Tôi trực tiếp phản ứng chính là ôm lấy Mỹ phụ thân thể tay không tự chủ bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, kia no đủ trơn mềm nhục cảm, làm Diệp thần nhịn không được cứng rắn, thô to phân thân dương vật chìa vào Tần Khả Khanh tròn trịa mà ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp mông. Cái loại này mềm mại mà co giãn cảm giác, làm Diệp thần càng là ăn thịt biết vị, hô hấp cũng không khỏi dồn dập, nhưng là hiện tại dù sao cũng là tại phòng khách, Diệp thần cho dù là lại sắc cấp bách, khá vậy không dám đem bạn tốt của mình mẹ cấp lên, cho nên, tuy rằng cảm giác được thân thể xúc động đắc yếu mệnh, hắn lại chỉ tốt khắc chế, nhịn được không có thừa dịp cái này cơ hội xâm phạm Tần Khả Khanh. A-di, ngươi thật sự là quá mê người rồi, trách không được ta, hơn nữa ta. Ta rất thích ngươi. Diệp thần líu díu, đỡ lấy Tần Khả Khanh tươi tốt thân thể yêu kiều tay thậm chí hơi hơi rung rung, một đôi tròng mắt chợt lửa nóng, đột nhiên một phen cầm lên Tần Khả Khanh mềm mại thân hình đem nàng ôm tại, mang theo vẻ kích động cùng tàn niệm về phía trên lầu Tần Khả Khanh gian phòng đi đến. Tần Khả Khanh say khướt thậm chí không biết chính mình như thế nào bị đưa lên lâu, nàng chỉ cảm thấy toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực, bị người khác ôm lấy lên lầu, sau đó đặt ở trên giường. Say lợi hại Tần Khả Khanh thậm chí nghĩ như vậy ngủ, nhưng là hoảng hốt lúc, nàng cảm giác được có người hô chính mình vài tiếng, cho rằng nghe nhầm Tần Khả Khanh không có lý, nhưng là chỉ chốc lát liền cảm giác có người ở vuốt ve thân thể của chính mình. Cái loại này 10 năm sau không có từng lĩnh hội tê dại khoái cảm tập kích đến, làm nàng kia đẫy đà thân thể yêu kiều hơi hơi căng thẳng, lập tức ở đâu lửa nóng tay vuốt ve hạ hơi hơi dùng mình. Như thế nào cảm giác có người ở sờ ta, nhưng là trượng phu đã chết rất nhiều năm, ta đều 10 năm chưa bị nhân làm qua, đều quên bị nam nhân làm được tư vị, làm sao có khả năng lại đột nhiên có loại cảm giác này. Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ, đúng rồi, cơ thể của ta nhất định là đói khát. Có chút xấu hổ nghĩ, bao nhiêu lần đêm khuya tỉnh mộng, Tần Khả Khanh đều bị loại này sinh lý khát vọng tra tấn khó có thể đi vào giấc ngủ, nhưng là làm một cái kiên trinh nữ nhân, nàng cũng không có bởi vì muốn nam nhân mà tùy tiện tìm nhân đến làm chính mình. Càng huống chi, thân là một cặp nữ mẹ, nàng không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời tịch mịch làm nữ nhi hổ thẹn. Cho rằng lại làm xấu hổ mộng Tần Khả Khanh muốn không đi lý, nhưng là đột nhiên, kia vuốt ve được bàn tay to thế nhưng dùng sức tại chính mình no đủ to mọng ngọc nhũ thượng nắm một cái. Trong nháy mắt, kia mãnh liệt kích thích làm trống trải đã lâu Tần Khả Khanh cả người tụ tập sinh, mãnh liệt kích thích theo vú sữa thượng truyền đến, làm nàng sinh ra cảm giác hưng phấn. À, thật là thoải mái, bị nam nhân sờ vú sữa thật thoải mái, ta đã lâu không có loại cảm giác này. Ân, không, không đúng. Vâng, là thật có nhân đang lộng ta, nhưng là ai? Này, cái này không phải là nhà ta sao? Say lợi hại Tần Khả Khanh phản ứng có chút chỉ độn, tốt một hồi, trong não mới hiện lên một cái quen thuộc thân ảnh, không phải là Diệp Thần là ai? Tần Khả Khanh nhớ mang máng, còn đang tắm, chính mình giống như làm Diệp Thần đưa chính mình đi lên, chẳng lẽ là cái này tiểu gia hỏa trêu đùa chính mình kiều diễm thục mỹ thân thể? Nghĩ vậy cái, Tần Khả Khanh ý thức hơi hơi thanh tỉnh, nàng không muốn tin tưởng. Dù sao Diệp Thần xem như nàng nhìn trưởng thành, cơ hồ thị như mình ra, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới có một ngày con trai của mình bình thường tiểu gia hỏa khinh nhờn chính mình. Nhưng là thân thể yêu kiều thượng cùng ngọc nhũ thượng không ngừng vuốt ve đắc thủ làm Tần Khả Khanh lại lo lắng. Nếu như là tiểu thần, kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Mở to mắt quát lớn hắn, nhưng là, làm như vậy nói về sau ta thế nào còn có mặt mũi thấy hắn? Nghĩ đến hai nhà quan hệ, chính mình càng là Diệp Thần mẹ khuê mật, hắn vẫn là con trai mình hảo hiểu, vạch trần lời nói, về sau khẳng định nhận được ảnh hưởng rất lớn, nhưng là không vạch trần. Chẳng lẽ muốn trang say rượu không biết, nhưng là ta nhưng là hắn gì à, hắn sao có thể đối với ta lên tà niệm. Cảm nhận không ngừng vuốt ve thân thể mình tay, Tần Khả Khanh vừa thẹn vừa giận, mơ hồ ở giữa đối với loại này bị nam nhân dâm biến thành cảm giác hấp dẫn. Chính là vừa nghĩ đến lẫn nhau thân phận, nàng liền khó có thể tiếp nhận. Kia gan lớn tiểu gia hỏa xoa lấy chính mình bộ ngực đầy đặn, một bàn tay nặng nề mà đặt ở Tần Khả Khanh kia dị thường đầy đặn hào nhũ phía trên, tùy theo mân mê, cọ sát Tần Khả Khanh bộ ngực, tựa như tận tình hưởng thụ chính mình cái này xinh đẹp diễm phụ mang cho hắn thật lớn khoái cảm, điều này làm cho Tần Khả Khanh xấu hổ không thôi. Tần Khả Khanh trong lòng xấu hổ giận dữ, lại nghĩ con trai của mình. Nếu để cho con phát giác chính mình cái này mẹ đang tại gặp bạn tốt của hắn dâm làm quấy dày, hơn nữa nhất thời còn không dám dãy dụa, không biết sẽ là ý tưởng gì. Cái này ý nghĩ xuất hiện, Tần Khả Khanh xấu hổ phát hiện chính mình lại có điểm hưng phấn, bị con trai mình bạn tốt trêu đùa được hưng phấn. Làm sao bây giờ, nhưng hắn là bạn tốt con, càng là con trai mình bạn tốt, ta nên làm cái gì bây giờ? Tần Khả Khanh nhất thời tâm loạn như ma. Càng là hoảng sợ cấp bách nghĩ đến Lạc tỷ a Lạc tỷ, ngươi cũng đã biết con trai ngươi đang đùa làm lòng tốt của ngươi tỷ muội a. Thằng nhóc khốn nạn, như thế nào to gan như vậy, thừa dịp ta uống rượu cơ hội thế nhưng ngoạn ta a di này, chẳng lẽ không biết con ta đang ở nhà, nếu như bị hắn nhìn thấy, chính mình cái này mẹ có thể nên như thế nào đối mặt hắn nha. Như vậy xấu hổ sự tình như thế nào sẽ phát sinh tại trên người của ta a. Tần Khả Khanh xấu hổ nghĩ. Tần Khả Khanh nhiều lần đều nghĩ mở to mắt, nhưng là nghĩ đến vạch trần Diệp Thần hậu quả, nàng lại do dự. Chính là tùy theo Diệp Thần tham lam trêu đùa chính mình, Tần Khả Khanh cảm giác được chính mình kia thẳng tắp vú to vú sữa đã bị chen lấn thành các loại bất quy tắc hình dạng, trong chốc lát bị thật cao chen lấn đến cùng một chỗ, trong chốc lát lại bị chen làm thịt thành một đoàn, nhưng là lực lượng hơi chút nhẹ một chút, lại bắn trở lại thẳng tắp trạng thái, mình cũng có thể cảm giác được, kia mẫn cảm đầu vú lại bắt đầu xương tấy đứng thẳng lên. Nhục nhã không thôi Tần Khả Khanh hai má hồng nhuận, bất đắc dĩ chịu đựng loại này ký xấu hổ, lại để cho nàng tràn ngập khoái cảm dâm nhục, trong lòng mâu thuẫn không thôi, chính mình nếu như tại không áp dụng hành động lời nói, khả năng cái này tiểu gia hỏa càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho rằng Tần Khả Khanh đã say bất tỉnh nhân sự Diệp Thần không chút nào biết lúc này Tần Khả Khanh chẳng những thanh tỉnh, còn nội tâm mâu thuẫn muốn hay không vạch trần hắn đã đạt tới ngăn cản hắn dâm nhục xâm phạm. Lúc này Diệp Thần nhìn nằm tại trên giường tùy ý hắn sắp xếp tuyệt sắc mỹ phụ cả người tràn ngập hưng phấn. Cái này nữ nhân chẳng những là chính mình bạn tốt mẹ, càng là chính mình mẹ khuê trung tỉ muội, dĩ vãng chỉ có thể vụng trộm nhìn một chút được đoan trang xinh đẹp thiếu phụ, cao quý làm người ta không dám dễ dàng khinh nhờn. Nhưng là lúc này, cái này tuyệt diễm mỹ phụ bị chính mình tùy ý trêu đùa, nhất là trước ngực kia một đôi có thể so với chính mình mẹ hảo nhũ, làm Diệp Thần tham luyến không thôi, thậm chí kích động phía dưới, có loại muốn bóp vỡ cảm giác. Lần thứ nhất như vậy tùy ý trêu đùa một cái tuyệt sắc phu nhân, Diệp Thần ký kích thích, lại hưng phấn. Diệp Thần tùy ý dùng tay thưởng thức bạn tốt mẹ kia thật lớn vú, nhìn bạn tốt mẹ vú to tại kia bàn tay của mình vuốt ve vân về phía dưới, không ngừng biến đổi, trở thành các loại bất quy tắc bộ dáng, hắn thậm chí không có phát hiện, chính mình bạn tốt mẹ kia xinh đẹp tuyệt mỹ khuôn mặt cũng biến thành mặt hồng hào. Bộ ngực bởi vì tầng tầng lớp lớp hô hấp nguyên nhân không hoàn toàn trên mặt đất nâng lấy, có lẽ là bởi vì kích động, hoặc là bởi vì Tần Khả Khanh uống rượu nguyên nhân. Cái này tiểu hỗn đản, chẳng lẽ còn không có chơi đã? Đợi sau khi nếu con tắm rửa xong đi ra, bị phát hiện nên làm cái gì bây giờ? Không được, phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, tiểu hài từ bây giờ đều hư hỏng như vậy sao? Chẳng lẽ không biết tuổi của ta kỳ đủ để làm mẹ hắn sao? Tần Khả Khanh trong lòng suy nghĩ lung tung, nhưng là trên thân thể một đợt sóng khoái cảm tập kích đến, nhất là cái này tiểu gia hỏa tựa như thập phần tham luyến chính mình vú sữa, trêu đùa đắc lực độ làm nàng cái này tuổi tác mỹ phụ cảm thấy rất là thỏa mãn, thậm chí tham luyến. Tần Khả Khanh sỉ nhục phát hiện, chính mình tùy theo đứa con trai này hảo hữu trêu đùa lại có một chút động tình. Đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Tần Khả Khanh kia đầy đặn bộ ngực si ngốc nhìn, hai tay dùng sức xoa lấy. Diệp Thần cảm thấy khát vọng trong lòng càng ngày càng nồng đậm, thế nhưng nhịn không được cúi người xuống chậm rãi đến gần rồi Tần Khả Khanh kia dụ người phạm tội mãnh liệt vú to, dùng chính mình khuôn mặt nhẹ nhàng chạm đến xinh đẹp di vú, cái mũi nghe thấy di vú to phát ra mùi thịt cảm giác được di vú to mê người co giãn, dưới người mình đại dương vật cũng vểnh lên, cũng không nhịn được nữa, càng thêm thật chặt tựa vào Tần Khả Khanh trước ngực. Dùng mặt chen lấn, xoa bóp di vú to. Nhìn trên giường Tần Khả Khanh đối với chính mình hành vi không chút nào phản ứng, tùy ý tự mình sắp xếp trêu đùa, Diệp Thần lá gan cũng dần dần lớn lên, cách đơn bạc lễ váy cùng mỏng manh áo ngực, thế nhưng hé miệng, ngậm vào Tần Khả Khanh kia đã xương tấy vênh lên đứng thẳng vú, không cố kỵ chút nào hút làm, ngẫu nhiên còn dùng răng nanh nhẹ nhàng hút cắn một chút Tần Khả Khanh kia đứng thẳng đầu vú, mà chính mình hai chân cũng thật chặt tựa vào Tần Khả Khanh kia tuyết trắng non mềm bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc. Cảm nhận Tần Khả Khanh gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đại chân dài trơn bóng cảm giác. A, không thể như vậy, cái này tiểu hỗn đản thế nhưng ăn vú của mình, sao có thể như vậy, hắn lòng quá tham, sờ soạng ta còn chưa tính, thế nhưng còn phải tiến thêm thước, ô ô. Ân, rất ngứa, thật thoải mái, ta đã lâu chưa bị nam nhân ăn qua vú rồi. Tần Khả Khanh sắc mặt tùy theo Diệp Thần động tác hơi hơi biến hóa. Càng ngày càng yêu kiều đỏ, thân thể cũng ẩn ẩn có chút muốn dùng mình, tâm thần càng là đột nhiên hoảng loạn, cảm nhận vú của mình tại Diệp Thần cái này tiểu gia hỏa trong miệng không ngừng bị hút mút thậm chí bị hàm răng của hắn nghiền nát chính mình đầu vú, Tần Khả Khanh liền có loại hưng phấn muốn ưỡn ngực bô phối hợp xúc động. Quá, quá xấu hổ, ta, tốt, rất ngứa, ta thế nhưng nhịn không được muốn phối hợp hắn. Diệp Thần cho rằng bất tỉnh nhân sự Tần Khả Khanh ngẫu nhiên truyền ra một hai tiếng ngượng ngùng rên rỉ, nghe thế động lòng người dâm thanh, Diệp Thần đại dương vật đã là tăng vọt được vạn phần khó chịu, khát vọng mãnh liệt kích thích hắn tựa vào Tần Khả Khanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên chân đẹp, mặc dù là cách quần và màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt, nhưng thật giống như là trực tiếp tựa vào Tần Khả Khanh kia mất hồn màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc trên bắp đùi. Tùy theo ma sát tăng nhanh, vẫn là thân sử nam dương vật đã không nhịn được liền muốn phóng ra. Trách không được nam nhân đều yêu thích chơi nữ nhân, nguyên lai thư thái như vậy, ta chính là tại A-di trên người ma sát vài cái liền sảng oai, nếu có thể làm A-di, không biết sẽ cỡ nào mất hồn. Diệp Thần líu díu âm thanh, làm giả vờ ngủ Tần Khả Khanh cả người căng thẳng, trong lòng hoảng sợ. Nàng cho rằng cái này tiểu hỗn đản chính là đối với nữ nhân tò mò, muốn trêu đùa một chút thân thể của chính mình, nhìn bộ dạng chính mình sai rồi, thằng nhóc khốn nạn là thực sự muốn sực nàng, vừa nghĩ đến nếu chính mình tại không phản ứng, chính xác là muốn bị dương vật của hắn cắm vào lỗ thịt gian dâm, kia chính mình nhưng mà thật không mặt mũi thấy người. Bị một cái mười mấy tuổi cậu bé gian dâm, Tần Khả Khanh nghĩ cũng không dám nghĩ, lẫn nhau tuổi cùng thân phận chênh lệch quá lớn. Càng huống chi hắn vẫn là chính mình tìm muội con trai mình huynh đệ, thân phận như vậy, không được đầy đủ loạn xáo. Cái này tiểu hỗn đản, thực sự muốn chơi ta à, hắn như thế nào sẽ lớn như vậy đảm? Ta nên như thế nào ngăn cản hắn? Chương 0009 thành thục xinh đẹp người vợ. Tần Khả Khanh cũng không biết là xấu hổ vẫn bị loại này thật lớn chênh lệch dâm nhục mang đến kích thích quá mức thật lớn nguyên nhân, nhất thời. Nàng thế nhưng trong lòng hiện lên thật lớn kích động, tâm loạn như ma nàng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng là Tần Khả Khanh còn không có nghĩ đến đối sách, lại nhận thấy trên người tiểu gia hỏa có tân động tác, điều này làm cho Tần Khả Khanh trong lòng không khỏi căng thẳng, thầm nghĩ hắn nên không có khả năng chuẩn bị chơi ta a. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Tần Khả Khanh thiếu chút nữa liền muốn mở to mắt ngồi dậy, nhưng là Diệp Thần một lúc sau hành động, làm nàng lại cố kiềm nén lại. Không có giống như chính mình sợ hãi cái kia dạng cởi xuống chính mình quần áo làm chính mình, hắn chính là cởi bỏ giày cao gót của mình, lộ ra chính mình cặp kia bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy tinh xảo lung linh chân nhỏ. Mà Diệp Thần kế tiếp động tác, làm Tần Khả Khanh tâm thần nhận được thật lớn xung kích, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới có nam nhân sẽ vì mình làm đến loại này tình cảnh. Diệp Thần bỏ đi Tần Khả Khanh giày cao gót. Có lẽ là bởi vì đối với mỹ phụ loại này dục vọng mãnh liệt kiềm chế quá lâu, hắn cảm thấy Tần Khả Khanh toàn thân không có một chỗ không phải là chính mình mãnh liệt khát vọng, cho dù là kia tinh xảo như ngọc chân nhỏ, nhìn óng ánh chân ngọc, Diệp Thần thế nhưng mang theo một chút hưng phấn lửa nóng mím môi lại gần đi lên, còn không có kể đến Tần Khả Khanh cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy chân ngọc, Diệp Thần mũi đã không nhịn được. Thật sâu hít một hơi, Tần Khả Khanh kia xinh đẹp chân ngọc tán phát ra mùi thịt. Không giữ lại chút nào bị tham lam Diệp Thần toàn bộ hút vào trong khoang mũi, kia cao cấp da thật dày da tán phát nhàn nhạt thuộc da hương vị, Tần Khả Khanh màu da trong suốt tất chân ngọc tán phát ra mùi thịt, còn có kia pháp quốc cao cấp nước hoa tán phát mùi thơm, ba loại hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ, không có đưa đến một tia xung đột, ngược lại là thập phần hòa hợp dung hợp tại cùng một chỗ, càng thêm phụ trợ ra Tần Khả Khanh kia xinh đẹp chân ngọc chân hương là như thế tươi mát. Chỉ là xinh đẹp này nhân mẫu chân hương đã để Diệp Thần rơi vào điên cuồng. Run run rẩy rẩy, đưa ra thô to đầu lưỡi, vừa đụng, cuối cùng đụng tới Tần Khả Khanh cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân mặt. Xinh đẹp phụ nhân làn da thật sự là tốt, thiên nhiên làn da, xinh đẹp chân nhỏ chỉ, lại tinh tế lại thon dài, cặp chân kia móng chân sở hiện ra chân châu vậy ánh sáng màu là như vậy làm người ta yêu thương, khiến cho Diệp Thần kia dài rộng đầu lưỡi rốt cuộc luyến tiếc rời đi Tần Khả Khanh chân đẹp. Điên cuồng mà liếm láp xinh đẹp mỹ phụ tốt đẹp diệu nhân mẫu chân đẹp, bàn chân, ngón chân, gót chân, bàn chân, bắp chân, Tần Khả Khanh kia xinh đẹp chân đẹp thượng đã hiện đầy Diệp Thần nước miếng. Tần Khả Khanh lúc này tâm thần rung mạnh, nàng chưa từng nghĩ vậy cái tiểu gia hỏa tham luyến chính mình thế nhưng nồng đậm đến trình độ này, thế nhưng có thể hôn môi hút mút chính mình chân, trước nay chưa từng có xung kích làm Tần Khả Khanh trong lòng khó có thể bình tĩnh, lần thứ nhất bị một cái nam nhân đối đãi như vậy. Nàng đối với Diệp Thần sinh ra một loại khó có thể miêu tả cảm giác khác thường. Thậm chí, tại loại này liếm láp chính mình chân ngọc kích thích bên trong, Tần Khả Khanh thế nhưng khó có thể kháng cự sinh ra thật lớn hưng phấn. Hưng phấn nàng chỉ cảm thấy chính mình màu da cao cấp trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn nộn huyệt trung du ra chơi dâm thủy, làm ướt chính mình quần lót gen, dính cảm giác làm nàng biết, chính mình không chịu nổi loại này xung kích tâm linh mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm, cứ tiếp như thế. Chính mình thật sẽ nhịn không được động tình. Cái này tiểu hỗn đản, thật như vậy yêu thích ta sao? Không thể ức chế, Tần Khả Khanh sinh ra cái này ý nghĩ, trong lòng lộn xộn, tuy nhiên lại đối với Diệp Thần có thể như vậy tham luyến chính mình, sinh ra khác thường tình cảm. Diệp Thần liếm láp rất lâu, hắn đã không thể thỏa mãn với chỉ dùng miệng đến thân cận Tần Khả Khanh rồi, đưa bàn tay ra, một chút liền thật chặt dán tại Tần Khả Khanh màu da thủy tinh trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp chân, tận tình vuốt ve Tần Khả Khanh nhu nhuận bắp chân, bởi vì Tần Khả Khanh xuyên chính là lễ váy, căn bản không này nó có thể cách trở Diệp Thần tay, đây là một loại trình độ cực cao hưởng thụ, khát vọng lâu như vậy xinh đẹp thiếu phụ, cuối cùng có thể đem chơi một chút. Diệp Thần lòng tràn đầy lửa nóng, một bên vuốt ve mỡ dê ngọc bắp chân. Miệng cũng không chút nào nhàn rỗi, tiếp tục tại Tần Khả Khanh màu da tất chân trên chân ngọc tùy ý liếm hôn lấy, kia nóng bỏng đại dương vật đã tăng lên được thập phần làm hắn khó chịu. Nhìn xinh đẹp thiếu phụ mẫu còn không có bị chính mình cứu tỉnh, đại dương vật đã sưng tấy được thập phần khó chịu, Diệp Thần cuối cùng cởi bỏ chính mình dây lưng, kéo quần xuống khoa kéo, đem quần lót bát hướng một bên. Kia thô to đại dương vật đã không có quần lót trói buộc, một chút liền nhảy ra, thúc một cái nhảy lên, nhìn bộ dạng đã là khẩn cấp không chờ được muốn thân cận cái này mê người diễm phụ. Chậm rãi, Diệp Thần điều chỉnh thân vị, đem chính mình đại dương vật hướng về Tần Khả Khanh chân ngọc, lại gần đi lên, nha vừa mới dựa vào thượng Tần Khả Khanh chân ngọc, Diệp Thần liền kìm lòng không được kêu một tiếng, xinh đẹp mỹ phụ mềm mại tất chân nhục cảm chân đẹp kề sát chính mình nóng bỏng đại dương vật, kia mỹ diệu mùi vị chính xác là làm người ta mất hồn, cũng đã không thể khống chế được mình, Diệp Thần đem đại dương vật thật chặt dán tại Tần Khả Khanh xinh đẹp trên chân ngọc, tùy ý ma sát. Theo đuổi kia thoải mái nhất khoái cảm. Diệp Thần kích động, Tần Khả Khanh càng là kinh hãi, tuy rằng đối với Diệp Thần như thế mê luyến chính mình làm nàng có chút khác thường cảm nhận, tuy nhiên lại còn không có đạt tới làm nàng có thể rộng mở thân thì tùy ý hưởng dụng trình độ. Cho nên khoảnh khắc này, cảm nhận được màu da tất chân chân ngọc kẹp lấy thô to dương vật, Tần Khả Khanh cả người đều sợ ngây người. Hắn thế nhưng đối với ta lộ ra căn này này nọ, hơn nữa thế nhưng dùng của ta chân đến dâm làm, thật sự là. Trong lòng kinh hoàng Tần Khả Khanh không biết nên như thế nào hình dung rồi, chính là căn kia thô to đồ vật lửa nóng độ ấm, tựa như nóng một chút Tần Khả Khanh yên tâm. Làm nàng nhịn không được muốn run run chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc. Nhưng là, hơn 10 năm đến lần thứ nhất nếm được nam nhân đại dương vật dán tại trên người cảm giác, Tần Khả Khanh lại có một chút không tha, càng huống chi, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thần cái này tiểu gia hỏa đồ vật thế nhưng trước đây chưa từng gặp thật lớn. Hắn mới 16 tuổi a, đã vậy còn quá đại, cũng không biết cái kia nữ nhân sẽ có phúc khí hưởng thụ, hừ, ta lại nghĩ gì thế? Không thể như vậy đi xuống, bằng không thật sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, Tần Khả Khanh nhịn không được rồi. Tại Diệp Thần dùng sức dùng đại dương vật ma sát Tần Khả Khanh chân ngọc thời điểm, mất hứng sự tình đã xảy ra, cũng không biết là không phải là Tần Khả Khanh một cái tư thế ngủ lâu, thế nhưng chờ mình, như vậy từ rất tự nhiên, chẳng qua mà bây giờ bởi vì Tần Khả Khanh chờ mình, nàng khuôn mặt hướng về Diệp Thần, mà xinh đẹp cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc lại thu được trên giường. Nằm nghiêng, như vậy, Diệp Thần đại dương vật liền không gặp được Tần Khả Khanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc. Cái này cũng chưa tính, mấu chốt chính là, Tần Khả Khanh này nghiêng người, nhưng làm Diệp Thần dọa nhất đại nhảy, sợ Tần Khả Khanh lúc này có thể tỉnh lại. Diệp Thần nhanh chóng đem còn sưng tấy đại dương vật thu vào trong quần, mặc xong quần, nhẹ nhàng kêu một tiếng A-di. Nhưng là, Tần Khả Khanh nhưng không có phản ứng, lại nâng cao điểm âm thanh. Kêu một tiếng, A-di. Vẫn là không có tỉnh, Diệp Thần bị sợ sắc tâm lại lớn lên. Cúi người xuống, lại lè lưỡi, tại Tần Khả Khanh trên mặt nhẹ nhàng quét một chút, Tần Khả Khanh kia non mềm làn da, thông qua đầu lưỡi kia, chỉ một chút, liền đem Diệp Thần sắc tâm càng từng bước trở nên gay gắt, sắc hướng đảm trung sinh, không bao giờ nữa sợ đem Tần Khả Khanh thức tỉnh, lại hướng Tần Khả Khanh gò má thân đi, lúc này đây, thân phải là càng thêm hoàn toàn, Tần Khả Khanh chóp mũi. Hai má, trán, vành tai, thậm chí còn kia mềm mại, tiên diễm môi hồng, đều bị Diệp Thần đầu lưỡi nhất nhất hôn lấy. Loại này không nghĩ tới tình huống, làm Tần Khả Khanh tức giận vô cùng, trong lòng nàng hận không thể cấp Diệp Thần hai cái tát tai. Tiểu hỗn đản, thế nhưng còn không bỏ đi, còn nghĩ làm ta, chẳng lẽ không biết ta vừa rồi xoay người chính là muốn tại không lúng túng khó xử dưới tình huống ngăn cản ngươi sao, ngươi thế nhưng. A, cái này tiểu hỗn đản, thế nhưng hôn ta miệng. Không muốn, a. Diệp Thần miệng hôn lên Tần Khả Khanh môi hồng, lần thứ nhất hôn môi mỹ phụ môi hồng, Diệp Thần kích động đến có chút run rẩy, chỉ cảm thấy Tần Khả Khanh môi thật sự là quá gợi cảm rồi. Kia sảng khoái mùi vị làm Diệp Thần muốn dùng đầu lưỡi cậy ra Tần Khả Khanh môi hồng, hôn môi Tần Khả Khanh kia mềm mại lưỡi thơm, bất quá bởi vì Tần Khả Khanh miệng đóng được tương đối nhanh, mới tạm thời không có thực hiện được. Kia lửa nóng ma thủ cũng không có nhàn rỗi, khoảnh khắc cũng không có buông lỏng tiếp tục thưởng thức Tần Khả Khanh kia xinh đẹp khéo léo màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân ngọc. Tần Khả Khanh xấu hổ giận dữ vô cùng, nàng gắt gao đóng đôi môi, không cho Diệp Thần thực hiện được. Nhưng là bị hắn dâm lấy lâu như vậy, nàng chống chải thật lâu thân thể, đã sớm lên phản ứng, lúc này có vẻ càng thêm xinh đẹp mềm mại rồi, thậm chí, tại một đợt sóng tình dục thúc dục phía dưới, đều quên lại lần nữa kháng cự. Không được, đại dương vật bị quân nghẹn xác thực tại là chướng đến quá khó tiếp thu rồi, thật sự là chịu không nổi Diệp Thần lại bỏ đi quần, lại một lần nữa lộ ra kia kiên đĩnh đại dương vật, nhìn xinh đẹp này mỹ phụ vẫn còn ngủ say bên trong. Dục hỏa trung đốt hắn cư nhiên đem chính mình đại dương vật hướng Tần Khả Khanh gương mặt với tới, chậm rãi dựa vào hướng xinh đẹp người vợ môi. A, im lặng kinh hô, Tần Khả Khanh sợ ngây người. Mà Diệp Thần cũng sảng khoái hừ nhẹ, kia lửa nóng đại dương vật đã tựa vào xinh đẹp Tần Khả Khanh môi hồng phía trên, kia mềm mại môi hồng thiếu chút nữa liền kích thích Diệp Thần thiếu chút nữa muốn xuất tinh. Kia thô to quy đầu chậm rãi tại Tần Khả Khanh môi thượng ma sát. Tựa như cái này bạn tốt mình thành thục diễm mỹ mẫu đang chủ động hút mút chính mình đại dương vật giống nhau, này dâm mỹ cảnh tượng đã để hắn thật sâu đào túy. Gắt gao nhìn chính mình đại dương vật tại Tần Khả Khanh môi thượng ma sát, đang tại tính toán nên như thế nào mới có thể cậy ra Tần Khả Khanh miệng, làm nàng cấp chính mình bú liếm, nhưng là đột nhiên, hắn chú ý tới một loại một mực không có chú ý tới tình huống, sợ tới mức vốn là còn cứng rắn như vừa đại dương vật đột nhiên liền héo rút. Nguyên lai. Đang tại thích thú thượng Diệp Thần, đột nhiên phát hiện, Tần Khả Khanh lông mi tại liên tục không ngừng run run, trên mặt lại có một loại xấu hổ biểu cảm, hắn đột nhiên minh bạch, kỳ thật, Tần Khả Khanh một mực không có ngủ, chính là bởi vì khó có thể mở miệng mà biến mất có hoạt động thôi, này nhưng làm Diệp Thần dọa, đại dương vật tuy rằng đã héo rút, lại còn quên bỏ vào quần lót, còn treo ngược ở bên ngoài. Vậy phải làm sao bây giờ, a di thế nhưng vẫn luôn biết chính mình tại xâm phạm nàng. Vạn nhất nàng nếu bạo khởi, ta đây có khả năng gặp phiền toái, càng huống chi nếu để cho mẹ ta biết hoặc là làm Tiểu Tuấn biết, kia chính mình liền thảm, muốn giả vờ không biết rời đi sao. Nhưng là A-di như thế nào không đem chính mình vạch trần, chẳng lẽ là, đúng rồi, nhất định là như vậy, nhất định là A-di cũng sợ hãi phơi bày sẽ làm hai nhà khó có thể gặp lại, ha ha ha ha, chính là như vậy, nếu A-di sợ hãi. Ta đây còn có cái gì thật lo lắng cho. Hôm nay, có thể nên ta hưởng dụng này mỹ diệu diễm phúc, xinh đẹp A-di, người hôm nay là chạy không thoát, không gian dối ngươi một lần, thì thật là đáng tiếc. Càng làm cho Diệp Thần khát vọng chính là, nếu như hôm nay thuận lợi được đến Tần Khả Khanh, hoặc là về sau cái này mỹ diệu mỹ phụ, đoan trang người mẫu liền có khả năng trở thành chính mình nữ nhân, vậy sau này mình là không phải là có thể tùy thời hưởng dụng cái này kiều diễm mỹ phụ. Vừa nghĩ đến chính mình bạn tốt mẹ thành chính mình nữ nhân, nhưng là tùy thời trêu đùa bạn tốt mẹ, trong lòng hắn liền dâng lên mãnh liệt hưng phấn, một loại thật lớn tà ác làm hắn thật sâu mê luyến. Diệp Thần nghĩ thông suốt Tần Khả Khanh tuy rằng tỉnh nhưng không có vạch trần chính mình, cũng không có lớn tiếng gọi nguyên do, lá gan trở nên lớn hơn, vừa rồi bởi vì bị kinh sợ mà héo rút đại dương vật nhanh chóng tăng lên thành lớn, lại khôi phục lại lúc trước dũng mãnh phi thường trạng thái. A di. Người đã không muốn vạch trần ta, ta đây cũng liền giả vờ không biết, để ta chậm rãi hưởng dụng ngươi đi, hy vọng có thể vĩnh viễn chiếm giữ ngươi, nghĩ đến đây dạng thục mỹ thân thể như trước thuộc về chính mình, ta liền vô cùng hưng phấn, hắc hắc. Tâm lý phát ra vài tiếng cười dâm. Diệp Thần lại lần nữa cúi người xuống, gần gũi nhìn Tần Khả Khanh gương mặt xinh đẹp, nhìn cái bọc kia ngủ mà hơi hơi rung động lông mi, bởi vì nhận được chính mình xâm phạm mà trở nên thẹn thùng mặt đỏ. Cái kia dâm mỹ tâm lý được đến thật lớn cảm giác thỏa mãn. Cái này không cần lo lắng đem xinh đẹp người vợ thức tỉnh, lớn mật để sát vào người vợ yêu kiều môi, cưỡng ép hôn lấy Tần Khả Khanh, cuối cùng, chân chính hôn đến Tần Khả Khanh môi hồng, miệng mình hiện tại liền khoát lên Tần Khả Khanh di kia ngọt ngào yêu kiều môi phía trên, vậy thì thật là thăng thiên cảm giác a. Quên mất thời gian trôi qua, khoảnh khắc cũng không muốn ý thả ra này mềm mại đôi môi, liên tục không ngừng mút lấy. Kia thô to đầu lưỡi không an phận nhúc nhích, nghĩ cưỡng ép đẩy ra Tần Khả Khanh đóng chặt đôi môi, thăm dò tiến Tần Khả Khanh mỹ diệu khoang miệng, chính là bởi vì Tần Khả Khanh thật chặt ngậm miệng, một mực không có thực hiện được, mà kia tham lam bàn tay to còn tại liên tục không ngừng vuốt ve dính đầy chính mình nước miếng bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc. Hơn nữa chậm rãi, càng sờ càng hướng đến Tần Khả Khanh đùi di chuyển. À, cái này tiểu gia hỏa to gan như vậy, thế nhưng còn không thỏa mãn, chẳng lẽ thật không muốn làm ta mới đình chỉ. Ô ô, ta bị hắn mỏ thực khó chịu, vậy phải làm sao bây giờ? Cầu xin người, đừng như vậy, a, thật đáng ghét gia hỏa, ta như thế nào xui xẻo như vậy, gặp được như vậy gan lớn làm bậy đứa nhỏ, làm sao bây giờ à? Mau đến nhân a, không, trăm vạn đừng, nếu như bị người khác nhìn thấy, ta cũng không mặt gặp người, hơn nữa đặc biệt bị Tiểu Tuấn đã biết, đứa bé kia như thế nào thừa nhận được a, trời ạ, rốt cuộc ai có thể mau cứu ta à, môi thực khó chịu, giống như hé miệng làm hắn đầu lưỡi tiến đến, tốt kích thích, ô, ta như thế nào như vậy nghĩ, không được, không thể để cho hắn thực hiện được, nha. Cái này tiểu hỗn đản, gan bàn chân rất ngứa. Hắn lại đang liếm của ta gan bàn chân rồi, thật khó thụ a, đừng giày vò ta, ngứa, chính xác là rất ngứa, không thể động a, nếu như bị cái này tiểu gia hỏa biết ta đã tỉnh, ta nên như thế nào đối mặt hắn a, nhưng hắn là Tiểu Tuấn hảo huynh đệ, Tuyết tỷ con trai ngoan a, trời ạ, chẳng lẽ chính mình còn muốn giả vờ ngủ, chịu đựng cái này tiểu xác ma đối với chính mình dâm nhục ư, hắn lại đang hôn ta chân tâm, ngứa quá a, lại khó chịu, lại không thể động, thật sự rất ta, rất ngứa, hắn cư nhiên đem ngón chân của ta toàn bộ ngậm vào miệng hắn đi, đừng như vậy a, thật bẩn nga, như vậy không vệ sinh a, miệng của hắn ghê gớm thật a, cư nhiên có thể đem ngón chân của ta toàn bộ ngậm vào, của ta tất chân ngọc đều ướt đẫm, tất cả đều là nước miếng của hắn, ướt sũng, thật không thoải mái, a, hắn cư nhiên bắt đầu hút mút của ta mỗi nền móng chỉ, đáng ghét a nhưng là lại thích kích thích a, quá để ta hưng phấn, như thế nào có dạng người này a. Như vậy yêu thích nhân ra chân. Rất ngứa nga, mình nhất định muốn nhịn xuống a, trăm vạn chớ bị hắn phát hiện chính mình tỉnh, tiếp tục giả vờ ngủ đi, chứng thối, van cầu ngươi nhanh chút kết thúc a. Ngại vì mặt mũi cùng với xấu hổ cảm giác, Tần Khả Khanh không có vạch trần Diệp Thần, cho rằng đứa bé này tò mò thân thể nữ nhân sờ vài cái còn chưa tính, nhưng là không nghĩ tới cái ý nghĩ này hại chính mình. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần bất mãn với chỉ là dùng tay vuốt ve. Dùng miệng hôn môi thời điểm cư nhiên sắc đảm ngập trời đem đại dương vật cầm lấy tựa vào nàng tất chân ngọc bàn chân đi lên ma sát. Đây chính là Tần Khả Khanh không nghĩ đến. Theo kết hôn bắt đầu đến trượng phu qua đời phía trước, nàng và chính mình lão công ân ái đều là truyền thống nam thượng nữ phía dưới tư thế. Cho dù trên thân thể của mình đến đây kinh nguyệt, cũng lớn không được cấp chính mình lão công dùng tay làm mà thôi. Cũng đều không có làm ra quá, nhưng là... Cái này Diệp Thần cư nhiên cầm lấy hắn đại dương vật tại chính mình bàn chân thượng ma sát, đây chính là chính mình từ trước đến nay đều không có trải qua nha. Tuy rằng mấy năm nay bởi vì trượng phu qua đời, chống trải tịch mịch thời điểm cũng xem chút phim hành động, thậm chí học tập bên trong một ít nội dung, ví dụ như làm cái dưa chuột ngậm tại trong miệng hút, hút liếm láp đến ảo tưởng thỏa mãn dục vọng của mình, nhưng là, kia một chút cũng không phải là đao thật súng thật đó a. Đây là cái gì à? Tuyệt đối không phải là ngón tay của hắn, không thể nào, chẳng lẽ là, trời ạ, chẳng lẽ lại là hắn đại dương vật sao? Nóng quá đại dương vật nha, không thể nào, lá gan của hắn lớn như vậy ư, hoàn toàn dán tại của ta bàn chân trong lòng rồi, hoàn toàn là cảm giác nóng bỏng, hắn bắt đầu động, cư nhiên tại của ta gan bàn chân lên xuống ma sát, nóng quá, rất ngứa, tốt, thật thoải mái, không? Không, ta như thế nào nghĩ như vậy chứ, hắn càng biến thành ta gan bàn chân ngứa, ta như thế nào cảm thấy có cảm giác thoải mái, lại khó chịu lại ngứa lại thoải mái, ta là thì sao, như thế nào trở nên như vậy có cảm giác rồi, tại sao có thể có khoái cảm chất lỏng chảy ra đâu. Tùy theo Diệp Thần đại dương vật ma sát, Tần Khả Khanh nội tâm lại có cảm giác khác thường. Kia nóng bỏng tráng kiện đại dương vật tại Tần Khả Khanh tất chân trên chân ngọc lực ma sát độ cùng tốc độ càng lúc càng nhanh. Cư nhiên làm xinh đẹp bằng hữu diễm mẫu lỗ lồn nộn huyệt có cảm giác, mới đầu là một tia tế lưu mà thôi, nhiều hơn nữa ma sát một hồi, kia tia nước nhỏ tẫn nhiên có hồng thủy tràn ra cảm giác. Không được, không thể còn như vậy làm hắn khinh bạc mình, bằng không chiếu theo cái kia bất mãn chân bộ dạng, khẳng định cắm vào. Muốn thật sự là bị hắn đại dương vật cắm vào của ta lỗ thịt, vậy thật xong rồi, chính là, nên làm cái gì bây giờ mới có thể thoát khỏi hắn đâu này? Ta, hắn cư nhiên lại đến hôn ta, hắn quá mức, bất kể, ta nhất định không thể nhịn nữa làm hắn rồi, có thể, ai, không thể nha, ta không thể nha, a, đầu lưỡi của hắn thật đáng ghét, vừa rồi mới liếm cô ta chân, hiện tại lại đã chỗ liếm cô ta mặt, a, khắp nơi đều bị hắn liếm đến, đừng liếm lỗ tai của ta a, rất ngứa, làm cho nhân gia chịu không nổi, đừng liếm đi vào, a, thật nhiều nước miếng, trên mặt khắp nơi nước miếng, đầu lưỡi của hắn nóng quá a, liếm lấy cô ta mặt đều ngứa. A, hắn thân đến môi của ta lên, thật đáng ghét, đây là ta lão công mới có thể thân đó a, cái gì, hắn cư nhiên muốn miệng của ta cậy ra, nghĩ đưa đến miệng của ta đi, quá mức, a, đầu lưỡi của hắn tốt hữu lực a, ta mau không kiên trì nổi, hắn thân đến hàm răng của ta rồi, còn nghĩ chui vào trong, ta muốn cắn chặt răng xỉ, nhất định không thể để cho hắn thực hiện được, a, tay hắn lại đang sờ của ta chân rồi, rất ngứa, một hồi nhẹ một hồi nặng, còn dùng móng tay tại ta bàn chân trong lòng nhẹ nhàng cào. Ngứa qua a, như thế nào gan bàn chân càng ngứa, chỗ kín của ta cũng liền càng ngứa đâu. Thật sự là chịu không nổi a. Mau dừng lại, không, đừng nên dừng lại, đừng, trăm vạn đừng nữa lấy, ta rốt cuộc là thì sao, chẳng lẽ bị hắn quấy rầy được từ mình có tình dục ư, không có khả năng, ta chỉ yêu chính mình trượng phu, không có khả năng phản bội hắn, chẳng sợ hắn chết rồi, ta cũng thủ tiết a, tuyệt không, a, cuối cùng ngừng, chẳng lẽ hắn muốn dừng lại ư, cảm ơn trời đất nha. A, như thế nào hội? Chương 00010 trêu đùa xinh đẹp thiếu phụ. Vốn là cho rằng Diệp Thần đã đình chỉ đối với chính mình xâm nhập, cuối cùng thở phào một hơi Tần Khả Khanh đang tại may mắn, đột nhiên, trong khoang mũi truyền đến một cỗ đậm đặc mùi lạ, đúng vậy. Một trận nước tiểu mùi khai hỗn hợp nam nhân nội tiết tố hùng tráng mùi vị theo trong khoang mũi thẳng truyền đến đầu óc, hơn nữa, kia mùi vị càng ngày càng đậm hơn, cảm giác là từ xa xa chậm rãi đánh về phía chính mình. A, đây là hắn đại dương vật, hắn cư nhiên lại muốn đem đại dương vật đặt ở môi của ta phía trên, mùi vị đó thật là khó ngửi. Đây là xinh đẹp buôn bán nữ hoàng, tuyệt sắc mỹ phụ nghĩ đều nghĩ không đến sự tình, kết hôn về sau, chính mình lão công đều không có yêu cầu chính mình như vậy lấy lòng hắn, mà nay thiên, cư nhiên là một đứa bé trai thực hiện được rồi, dùng cái kia đại dương vật đến chạm đến chính mình kia mềm mại đôi môi. A. Hắn đại dương vật đặt ở môi của ta lên, a, còn tại động, thật là khó ngửi, hơn nữa còn như vậy nóng, giống muốn đem đôi môi của ta đều hòa tan giống như, a, đụng tới hàm răng của ta rồi, a, động được càng lúc càng nhanh, không được, rất muốn nhổ ra, không nhịn được, không thể giả bộ nữa, nhưng là, hiện tại tình lời nói, kia so với vừa rồi còn khó hơn kham a, trời ạ, ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật không có biện pháp khác ư, chẳng lẽ cứ như vậy làm hắn không kiêng nể gì quấy rầy chính mình ư? A, tốc độ càng lúc càng nhanh, cảm giác độ ấm còn tại tăng lên, a, lại đụng tới hàm răng của ta rồi, như thế nào, chẳng lẽ còn nghĩ đem đại dương vật đưa đến trong miệng ta ư? Không, ta tuyệt không sẽ làm hắn làm như vậy, hắn đại dương vật thật sự rất đại a, ta nhắm mắt cũng có thể cảm giác được, cái kia quy đầu đều cũng không nhỏ, đặt ở môi của ta phía trên. Đều đem môi của ta hoàn toàn tạo ra, nếu như là đặt ở trong miệng ta, miệng của ta vốn là đều nhỏ, như thế nào sẽ thả được hạ nha, không biết sẽ như thế nào khó chịu nga. A, ta tại sao có thể như vậy nghĩ a, không được, ta không phải là cái dâm đãng người a, hắn bây giờ đang ở xâm phạm ta chẳng những không có phản kháng, lại còn tại nghĩ như vậy hạ tiện dâm đãng sự tình, ta là làm sao vậy? A. Hắn đại dương vật càng ngày càng dùng sức, lại đụng tới hàm răng của ta rồi, còn nghĩ chui vào trong, ta mau không thủ được rồi, răng nanh đều cắn chua, nhất định chịu đựng a, Tần Khả Khanh, người nhất định phải chịu đựng a. Tùy theo Diệp Thần kia to lớn quy đầu chen ép, Tần Khả Khanh hàm răng đã nhanh chóng không kiên trì nổi, xinh đẹp người vợ còn tại cố gắng kiên trì, chính là liền nàng chính mình cũng không biết, chính mình vẫn có thể kiên trì bao lâu. Bởi vì chính mình tại sự lực làm cuối cùng chống cự, kỳ thật đã không thể giả bộ bình tĩnh đang ngủ bộ dạng, kia xinh đẹp tại hơi run rẩy lông mi, đã đem xinh đẹp diễm phụ cho ra bán, mà hết thảy này, lại bị Diệp Thần nhìn ở tại trong mắt. Nhìn xinh đẹp người vợ không dám mãnh liệt phản kháng chính mình quấy rầy, sắc dục thân trên Diệp Thần mừng rỡ, cái này không cần lại cố kỵ bị Tần Khả Khanh đã biết, một chút cúi người xuống, liền hướng về Tần Khả Khanh hôn hít đi xuống.